Đại khái không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt vừa ra tay, liền đem Vương Văn Vũ đan điền cấp bạo, những người khác đều dọa choáng váng, kia Hoàng Phàm càng là từ trên mặt đất bò dậy, bất chấp chính mình còn ở đổ máu cái hốt, muốn chạy trốn, nhưng hai chân mềm nhũn, rơi chó ăn cước. Một trận tao vị cũng tràn ngập ra tới, là Hoàng Phàm phía dưới. Tịch Mộ Nguyệt cái dạng này thật là đáng sợ, ngay cả Diệp Thiên đều bị dọa đến. Huyền khí đều trở nên cuồng loạn, giống như từng điều táo bạo du long, từ nàng trong thân thể lao ra, tùy ý rít gào. Tịch Mộ Nguyệt như vậy bộ dáng, càng như là từ trong địa ngục đi ra hung thần, mặt nếu băng xương, cường đại khí chàng bùng nổ hạ, ngay cả khoảng cách nàng có chút xa Vương Nguyên ba người đều cảm giác được tự trên người nàng tràn ngập ra tới lực áp bách, không khí đều trở nên loãng không ít, càng sâu chính là, liền chính mình hô hấp đều không khỏi khẩn trương lên. Từ nàng trên người rõ ràng cảm nhận được cái loại này cường đại sát khí, sắc bén mà thô bạo, chỉ là một ánh mắt, trong nháy mắt kia. Thật giống như bị sắc nhọn lưới dao sở đánh trúng, một loại rét lạnh từ lòng bàn chân rót vào, chờ đến phản ứng lại đây khi, phía sau lưng thượng đều đã toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù là Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên một cái giật mình lúc này mới phản ứng lại đây, Mộ Nguyệt. Nếu là ở học viện đế tinh đương trường đánh chết đồng môn con cháu, như vậy sẽ đã chịu nặng nhất nghiêm trị. Nay không chỉ là bị đuổi ra học viện đơn giản như vậy sự tình. Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, là Tịch Gia Thành. Tiểu thất. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu đi xem Tịch Gia Thành, đáy mắt thô bạo vào lúc này có điều hòa hoãn, nhưng Tịch Gia Thành nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt vẫn là tràn ngập khiếp sợ. Hảo ngươi cái Tịch Gia Thành, thế nhưng tính cả bên ngoài võ giả tàn hại đồng môn đệ tử. Nay sẽ... Một người mặc chấp sự trường bào nữ tử phi thân mà đến. Nữ tử trên người chấp sự trường bào nhan sắc cùng Diệp Thiên trên người xuyên chấp sự trường bào có điều bất đồng. Sở đại biểu thân phận là Hỏa Phượng Đường ngoại đường chấp sự. Này nữ tử ước chừng 40 tuổi tả hữu, nhưng bởi vì bảo dưỡng tương đối hảo, thoạt nhìn liền 30 tuổi tô tuổi xuất đầu, lời nói nghiêm khắc, nhưng quanh thân mang theo một loại thành thục nữ tử ý nhị, ngũ quan giống nhau, không có bất luận cái gì xông ra địa phương. Nàng phi thân mà đến, rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Gia Thành trước mặt, đưa lưng về phía phương hướng là Diệp Thiên ba người. Hồ chấp sự, Hoàng Phàm còn có mặt khác kinh hoàng thất thố đệ tử ở nhìn thấy Hồ Xuân Liên đã đến, sôi nổi ra tiếng hô. Hồ Xuân Liên tự nhiên ngửi được Hoàng Phàm đụng quần tao vị, tay áo đống nhiên vung lên, phế vật. Hoàng Phàm không dám nói lời nào, này một đôi chân còn ở run lên, càng thêm không dám nhìn tới kia giống như hung thần Tịch Mộ Nguyệt. Hồ Xuân Liên là Hỏa Phượng Đường ngoại đường chấp sự, thân là chấp sự cũng có 7-8 năm thời gian, giờ này khắc này, một bộ sắc bén tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, ngươi là người phương nào, thế nhưng tàn sát ta học viện đế tinh đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt không nói, nàng một bàn tay bị Tịch Gia Thành bắt lấy, một đôi mắt sâu kín nhìn trước mặt Hồ Xuân Liên, có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt quá mức u trầm cùng bình tĩnh, bị như vậy ánh mắt nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời Hồ Xuân Liên trong lòng lại là có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng đôi mắt nguy hiểm nheo lại, đồng nhiên nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt bên cạnh Tịch Gia Thành. Ở nhìn đến Tịch Gia Thành nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, ánh mắt kia chỗ sâu trong hiện lên cái gì, đồng nhiên quát mắng ra tiếng, hảo ngươi một cái Tịch Gia Thành. Thế nhưng cùng tiện tì thông đồng, tới tàn hại chính mình đồng môn, ngươi cũng biết tội. Tịch Gia Thành bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay hơi hơi dùng sức. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên là cảm giác được chính mình tam ca biến hóa, mày không khỏi ninh chặt. Hồ Xuân Liên thân là Hỏa Phượng Đường ngoại đường chấp sự, ở Tịch Gia Thành mới vừa tiến vào đế tinh thời điểm, liền phụ trách quản lý bọn họ này đó tân đệ tử. Hồ Xuân Liên nữ nhân này, sinh hoạt cá nhân tối nát, lúc trước ở nhìn đến Tịch Gia Thành thời điểm, liền nhìn chúng tươi cười sán lạn mà ôn nhu Tịch Gia Thành, nhưng Tịch Gia Thành lại sao có thể cùng nữ nhân này thông đồng ở bên nhau. Mặc cho Hồ Xuân Liên như thế vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Tịch Gia Thành đô không dao động, lâu rồi, Hồ Xuân Liên liền cho rằng Tịch Gia Thành không biết điều, này ngoài sáng trong tối đều bị Tịch Gia Thành ngáng chân, đó là Tịch Gia Thành lại như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp có được ngoại đường đệ tử tấn chức nội đường đệ tử tư cách, vẫn luôn đều bị Hồ Xuân Liên sở áp bách đến bây giờ, ngay cả lúc này đây khảo hạch tư cách đều bị Phương Văn Vũ cấp đi, này đó, đều là Hồ Xuân Liên từ giữa phá rối. Đừng nói, Hồ Xuân Liên loại này là lơi hong bướm nữ tử, ở trong tối ngầm kỳ thật đều cùng không ít đệ tử đều có một chân, chỉ cần bị Hồ Xuân Liên nhìn chúng đệ tử, thượng năng dường, quá không bao lâu thời gian, liền tính không có được đến nội đường đệ tử khảo hạch tư cách, đều sẽ được đến chỗ tốt, cũng có giống Tịch Gia Thành như vậy không dao động đệ tử, chẳng qua không có giống Tịch Gia Thành như vậy ẩn nhẫn mà kiên nghị, kiên trì 3 năm thời gian, có chút không chớp mắt đệ tử còn lại là bị Hồ Xuân Liên ở trong tối ngầm đều dùng thủ đoạn cấp lộng chết, loại chuyện này, ở Hỏa Phượng Đường ngoại đường đệ tử gian, đã không phải cái gì bí mật. Học viện đế tinh như vậy học viện, làm sao có thể chịu đựng như vậy chấp sự tồn tại. Cố tình này Hồ Xuân Liên thủ đoạn hiểu biết, cùng Hỏa Phượng Đường nội đường chấp sự, cùng với tinh anh đường bên kia đều có điểm quan hệ, cho nên mãi cho đến hiện tại, Hồ Xuân Liên đều sống được hô mưa gọi gió. Tịch Mộ Nguyệt không phải ngốc tử, ở mới vừa tìm được chính mình tam ca khi, nàng liền nghe được về cái gì Hồ chấp sự áp bách chính mình tam ca nói, nhưng Tịch Mộ Nguyệt còn không biết chi tiết là cái gì. Tịch Mộ Nguyệt dùng dư quang xem chính mình tam ca liếc mắt một cái, liền thấy Tịch Gia Thành cặp kia giơ lên đôi mắt chỗ sâu tròng, tiềm tàng một tia nhục nhã mà phẫn nộ thần thái. Tiện tì, ngươi là người phương nào, dám can đảm đối ta học viện đế tinh đệ tử ra tay, quả thực không biết sống chết. Nói xong, Hồ Xuân Liên kia mang theo sắc nhọn móng tay tay liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mặt chụp tới. Giống Hồ Xuân Liên loại này nữ tử, Tịch Gia Thành ở trong mắt nàng chính là cái ngoạn vật. Một cái so mặt khác ngoạn vật đều phải tính tình quật ngoạn vật, hắn ngoạn vật như thế nào có thể cho phép mặt khác nữ tử nhung chạm. Liên tính là hủy diệt Tịch Gia Thành cũng không được. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt trầm xuống, đang muốn ra tay khi, Tịch Gia Thành đột nhiên che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, Hồ Xuân Liên đầu ngón tay bỗng nhiên chọc tiến Tịch Gia Thành ngực. Hồ Xuân Liên sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên thu hồi tay, ngay sau đó bạo nộ quát, ngươi tìm chết Tịch Gia Thành. Tịch Gia Thành ngực chỗ có 5 cái huyết động. Huyết nhục tung bay, có đỏ tươi máu chậm rãi chảy ra, thực mau, ngực quần áo đã bị máu tươi sở nhiễm hồng. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh ngẩn ra. Cung năng cái gì quan hệ đều không có, đều là ta sai, ta nguyện ý tiếp thu hết thể trừng phạt. Tịch Mộ Nguyệt cùng Hồ Xuân Liên đồng thời trừng lớn đôi mắt, Hồ Xuân Liên càng là phẫn nộ một cái tát liền ném ở Tịch Gia Thành trên mặt. Thực mau, Tịch Gia Thành má phải má liền cao cao sưng lên, Tịch Mộ Nguyệt giận dữ. Chính là Tịch Gia Thành lại gắt gao hộ ở nàng trước mặt, không nghĩ làm Tịch Mộ Nguyệt đối thượng Hồ Xuân Liên, càng không nghĩ đem sự tình cấp náo đại, hắn sợ hắn muội muội xảy ra chuyện. Cho nên, hắn muốn đem sở hữu trách nhiệm đều cấp chặn lại tới, giống như là mấy năm trước, mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt làm sai sự tình gì, hắn tam ca nghe tin mà đến sau, chuyện thứ nhất chính là đứng ở nàng trước mặt, mặc kệ nàng là đúng vẫn là sai, đều sẽ đương giống như bây giờ che ở nàng trước mặt. Vì nàng ôm hạ sở hữu trách nhiệm. 216 chương 216 tiểu thất giận, 9. Tịch Gia Thành cũng không nghĩ tới, hắn tiểu thất chính là ngày đó ở đại điển thượng quá độ quang mang Tịch Mộ Nguyệt, không phải không tin, là căn bản đều không tin. Người tên hỗn đản này, vì một cái tiện nhân, ngươi thế nhưng ngỗ nghịch ta. Tịch Gia Thành làm lơ Hồ Xuân Liên kích động cảm xúc, lập tức hô, ta nguyện ý thừa nhận hết thể trừng phạt. Hảo hảo hảo. Hảo ngươi một cái Tịch Gia Thành, ta như vậy đối đãi ngươi, nguyên lai ngươi đều là bởi vì nàng. Hảo hảo hảo, ngươi đủ có loại, Tịch Gia Thành, ngươi nếu là tưởng nàng tồn tại từ học viện đế tinh đi ra ngoài, ngươi liền cho ta quỳ xuống tới. Hồ Xuân Liên đề si bên trợt đề cao, nhìn Tịch Gia Thành sắc mặt càng là trướng đến đỏ bừng, là một loại không cam lòng, không cam lòng. Tịch Gia Thành ở nàng trước mặt mềm cứng không ăn, nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không được. Hiện tại vì một nữ tử thế nhưng gánh vác hạ sở hữu trách nhiệm. Ta cho ngươi quỳ xuống tới, ngươi là có thể buông tha nàng sao? Hồ Xuân Liên ngũ quan đều bắt đầu vặn mẹo, lại cười, cười bộ dáng so với khóc còn muốn khó coi. Ngươi hiện tại không quỳ xuống dưới, ta liền có thể cam đoan với ngươi, nàng sống không quá hôm nay buổi tối. Tịch Gia Thành ở nghe được lời này khi, đáy mắt toát ra ngọn lửa, như là tùy thời đều sẽ bùng nổ mà ra như vậy, chỉ là... Hắn ngạnh sinh sinh chịu đựng xuống dưới, vốn lượn đầu gối liền phải quỳ xuống đi. Phía trước, Phương Văn Vũ lại như thế nào đá Tịch Gia Thành đầu gối, hắn đều không quỳ, không cho chính mình quỳ xuống đi, hiện tại đâu. Chỉ cần có thể bảo vệ chính mình muội muội, đừng nói là quỳ, liền tính là vì nàng chắn kiếm đều được. Tam ca. Tịch Mộ Nguyệt mau điên rồi, bạo giống một tiếng, tự trên người nàng bùng nổ tới huyền khí, lại là làm Tịch Gia Thành đô không được lúc nhích. Phải quỳ xuống tới động tác cũng dừng lại. Hồ Xuân Liên sửng sốt. Không tốt. Diệp Thiên không nghĩ Tịch Mộ Nguyệt mới đến liền sấm hạ không thể đền bù đại họa, vừa định tiến lên, nhưng là Vương Nguyên đột nhiên ngăn ở Diệp Thiên trước mặt, hắn ánh mắt thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên sửng sốt, ngươi đây là... Không cần cản nàng. Vô Nguyên, ta không phải muốn ngăn nàng, Hồ Xuân Liên là đỉnh đại võ sư, kia nha đầu liền tính lại lợi hại. Đối thượng đỉnh đại võ sư Diệp Thiên lúc này liền sợ Tịch Mộ Nguyệt bị Hồ Xuân Liên thương đến, nha đầu này tư chất tuy rằng thực hảo, nhưng tu vi còn chưa đủ, nàng là chủ tu luyện hỏa thuộc tính, mặt khác thuộc tính lực lượng cũng không có bị hoàn toàn kích phát, cùng Hồ Xuân Liên động thủ nói. Diệp Thiên nói còn không có nói xong, liền ngây ngẩn cả người. Vương Nguyên cũng là vào lúc này quay đầu, là bởi vì cảm nhận được một cổ so vừa rồi còn phải cường đại mà táo bạo huyền khí. Muốn nói vừa rồi huyền khí là du long rít gào, như vậy hiện tại nàng trong thân thể bộc phát ra tới huyền khí chính là quần long vũ điệu. Tịch Mộ Nguyệt tóc dài tung bay, biểu tình túc sát, kia một thân chiến ý cùng sát ý, hoàn toàn liền không dung bỏ qua. Ngoa tào, sư tỷ như thế nào liền từ lúc đầu đại võ sư trực tiếp tiêu lên tới hậu kỳ đại võ sư thượng. Nhìn dáng vẻ cùng đỉnh đại võ sư không kém bao nhiêu a. Khí thế thật mẹ nó quá cường. Kha Nguyên tiểu mập mạp trợn mắt há hốc mồm, cằm đều mau rơi xuống. Vương Nguyên cũng là nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, Mộ Nguyệt khi nào thăng cấp. Hắn như thế nào một chút đều không có cảm giác được. Lần trước, giống như vẫn luôn đều không có động tĩnh đi. Diệp Thiên đôi mắt đã chừng cùng như mắt không sai biệt lắm, nàng khi nào thăng cấp. Khi nào trở thành hậu kỳ đại võ sư, nàng, rốt cuộc là cái gì tu vi a. Vốn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt là nửa bước đại võ sư, nhưng giây lát, nàng chính là lúc đầu đại võ sư, vốn tưởng rằng nàng là lúc đầu đại võ sư, nhưng một tháng thời gian đều không có, nàng lại là hậu kỳ đại võ sư. Ngoa tào, nàng rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Có lẽ là vừa rồi chấn động đem ngoại đường mặt khác chấp sự đều cấp đưa tới, bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải Tịch Mộ Nguyệt cùng Hồ Xuân Liên, mà là thân là nội đường chấp sự Diệp Thiên. Ngoại đường chấp sự nhìn thấy nội đường chấp sự, vốn là muốn tiến lên đây hàn huyên vài câu, lại biết rõ ràng này rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ là còn không có tiến lên. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nhảy đến giữa không trung, nàng kia chỉ thoạt nhìn tinh tế tay trói gà không chặt. Tay nắm chặt thành nắm tay, hỏa thuộc tính lực lượng như là bị áp chế đến một cái cực điểm, bỗng nhiên bắt đầu bán ngược chỉ số kế tiếp bò lên, một thành hai thành, năm thành, chín thành. Mười thành. Ngọn lửa từ Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể bùng nổ, hỏa thuộc tính lực lượng tới đỉnh, quyến rũ ngọn lửa vũ điệu, Tịch Mộ Nguyệt cả người giống như là một cái hỏa người như vậy, bị ngọn lửa sở bao phủ, toàn bộ cánh tay thượng đều là ngọn lửa. Ở trong nháy mắt kia, Diệp Thiên cùng ông Nguyên tựa hồ nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt giống như biến hóa thành một cái dữ tợn gào giống rít gào long đầu. Mọi người đôi mắt vào lúc này bỗng nhiên trừng lớn. Khi dễ ta tam ca. Phanh phanh phanh. Long đầu hào ảnh tại đây sẽ lại biến mất, bạo ảnh thiên trọng lực lượng xuất hiện, Hồ Xuân Liên đại khái không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên ra tay, càng không nghĩ tới như vậy một cái thiếu nữ thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, lại có được như vậy cường khí thế. Còn không có nghĩ đến. Nàng không nghĩ tới sự tình nhiều đi. Luôn là Hồ Thanh Liên trừng lớn đôi mắt, bạo ảnh thiên trọng vừa xuất hiện, Tịch Mộ Nguyệt trên người ngọn lửa tựa hồ vây quanh Hồ Xuân Liên, ánh lửa tràn ngập. Bước cho Tịch Gia Thành lui về phía sau nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Giang giác. Tựa hồ có cái gì thanh âm vang lên, mặt đất đông nhiên kịch liệt chấn động, kia một khắc Tịch Mộ Nguyệt này một phương mặt đất giống như mạng nhện giống nhau nhanh chóng vỡ ra, một chút da nẻ lan tràn, mãi cho đến Diệp Thiên bọn họ dưới chân, bước cho Diệp Thiên bọn người không thể không phi thân lui về phía sau, mặt khác tới rồi chấp sự cùng đệ tử cũng đều là giống nhau, chạy nhanh trở về chạy. Làm ngươi khi dễ ta tam ca. Phanh. Làm ngươi khi dễ ta tam ca. Phanh phanh phanh. Ta tam ca cũng là ngươi có thể khi dễ. Ngươi là chấp sự kia thì thế nào? Ngươi là chấp sự thì thế nào? Là chấp sự ta liền không thể giết sao? Thật cho rằng ta Tịch Mộ Nguyệt hiếm lạ học viện đế tinh sao? Từng tiếng bạo giống từ kia ngọn lửa giữa xuyên ra, mà nghe được thanh âm kia người, sắc mặt sôi nổi thay đổi. Ngược lại đi xem Diệp Thiên cái này nội đường chấp sự. Diệp Thiên đại khái không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ như thế phẫn nộ, nếu không phải bạo nộ, lại sao có thể nói ra nói như vậy. Kha Nguyên tiểu mập mạp một mặt lui về phía sau, một mặt vui sướng, liền kém không vỗ tay, hảo mị, Mộ Nguyệt sư tỷ không muốn đãi ở học viện đế tinh nói, liền tới chúng ta Phượng Minh Tinh Viện A, chúng ta Phượng Minh Tinh Viện đại môn vĩnh viễn là sư tỷ rộng mở. Tiểu mập mạp thật là vui vẻ quên hết tất cả, bao gồm Diệp Thiên ở bên trong, động tác nhất trí từng đôi mắt đều đang nhìn hắn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hắn là ai a? Mặt đất ra nẻ càng ngày càng dày đặc, sau đó lan tràn càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, một cái trưởng lão đột nhiên phi thân mà đến, các ngươi mau rời đi nơi này, này nửa tòa phong muốn sụp đổ. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Trưởng lão xuất hiện, những cái đó chấp sự cùng đệ tử căn bản tưởng đều không có tưởng, chạy nhanh phi thân rời đi, hiện tại nơi nào còn quản Hồ Xuân Liên A. 217 chương 217 hội thẩm. Phanh. Ngay cả mặt khác ngọn núi đệ tử đều bị kinh động, chạy tới ngọn núi tối cao chỗ hướng tới bên kia nhìn lại, liền nhìn đến Hỏa Phượng Đường ngoại đường đệ tử nơi ngọn núi, nửa cái đỉnh núi đều lấy mắt thường có thể xem đến tốc độ nhanh chóng sụp đổ, kia trường hợp có thể nói là thập phần chấn động. Bởi vì địa thế quan hệ, chỉ có nửa cái đỉnh núi sụp đổ, nhưng cũng làm mặt khác phong đệ tử sôi nổi khiếp sợ, còn tưởng rằng là cái gì địch nhân đánh bất ngờ học viện đế tinh. Dư Trường Thịnh vốn là ở Hỏa Phượng Đường nội đường đệ tử nơi thứ phong thượng, ly bên này gần nhất, phi thân mà đến, bắt được phía trước trưởng lão, là phát sinh sự tình gì? Người nào làm? Viên trưởng lão là Hỏa Phượng Đường ngoại đường trưởng lão, vừa rồi kia một màn đều tận mắt nhìn thấy, cũng là hắn thông chi Diệp Thiên bọn họ đám người chạy nhanh rời xa này một phương, sở hữu vừa rồi kia từng màn hắn đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Đối mặt Dư Trường Thịnh nghi vẫn khó hiểu. Viên trưởng lão trương trường ngôi, nửa ngày chưa nói ra nửa cái tự tới. Hắn nhìn đến Hồ Xuân Liên bị Tịch Mộ Nguyệt đè nặng đánh, nhìn đến Hồ Xuân Liên đỉnh đại võ sư tu vi, một chút phản kháng lực lượng đều không có, kia ra tay người. Viên trưởng lão trợn trừng lớn đôi mắt, là nàng, là nàng. Ai? Dư Trường Thịnh đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, đừng nói là kia nha đầu làm. Hắn nhưng không quên lúc ấy ở trăm hiệp huyết cốc. Tịch Mộ Nguyệt là như thế làm thuật cưỡi ngựa đám người phẫn nộ rời đi, kia nha đầu tư chất cao, nhưng gây chuyện bản lĩnh cũng không nhỏ a. Đại điển thượng tân đệ tử, Tịch Mộ Nguyệt. Là nàng, chính là nàng, là Tịch Mộ Nguyệt. Một cái tân đệ tử, tiến vào học viện đế tinh còn không có bao lâu, liền đối một cái ngoại đường chấp sự ra tay, thả vẫn là đệ nặng đối phương hành hung, phá hủy Hỏa Phượng Đường nửa tòa sơn. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tới này đỉnh núi đều kinh không được chính mình bạo kích, thật vất vả mới bảo vệ chính mình Tam Ca, từ kia phế tích giữa mang theo hôn mê quá khứ Tam Ca ra tới, liền nhìn đến bên ngoài một đám lao nhân, đang nhìn chính mình. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Trương Thiên Dực cũng tới, còn có Ngũ Hành Đường đường chủ đám người, đều tới, cùng với Hỏa Phượng Đường ngoại đường chấp sự còn có nội đường chấp sự cùng với trưởng lão đều ở bên ngoài. Này đó lao nhân sắc mặt khác nhau, đặc biệt là Dư Trường Thịnh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chưa nói ra tới, Diệp Thiên là một bộ khẩn trương bộ dáng nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn, đem chính mình Tam Ca buông xuống, hơi hơi nhấp môi, không có chút nào sợ hãi cũng không có bất luận cái gì né tránh ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Nàng dám làm liền dám gánh vác, ai đều không thể ở nàng trước mặt khi dễ nàng Tam Ca, liền tính không đợi ở học viện đế tinh cũng không cái gọi là... Ở học viện đế tinh chủ phong trong đại điện, đây là Tịch Mộ Nguyệt lần thứ hai tới nơi này, nhưng lần này cùng lần trước bất đồng, lúc này đây, to như vậy trong đại điện, không khí thập phần nghiêm túc. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi có biết sai? Trương Thiên Dực ở chủ vị thượng triều Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi mở miệng hỏi. Ta không sai. Nàng một ngụm trả lời, ánh mắt thế nhưng như thế bình tĩnh. Trương Thiên Dực mày một trọn, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cũng biết. Liền tính ngươi hỏi ta 100 lần, ta còn là đồng dạng đáp án, ta không sai. Trương Thiên Dực mày chịu động hai hạ, ngươi có biết, đối phương là Hỏa Phượng Đường ngoại đường chấp sự. Ngươi có biết, nàng là trưởng bối của ngươi, ngươi có biết. Ta chỉ biết, nàng là khinh ta Tam Ca người. Trương Thiên Dực nói còn không có nói xong, đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt, có thể nói là cố chấp, chỉ là, bị kích khởi tới tức giận. Đến bây giờ còn chưa toàn biến mất. Trương Thiên Dực không hề răng, mày gắt gao ninh ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt, ta chờ biết ngươi là ngút trời kỳ tài, người mang nhiều loại thuộc tính võ hồn, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng, đây là ở học viện đế tinh, ngươi thái độ cần phải có sở thay đổi, càng ứng phải vì ngươi hôm nay sở làm việc trả giá đại giới tới, muốn đã chịu tương ứng trừng phạt, bằng không, chúng ta học viện quy củ ở đâu. Thấy Trương Thiên Dực không hề răng, Tinh Anh đường đường chủ trăm dặm phong đông nhiên mở miệng nói. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa nhân Trăm Dặm Phong nói mà phản kích, nàng xoay người đối mặt Trăm Dặm Phong, cắn tự rõ ràng dò hỏi ra tiếng, xin hỏi Trăm Dặm đường chủ, nếu ngươi nhất chịu coi trọng người bị người khác ức hiếp 3 năm lâu, mà người nọ lại làm cho ngươi mặt trọng thương ngươi coi trọng nhất người, thậm chí các loại hiếp bức, ngươi nên làm như thế nào? Ta tự nhiên muốn trước cùng người nọ phân rõ phải trái đi thêm định đoạt. Không có lý nhưng rằng đâu. Nàng thậm chí sẽ muốn ngươi nhất chịu coi trọng thân nhân tánh mạng, ngươi nên làm như thế nào? Còn cần phân rõ phải trái sao? Đương nhiên muốn giảng. Nói mau ly A, trực tiếp thượng A. Chiến A. Hỏa Phượng Đường Hồng Nguyên Trung bỗng nhiên nói. Nhưng mà, hắn thốt ra lời này ra tới, mặt khác đường chủ còn có Trăm Dặm Phong đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt tới xem Hồng Nguyên Trung. Ngươi mẹ nó nói gì đâu? Hiện tại là ngươi Hỏa Phượng Đường ngoại đường xảy ra chuyện A. Hồng đường chủ thâm minh đại nghĩa, ta tựa như ngươi sở như vậy đi làm, trực tiếp thượng, trực tiếp chiến. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nói. Sau đó liên can lão nhân lại động tác nhất trí nhìn về phía Hồng Nguyên Trung. Lão nhân, ngươi hiện tại như thế nào trả lời? Đại khái là nhiều như vậy đôi mắt lại nhìn chính mình, Hồng Nguyên Trung lúc này mới hoàn hồn, ai? Ta thiếu chút nữa quên mất, là ta liền Hỏa Phượng Đường ngoại đường xảy ra chuyện đi. Mọi người, mẹ, người lão nhân này hiện tại mới phản ứng lại đây. Trương Thiên Dực trợn trắng mắt, còn có thể hay không vui sướng tiến hành đi xuống. Hiện tại rốt cuộc là như thế nào cái một chuyện A? Liên tính muốn trừng phạt, chứ hẳn là đem sự tình cấp biết rõ ràng rồi nói sau. Mục Liên Đường chân trí xa hướng tới Trương Thiên Dực nói. Trương Thiên Dực gật gật đầu, làm người đem Diệp Thiên Ông nguyên đám người kêu tiến vào, thuận tiện cũng đem Kha Nguyên Tiểu Mập Mạp cấp dẫn tới, còn có một ít chứng kiến đệ tử, đều bị mang lên đại điện. Diệp Thiên đúng sự thật đem chính mình nhìn thấy tình huống nói ra, hơn nữa mấy cái chứng kiến đệ tử nói, Trương Thiên Dực cùng ở đây đường chủ đại khái đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngoại đường liên can đệ tử khi dễ hai vị đệ tử, trong đó một người, là ngươi Tịch Mộ Nguyệt Tam Ca, theo sát Hồ Xuân Liên tới rồi, ngươi cùng Hồ Xuân Liên phát sinh tranh chấp sau động thủ, có phải như vậy hay không? Trăm Dặm Phong dò hỏi. Đại khái chính là như vậy, cho nên Tịch Mộ Nguyệt không có phủ nhận, mà là gật đầu, liền ở nàng mới vừa gật đầu. Trăm Dặm Phong khuôn mặt một túc, mặc kệ có cái dạng nào gấp mắt, nhưng ngươi đối học viện trưởng bối ra tay chính là không đúng. Tổng đương chủ, vì làm cho cả học viện đệ tử tin phục, ngăn chặn về sau lại có việc này phát sinh, chuyện này ngươi cần thiết phải công bằng công chính xử lý. Trăm Dặm Phong nói, lại hướng tới Hồng Nguyên Trung nhìn lại, ngươi nói đi. Hồng đương chủ, chuyện này là ngươi Hỏa Phượng Đường ngoại đường sự tình, ngươi nói như thế nào đều đến biểu đạt ra bản thân ý kiến tới. Hồng Nguyên Trung nghĩ nghĩ, chuyện này ta còn không có lộng minh bạch rốt cuộc là cái gì chạm hướng đâu, mặc dù là ta ngoại đường chuyện này, ta cũng đến trước biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Đương nhiên, ai lý do để cho ta tin phục, ta Hồng Nguyên Trung liền đứng ở kia một bên hỏa thuộc tính võ hồn phân đường đường chủ, này tính tình cũng là hỏa bạo mà kỳ quái, làm Trăm Dặm Phong nghe xong thẳng trợn trắng mắt. 218 chương 218 khí phách. Kỳ thật, là Hồng Nguyên Trung trong lòng có điểm luyến tiếc a. Nha đầu này tư chất thật tốt quá, này nếu là một cái quan hệ lộng cương đâu. Việc này, thế nào liền phát sinh ở hắn sở quản hạt phong thượng đâu. Như thế nào liền không xuất hiện ở mặt khác phân đường. Ai nha, ta thực tán đồng vị này đường chủ nói, sư tỷ đối học viện trưởng bối ra tay là không đối tích, lại thế nào đều không thể đối học viện trưởng bối ra tay à, vì học viện đế tinh trật tự, mặt trên tổng đường chủ, ngài nhất định phải công bằng công chính, tốt nhất là đem sư tỷ đuổi ra học viện Kha Nguyên Tiểu Mập Mạp lúc này ra tiếng tới, hấp dẫn chư vị đường chủ cùng trưởng lao chú ý, đều sôi nổi hướng tới hắn nhìn lại. Trăm Dặm Phong thụ chính mình trường hu, gật gật đầu, đại khái là cảm thấy Tiểu Mập Mạp rất có ý tưởng cùng hắn giống nhau. Ngươi là cái nào đường đệ tử? Kim Ngọc Đường Bạch Thiên Sơn xem Tiểu Mập Mạp có điểm quen mắt ta. Ta A Kha Nguyên Tiểu Mập Mạp cười gượng hai tiếng. Phượng Minh Tinh Viện đệ tử. Diệp Thiên tức giận nói. Trương Thiên Dực đám người. Phảng phất là về điểm này Tiểu Tâm Tư bị xem thấu giống nhau, Tiểu Mập Mạp có điểm ngượng ngùng. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Mặc kệ thế nào, vẫn là yêu cầu nghiêm trị một phen, như vậy đối học viện những đệ tử khác đều có điều công đạo. Bằng không, mặc kệ, ngày nào đó nếu có đệ tử tái phạm làm sao bây giờ? Kia cũng đến có ta thực lực này không phải sao? Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên nói, lời này vừa ra, làm Trăm Dặm Phong đông nhiên sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, có lẽ là không quá thích Tịch Mộ Nguyệt loại này cuồng ngạo thái độ. Ngươi ý tứ là nói học viện đế tinh chấp sự đều là phế vật. Trăm dặm đường chủ, lời này ta Tịch Mộ Nguyệt nhưng không có nói ra, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi không phải ý tứ này là có ý tứ gì? Ở trăm dặm phong xem ra, Tịch Mộ Nguyệt buồn hẳn là hắn tinh anh đường đệ tử, sau lại lộng cái gì chiến thần đường ra tới, hắn vốn là không mấy vui vẻ, tìm Trương Thiên Dực vài lần đều không có kết quả, mấy ngày nay trong bụng cũng nghẹn không ít hỏa khí, Tịch Mộ Nguyệt nháo ra việc này tới, hắn muốn mượn để phát huy một chút, không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt tính tình này làm hắn có điểm phản cảm, hắn phía dưới tinh anh đệ tử có rất nhiều, lại như thế nào ngạo, nhìn đến hắn đều phải nhiều cung kính vài phần. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, trăm dặm phong lại ép sát vài bước, là long, nếu là một đầu tàn bạo hắc long, chỉ biết làm sàng làm bậy, nguy hại người khác, lưu tại bên người có hại vô ích, là phượng, một đầu đắm mình truy là các phượng, mặc dù lại như thế nào thuần phục, đều có dấu dạ tâm. Trăm dặm đường chủ, ngươi như thế nào càng nói càng nghiêm trọng. Ý sư đường Đàm Diệu Văn bỗng nhiên nói, nghiêm trọng sao? Từ lâu dài xem, chẳng lẽ không phải đạo lý này? Hôm nay sát chấp sự, ngày mai sát trưởng lão, ngày sau chẳng phải là muốn đứng ở ta chờ đường chủ trên đầu. Không khí theo trăm dặm phong nói mà càng ngày càng nghiêm túc, dư trường thịnh rất nhiều lần đều muốn ra tiếng, nhưng ngại với chính mình thân phận, không hảo xen mồm, đó là nhịn xuống chưa nói. Liên can đường chủ cũng đều trầm mặc, trăm dặm phong tắc lại hướng tới Trương Thiên Dực mở miệng nói, tổng đường chủ, nên cấp cái công bằng xử lý kết quả. Trương Thiên Dực xoa xoa chính mình giữa mày, cái này, bản đường chủ cũng không hảo lựa chọn, là hỏa phượng đường sự tình, khiến cho Hồng Nguyên Trung tới giải quyết đi. Hồng Nguyên Trung muốn trợn trắng mắt. Nị mạ, lao gian trá, chuyện này tuy phát sinh ở lão tử ngoại đường trên ngọn núi, nhưng lão tử không nghĩ dùng một cái sáu loại thuộc tính với một thân thiên tài đổi một cái ngoại đường chấp sự a. Nếu tổng đường chủ nói như vậy, kia Hồng đường chủ, ngươi hẳn là. Nếu cũng vô pháp lựa chọn nói, liền từ ta tới lựa chọn, nàng không sai, đến nôi các người, bên kia mát mẻ, liền thượng bên kia ngốc đi. Một cái thanh lãnh mà tà tứ thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Trương Thiên Dực ánh mắt sáng lên. Nhưng mặt khác phân đường đường chủ đều là sôi nổi trình lăng, này chỗ nào tới thanh âm? Là ai? Như vậy kiêu ngạo. Ai dám can đảm ở đại điện thượng làm càn nói năng lô mãng? Ra tới. Trăm Dặm Phong đột nhiên quát lớn ra tiếng, tay áo rộng hung hăng vung phụ đối ở phía sau, mày nhíu chặt, môi mỏng nhẹ nhấp, biểu tình nghiêm khắc mà hát trầm. Trăm Dặm Phong này tư thế pha đại, có lẽ là hàng năm ở vào thượng vị giả, lại là tinh anh đường đường chủ, cho nên thoạt nhìn so tổng đường chủ Trương Thiên Cánh tư thế đều phải lớn hơn rất nhiều, thả thoạt nhìn nghiêm cẩn mà nghiêm túc, đối với đột nhiên toát ra tuổi trẻ thanh âm, ngôn ngữ giữa toàn là không được xía vào uy nghiêm. Vương Nguyên cùng Diệp Thiên cùng với Dư Trường Thịnh đều là bỗng nhiên chính lăng, là nghe ra tới thanh âm có chút quen thuộc, Vương Nguyên trước tiên liền nghĩ đến Nhu Công Tử, mà Diệp Thiên cùng Dư Trường Thịnh còn lại là một chốc một lát không nghĩ tới. Liền thấy chủ phong đại điện cửa điện tự động rộng mở, một mặt màu tím nhẹ nhàng, ở cửa điện chỗ chợt lóe mà qua, theo sau chờ đến mọi người phản ứng mà đến khi, đều là quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Dực bên người, lúc này Trương Thiên Dực cũng đã đứng dậy. Nhìn về phía bên người tuổi trẻ nam tử. Liên tính là Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới, Nhu Yêu Nghiệt sẽ đột nhiên hiện thân, sẽ bại lộ ra bản thân thân phận. Trương Thiên Dực mặt ngoài làm bộ thập phần bình tĩnh bộ dáng, nhưng nội tâm đã sóng gió mãnh liệt, hắn càng không nghĩ tới Nhu chỉ sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, lúc này đây còn xuất hiện tại như vậy nhiều người trước mặt, nhìn trước mặt Yêu Nghiệt điên đảo chúng sinh gương mặt kia, Trương Thiên Dực đều có chút hoảng hốt, này Thái Dương là từ phía Tây dâng lên. Vẫn là hắn đang nằm mơ. Nhu công tử. Vương Nguyên buột miệng tốt ra. Chư vị đường chủ cũng đang xem Nhu chỉ. Đối với đột nhiên xuất hiện Nhu chỉ, dung mạo làm cho bọn họ kinh diễm vạn phần. Ngay sau đó lại ở nghi hoặc, người kia là ai? Ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta học viện đế tinh chủ phong. Còn nói năng lô mãng, nếu không cho cái lý do ra tới, hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Trăm Dặm Phong đang nói lời này phía trước. Là hướng tới Kha Nguyên tiểu mập mạp nhìn thoáng qua, Trăm Dặm Phong căn bản không nghĩ tới, đứng ở Trương Thiên Dực bên người Nhu chỉ sẽ là học viện đế tinh vị kia thần bí viện chủ, lúc này ở trong lòng hắn đem Nhu chỉ ngộ nhận vì Phượng Minh tinh viện người. Nhu chỉ không để ý đến Trăm Dặm Phong, mà là đột nhiên ngồi vào Trương Thiên Dực phía trước sở làm vị trí thượng, hắn ngồi xuống hạ, Hồng Nguyên Trung đám người đều là hung hăng chấn động liền. Xem như Diệp Thiên cùng Dư Trường Thịnh đều biết hắn ngồi xuống ý tứ là cái gì, nhưng mà, Trăm Dặm Phong lại là Trương Ngôi, tưởng lời nói, thật giống như đột nhiên bị bóp chặt cổ như vậy nói không nên lời. Nhu chỉ một tay chống đỡ tại hạ ngạc thượng, một chút chuyện nhỏ đều phải hưng sư động chúng, là chư vị đường chủ quá nhàn sao. Hắn trên người có một cổ lười nhác hơi thở, giống như một con liền cả người ủ rũ công sư, liền tính là híp mắt sống ở, đều làm người cảm giác được một cổ tiềm tàng nguy hiểm hơi thở. Nhu chỉ động tác đại biểu cái dạng gì đáp án, tin tưởng ở đây đường chủ đều không phải ngốc tử, cho nên một đám đều cùng choáng váng như vậy ngốc ngốc nhìn Nhu chỉ có Trương Thiên Dực, mặt ngoài thập phần bình tĩnh, viện chủ, này hẳn là không xem như việc nhỏ đi. Viện chủ, viện chủ, viện chủ, chủ, chủ. Lúc này ở Diệp Thiên đám người trong đầu, tiếng vọng này hai chữ. 219 chương 219 cao cao tại thượng viện chủ đại nhân. Nhu chỉ là viện chủ. Học viện đế tinh vị kia thần bí viện chủ. Diệp Thiên cùng Dư Trường Thịnh gương mặt kia thượng, sắc mặt đổi tới đổi lui, trong chốc lát Trương Ngôi, một hồi nhấp môi, thật giống như đi tới, một đạo sét đánh giữa trời quang đột nhiên rớt xuống đến chính mình trên người. Mặt khác viện chủ cũng hảo không đến chạy đi đâu, đặc biệt là Trăm Dặm Phong, sống thoát thoát giống như là trong cổ họng tạp một cây xương cá như vậy khó chịu, sắc mặt đỏ lên, bọn họ đều cho rằng nhà mình viện chủ sẽ là một cái đầu bạc phiêu phiêu, râu dài, một thân áo bào trắng, có được nói phong tiên cốt lão giả. Chính là đứng ở bọn họ trước mặt viện chủ. Thế nhưng lại như vậy tuổi trẻ một cái nam tử. Tịch Mộ Nguyệt muốn cười lại cười không nổi, Nhu chỉ là ra tới dọa người sao. Làm gì muốn ra tới? Duy chỉ hắn kia thần bí viện chủ thân phận không phải thực tốt sao? Nàng không sai. Nhu chỉ là vào lúc này đứng dậy, chắp tay sau lưng ở phía sau, cùng vừa rồi lười biếng có rất lớn bất đồng. Lúc này Nhu chỉ, giơ tay nhấc chân gian. Đều là hồn nhiên trời sinh ưu nhã cùng cao quý, càng quan trọng là, hắn hiện tại bộ dáng giống như là một đầu du tẩu ở rừng rậm gian, tìm kiếm con mồi dã thú. Nàng không sai. Chẳng lẽ vị này thần bí viện chủ lần đầu tiên hiện thân, liền vì Tịch Mộ Nguyệt. Xem vị này bộ dáng là như thế này không sai. Chính là, Hồng Nguyên Trung dùng ánh mắt cấp Trương Thiên Dực đưa mắt ra hiệu, Trương Thiên Dực gật gật đầu, không sai hoa. Hắn chính là chúng ta vị kia mặc kệ sự viện chủ A. Trăm Dặm Phong trên mặt có xấu hổ chi sắc, nhưng ngay sau đó hướng tới Trương Thiên Dực nói, Tổng đường chủ, ngươi không cho chúng ta giới thiệu hạ sao. Trăm Dặm Phong thốt ra lời này ra tới, đại điện thượng bỗng nhiên trầm mặc, không khí trở nên kỳ quái cực hạ, Hồng Nguyên Trung còn có Bạch Thiên Sơn đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Trăm Dặm Phong, Nị mạ A, ngươi lão già này là có ý tứ gì? Như vậy rõ ràng sự tình, ngươi còn cần hỏi. Trăm Dặm Phong này sẽ không hề chớp mắt nhìn Nhu chỉ, mà người sau, chỉ là liếc nhìn hắn một cái. Trương Thiên Dực nhìn Trăm Dặm Phong liếc mắt một cái, ngươi xác định. Trăm Dặm Phong sắc mặt biến đổi. Không mặt khác sự tình nói, tùy ta hồi nghịch Thiên Phong đi Nhu chỉ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, kia ngự khí rõ ràng nhu hòa một ít, cái này làm cho Trương Thiên Dực không khỏi nhiều xem Tịch Mộ Nguyệt hai mắt. Ở Trương Thiên Dực trong mắt, Nhu chỉ chính là hỉ nộ vô thường, hơn nữa, luôn là cho hắn một loại thực xa xôi cảm giác, hắn đều không có nghe hắn dùng quá như vậy nhu hòa ngữ khí. Đây là có chuyện gì? Từ từ, Trăm Dặm Phong không có vừa động, đồng nhiên buột miệng thốt ra, nhưng tùy cơ nhận thấy được chính mình trong giọng nói có mệnh lệnh thành phần ở, đó là lại nói, viện chủ, bên ngoài rất nhiều đệ tử đều đang chờ xử lý kết quả, nếu là cứ như vậy. Kia về sau lại như thế nào làm chúng ta học viện đệ tử tin phục? Người muốn thế nào? Nhu chỉ đáy mắt có không kiên nhẫn, Trương Thiên Dực vừa thấy, tâm lý lộn bột một chút. Những người khác không biết Nhu chỉ là cái dạng gì người, nhưng là Trương Thiên Dực rõ ràng a. Trăm Dặm Phong chắp tay thi lễ, viện chủ, ngươi nhất định cấp ra một cái công chính công bằng xử lý kết quả. Trăm Dặm Phong thái độ có chút cường ngạnh, cái này làm cho Nhu chỉ mặt mày hơi hơi nhíu lại, không biết vì sao. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt trong lòng đều hơi hơi căng thẳng. Ta mới vừa tiến vào thời điểm nói qua nói cái gì, còn nhớ rõ sao? Viện chủ, ta nói rồi nói cái gì? Nói. Trăm Dặm Phong sắc mặt rất khó xem, viện chủ, ngươi. Nói. Nhu Chỉ thanh âm bỗng nhiên đề cao, nháy mắt, Tịch Ngộ Nguyệt liền có một loại một lần nữa nhận thức Nhu Chỉ cảm giác quen thuộc. Lúc này hắn, khuôn mặt thanh lãnh, ẩn ẩn gian, có chút giống là. Lần đó hắn đột nhiên ở nàng trước mặt biến thân, đồng tử biến thành màu tím, tóc đen biến thành tóc bạc thời điểm, sở phát ra hơi thở, cao cao tại thượng, mặc kệ như thế nào đi xem hắn, đều giống như có một loại khoảng cách cảm, giống như hắn chính là cái kia trời sinh đứng ở đỉnh vương giả. Một cổ uy áp tức khắc tràn ngập mà ra, đại điện thượng có mấy cái đệ tử, này mấy cái tới làm lời khai đệ tử tu vi thấp, thình thịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Toàn thân, đều ức chế không được run rẩy, thậm chí một người, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi rồi. Ngất đi rồi. Trăm Dặm Phong sắc mặt tái nhợt, nếu cũng vô pháp lựa chọn nói. Liền từ ta tới lựa chọn Trăm Dặm Phong nói ra Nhu Chỉ vừa tới thời điểm nói câu nói kia. Mặt sau. Thân là tinh anh đường đường chủ, Trăm Dặm Phong so ngũ hành đường mặt khác đường chủ đều phải tới có uy nghiêm một ít, bởi vì hắn sở dẫn dắt tinh anh đường, có thể đi vào đệ tử, đều là song thuộc tính trở lên, liền tính không phải song thuộc tính, kia cũng là học viện đế tinh thiên tài đệ tử, mà hắn thân là tinh anh đường đường chủ, liền tính Trương Thiên Dực đều sẽ không như vậy cho hắn năng kham. Nàng không sai, đến nôi các ngươi, bên kia mát mẻ, liền thượng bên kia ngốc đi, Trăm Dặm Phong nói đến những lời này thời điểm. Đáy mắt hiện lên một tia ván độc. Ta nói nàng không sai, nàng liền không sai, ngươi còn có cái gì dị nghị? Mẹ nó, này viện chủ cũng quá khí phách điểm đi. Ngươi nói như vậy, còn có thể nói cái gì? Trăm Dặm Phong lại là bỗng nhiên dương mắt, trừng lớn đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn Nhu Chỉ. Ta biết ngươi là viện chủ, nhưng... Viên Hoàng trưởng lão cầu kiến. Này viên trưởng lão vội vàng tiến điện, trên tay cầm một khối vải bố trắng. Vải bố trắng thượng tựa hồ có vết máu, nhìn kỹ, đó là dùng huyết viết ra tới tự. Hồng đương chủ. Tổng đương chủ bởi vì không quen biết Nhu Chỉ, viên trưởng lão chỉ là nghi hoặc liếc hắn một cái, đem trên tay đồ vật giao cho Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực vừa thấy, mày tức khắc nhíu chặt. Buồn cười. Trương Thiên Dực bạo nộ ra tiếng, kia khối huyết bố ném cho Hồng Nguyên Trung. Hồng Nguyên Trung mang theo khó hiểu biểu tình đi xem, nhìn đến mặt sau, cả người giận tím mặt, mẹ. Ở lao tử mí mắt phía dưới phát sinh chuyện như vậy. Còn có cái gì, ngươi đều cấp lao tử nói ra. Viên trưởng lao xấu hổ, cung kính nói, không ít cùng Hồ Xuân Liên gian díu đệ tử đều đã cung khai, còn có một ít bị ức hiếp đệ tử cũng đều đứng ra lên án Hồ Xuân Liên tội trạng. Hồng đương chủ, tổng đương chủ, chuyện này đã không phải chúng ta chỗ đã thấy như vậy, Hồ Xuân Liên nàng. Nói, Nhu Chỉ kia không được xía vào thanh âm bỗng nhiên vang lên, viên trưởng lao sửng sốt. Mau nói ra. Trương Thiên Dực thúc giục nói. Hỏa Phượng Đường ngoại đường một vị gọi là Vương Mạnh Mẽ đệ tử nói Viên Hoàng đem Vương Mạnh Mẽ theo như lời mỗi một chữ đều không lẩu nói ra, trong đó tin tức, bao gồm này 3 năm, Hồ Xuân Liên là thế nào đối đãi ngoại đường đệ tử Tịch Gia Thành, lại như thế nào ước hiếp Tịch Gia Thành cùng hắn, như thế nào đem khảo hạch danh ngạch cấp mặt khác đệ tử, lại là như thế nào cưỡng bức lợi dụ Tịch Gia Thành, thậm chí dùng Vương Mạnh Mẽ chính mình tới uy hiếp Tịch Gia Thành. Là bởi vì Vương Mạnh Mẽ, cùng Tịch Gia Thành quan hệ tốt nhất từ từ, còn có Hồ Xuân Liên từ làm chấp sự sau mấy năm nay làm cậu thả sự. Không chỉ là Tịch Gia Thành một người, còn có rất nhiều bị hàng năm ức hiếp đệ tử, ngay cả ngoại đường đệ tử đều làm không thành, chỉ có thể ở học viện đế tinh làm một chút tạp sống, này đó đều là bái Hồ Xuân Liên ban tặng. 220 chương 220 người là luyện dược sư. Còn có vài tên đệ tử mất tích sự tình. Đều là Hồ Xuân Liên việc làm, không phải mất tích, mà là ở bất chi bất giác giữa bị Hồ Xuân Liên làm người cấp lộng chết. Chứng cứ phạm tội đều ở, làm chứng người càng là một đám đều đứng ra. Lúc này, còn không ngừng là này đó, khẳng định còn liên lụy đến mặt khác chấp sự cùng trưởng lão, nhưng giấy là bao không được hỏa, liền giống như ngôi sao chi hỏa, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế bắt đầu tăng trưởng. Cha, cho ta điều tra rốt cuộc. Sở hữu cùng Hồ Xuân Liên có quan hệ người, đều cho ta điều tra ra, buồn cười. Trương Thiên Dực giận không thể ác, càng nghe càng sinh khí. Trăm Dặm Phong này sắc mặt đã giống vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui, bởi vì trong lòng phẫn uất, sở hữu hắn không ngừng muốn trị Tịch Mộ Nguyệt tội, còn đem thần bí viện chủ đều thú nhận tới. Trước mắt, tình thế lại tới đại nghịch chuyển. Tịch Mộ Nguyệt mặt cũng đen, không nghĩ tới, như vậy lão bà, thế nhưng là coi trọng hắn tam ca sắc đẹp. Nàng chỉ hận chính mình lúc ấy xuống tay không lại chọn một ít. Trăm Dặm đường chủ hiện tại còn muốn nói cái gì sao? Tịch Mộ Nguyệt sâu kín hỏi. Kỳ thật, Tịch Mộ Nguyệt đối trăm dặm phong không có gì cái nhìn, nhưng lúc này đây, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng thật sự là thực khó chịu, cái này trăm dặm phong tâm tư không cạn, này trung gian cũng muốn mượn nàng tới làm bộ, Tịch Mộ Nguyệt nơi nào không rõ ràng lắm. Trăm dặm phong không hề răng, này trong lòng đã là đối Tịch Mộ Nguyệt cũng đồng dạng rất bất mãn. Một đám đệ tử, dám mở miệng chất vấn hắn. Liền tính tư chất hảo, kia thì thế nào? Viên Hoàng đã dựa theo Trương Thiên Dực theo như lời đi làm, đi tra rõ chuyện này, còn không có rời đi. Hồng Nguyên Trung đột nhiên hỏi, người đã chết sao? Viên Hoàng trinh lăng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây, còn không có. Đừng làm cho nàng đã chết. Ngàn vạn đừng làm cho nàng đã chết. Hồng Nguyên Trung quát. Hảo. Viên Hoàng có điểm rồi dám, hắn vừa rồi đi xem Hồ Xuân Liên, nàng dáng vẻ kia. Cùng chết không có gì hai dạng. Từ từ Viên Hoàng lại chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp gọi lại, ta nơi này là có một viên chữa thương đan dược, tuy rằng là nhất phẩm đan dược, bất quá bên trong dùng đặc thù dược liệu luyện chế mà thành. Này viên đan dược cho ai? Ở đây đường chủ cùng trưởng lão đều là sửng sốt. Cấp Hồ Xuân Liên, muốn chết? Không dễ dàng như vậy, làm phiền viên trưởng lão lo lắng. Đại khái chưa thấy qua giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy. Liền Trương Thiên Dực đều cứng họng. Thật sự là không biết nói cái gì lời nói mới hảo. Nhu chỉ khỏe môi một câu. Quả nhiên là hắn tiểu nha đầu. Trương Thiên Dực nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, đang muốn thu hồi tầm mắt khi, lại bỗng nhiên sửng sốt, hắn vừa rồi nhìn đến Nhu chỉ cười. Chờ đến Trương Thiên Dực lại nhìn lại thời điểm, Nhu chỉ bên miệng nơi nào còn có tươi cười a, vẫn là kia phó thanh lãnh bộ dáng. Vừa rồi khẳng định là hắn nhìn lầm rồi. Nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Trương Thiên Dực lắc đầu, sau đó hướng tới Hồng Nguyên Trung nói, ở ngươi dưới mí mắt phát sinh sự tình, cũng là ngươi hỏa phượng đường ngoại đường chuyện này, ngươi nhiều ít cũng muốn phó điểm trách nhiệm ra tới. Cái này ta biết, ta sẽ đi chấp pháp đường lãnh phạt. Hồng Nguyên Trung cũng không phải cái loại này trốn tránh trách nhiệm người, lập tức liền đáp. Trương Thiên Dực lên tiếng, kia các vị liền tan đi, cụ thể là thế nào, chờ đến trước hoàn toàn điều tra rõ ràng lại nói. Ngũ hành đường chủ cũng đều sôi nổi gật đầu. Chư vị các trưởng lão cũng đều chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, luyện dược đường đường chủ Thích Nguyên Tư đột nhiên đứng ra hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng ra tiếng nói, từ từ. Chư vị đường chủ cùng trưởng lão động tác một đốn, sôi nổi hướng tới Thích Nguyên Tư nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt cũng là nhìn cách đó không xa lão giả, Thích Nguyên Tư là luyện dược đường đường chủ, địa vị nói, ở học viện đế tinh cũng không dung xem thường, luyện dược sư cái này chức nghiệp chính là trên đại lục phi thường nổi tiếng chức nghiệp. Có thể trở thành học viện đế tinh luyện dược đường đường chủ vị trí, Thích Nguyên Tư cũng không phải bình thường luyện dược sư. Lần đầu tiên tới chủ phong đại điện khi, Tịch Mộ Nguyệt liền gặp qua Thích Nguyên Tư, lúc ấy mặt khác phân đường đường chủ xảo phiên thiên tới tranh Tịch Mộ Nguyệt, liền luyện khí đường cùng luyện dược đường đường chủ thờ ơ. Lần này Thích Nguyên Tư đột nhiên ra tiếng gọi lại Tịch Mộ Nguyệt ra sao nguyên nhân. Thích đường chủ chính là có chuyện gì tình? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Mọi người cũng đều nhìn về phía Thích Nguyên Tư, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, vừa mới ngươi lấy ra đan dược, bên trong chính là tăng thêm tử tinh quả thành phần. Tịch Mộ Nguyệt, lão nhân này hảo sinh lợi hại, thế nhưng như vậy mắt sắc nhìn ra tới nàng cấp đan dược bên trong tăng thêm tử tinh quả. Đúng vậy, Tịch Mộ Nguyệt luyện chế không ít chữa thương đan dược, hơn nữa, tuy rằng phẩm cấp đều không cao, nhưng Tịch Mộ Nguyệt ở bên trong phong có tử tinh quả thành phần. Này chữa thương đan dược hiệu quả liền sẽ so bình thường chữa thương đan dược phải mạnh hơn mười mấy lần. Hồ Xuân Liên tuy rằng không chết, phỏng chừng cũng chỉ có một hơi treo, Tịch Mộ Nguyệt nhưng không nghĩ nàng cứ như vậy đã chết, tra tấn nàng tam ca 3 năm thời gian, nói như thế nào nàng đều phải lấy gấp 10 lần đại giới còn chi, cho nên mới lấy ra chính mình luyện chế chữa thương đan dược. Một viên chữa thương đan dược sẽ không làm Hồ Xuân Liên khôi phục, ít nhất cũng sẽ không làm nàng tùy thời đều sẽ tắt thở. Là có một chút tử tinh quả thành phần ở bên trong. Thích Nguyên Tư như vậy lợi hại, Tịch Mộ Nguyệt cũng không gạt hắn, dù sao từ đêm núi non nuốt thiên mãng bên kia trộm tới tử tinh quả đã không sai biệt lắm đều dùng xong rồi. Ngươi là luyện dược sư. Thích Nguyên Tư là suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi ra tới. Chờ đến Thích Nguyên Tư vừa hỏi ra tới, mặt khác đường chủ cùng trưởng lão đều là sôi nổi sửng sốt, đúng vậy, bọn họ thiếu chút nữa quên mất. Nha đầu này là 6 loại thuộc tính thiên tài, luyện dược sư yêu cầu thuộc tính nàng đều cụ bị, có phải hay không còn có luyện dược thiên phú? Nếu thật là nói như vậy, Trương Thiên Dược đảo chịu hút một hơi, nếu nàng là cái luyện dược sư nói, kia nói như thế nào đâu. Là ông trời sủng nhi, là chân chính yêu nghiệt tồn tại. Một đám đều dùng không hề chớp mắt tầm mắt tới nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, ánh mắt kia thật giống như muốn đem Tịch Mộ Nguyệt nhìn thấu giống nhau, xem nàng là sởn tóc gáy. Giống như chỉ cần nàng vừa nói lời nói dối, liền sẽ bị vạch trần. Vương Nguyên này sẽ hoàn hồn tới, hắn thiếu chút nữa liền quên mất, ở Thiên Quân Thành khi đó, Mộ Nguyệt cũng đã là tam phẩm luyện dược sư, ngay cả Kinh Vân Đại Sư hiện tại có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược đều là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt quan hệ mà thành công. Tịch Mộ Nguyệt vốn là muốn giấu giếm xuống dưới, nhưng là, nàng nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này khẳng định muốn tăng lên chính mình luyện dược sư cấp bậc, nghĩ nghĩ vẫn là không có dấu, gật gật đầu, ân, ta là luyện dược sư. Lời này vừa ra, bao gồm Diệp Thiên Dư Trường Thịnh ở bên trong, mọi người đều có điểm phản ứng không kịp. Ngươi thật sự có được luyện dược sư thiên phú. Thích Nguyên Tư vẫn là có điểm không thể tin được, nha đầu này không chỉ có được 6 loại thuộc tính võ hồn lực lượng, hơn nữa vẫn là một người luyện dược sư. Ân, vừa rồi kia đan dược chính là ta luyện chế ra tới. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Thích Nguyên Tư bỗng nhiên đề cao đề si ben, này mở giống, đem Hồng Nguyên Trung bọn họ đều cấp chấn hoàn hồn, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, liền cùng xem yêu quái như vậy. 221 chương 221 đừng luôn đánh gãy ta nói chuyện A. Ách, các ngươi cũng không hỏi ta A. Xác thật, bọn họ là không hỏi hắn. Luyện khí đường hỏi Cảnh Huyền Đường chủ trừng mắt lão đại một đôi mắt, vậy ngươi có thể hay không luyện khí đâu? Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, nói, cái này ta thật sẽ không. Tịch Mộ Nguyệt như vậy một hồi đáp, luyện khí đường đường chủ hỏi Cảnh Huyền có điểm thất vọng. Nhưng là mặt khác đường chủ cùng trưởng lão còn lại là tung một hơi. Nị mạ à, ngươi muốn còn sẽ luyện khí, kia, còn có để người sống. Người này cùng người như thế nào liền không thể so. Nay thật sự muốn đi so a, kia quả thực chính là tức chết người. Diệp Thiên là vào lúc này do hỏi ra tiếng, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi tu vi rốt cuộc là cái gì trình độ? Có ý tứ gì? Tịch Mộ Nguyệt có điểm khó hiểu. Chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi là nửa bước đại võ sư. Sau lại ngươi đột nhiên liền nhảy đến lúc đầu đại võ sư, sau đó ta thấy ngươi thời điểm, ngươi lại là hậu kỳ đại võ sư. Dư Trường Thịnh một ngạnh, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, ngươi nói cái gì? Nàng là hậu kỳ đại võ sư. Diệp Thiên chạy nhanh gật đầu, là, nay cái ta liền thấy nàng dùng ra hậu kỳ đại võ sư tu vi, cho nên ta vẫn luôn rất tò mò, hắn rốt cuộc là cái dạng gì tu vi? Ách, kia gì? Kỳ thật Diệp chấp sự ngươi thấy ta thời điểm, ta là che giấu điểm, lúc ấy ta là lúc đầu đại võ sư Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngượng ngùng. Ngươi lúc ấy là lúc đầu đại võ sư, nhưng là ngươi hiện tại là hậu kỳ đại võ sư. Ách, đó là không cẩn thận, tu luyện, liền không cẩn thận trở thành hậu kỳ đại võ sư. Nàng nói chưa dứt lời, nàng như vậy vừa nói, bao gồm Trương Thiên Dực ở bên trong, đều là có một loại muốn hộp máu xúc động, cái gì gọi là không cẩn thận tu luyện. Liền trở thành hậu kỳ đại võ sư. Dựa theo Diệp Thiên nói, này liền nói tại đây ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, nàng liền trở thành từ lúc đầu đại võ sư tu vi tiêu lên tới hậu kỳ đại võ sư. Tịch Mộ Nguyệt thật cảm thấy này không có gì a. Nàng chính là hoa không đến một năm thời gian, từ một cái phế vật đến bây giờ tu vi, nàng còn cảm thấy quá chậm. Bọn họ là không biết lúc này Tịch Mộ Nguyệt trong lòng suy nghĩ, nếu là biết đến lời nói, tất nhiên muốn một cái tiếp theo một cái giáo dục nàng, cái gì gọi là còn cảm thấy quá chậm. Người khác cả đời đều có lẽ không đạt được hậu kỳ đại võ sư, ngươi còn cảm thấy chậm. Ngươi còn cảm thấy chậm. Một đám đều bị Tịch Mộ Nguyệt khiếp sợ tột đỉnh, tưởng lời nói nửa ngày đều nói không nên lời. Đúng lúc này, Nhu chỉ thình lình ra tiếng, còn có việc sao? Không có việc gì nói, ta liền mang nàng đi trở về. Viện chủ có việc có việc. Thực sự có sự. Nói chuyện chính là Thích Nguyên Tư, lập tức liền đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, còn bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, nha đầu, khi nào có rảnh tới luyện dược đường bên này a? Có rảnh nói, liền nhiều xuyến xuyến môn đi. Thích Nguyên Tư này động tác cùng biểu tình, làm Trương Thiên Dực cùng với liên can các trưởng lão đường chủ nhóm đều thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, này vẫn là cái kia cao lãnh luyện dược đường đường chủ sao. Ngươi hiện tại mới bắt đầu, đừng lãng phí ngươi luyện dược sư thiên phú. Tới ta bên này, có cái gì không hiểu a, ngươi đều có thể hỏi một chút. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ á dựa theo ngươi như vậy thiên phú, về sau không chừng thực mau là có thể đạt tới nhị phẩm luyện dược sư, thậm chí là tam phẩm luyện dược sư. Ta là, Tịch Mộ Nguyệt tưởng nói nàng là tam phẩm luyện dược sư, nhưng lời nói còn không có nói ra, đã bị Thích Nguyên Tư cấp đánh gãy. Nha đầu à, mỗi cái có được luyện dược sư thiên phú người, đều là trời cao cấp ban ân à, phải biết rằng luyện dược sư này hành, là phi thường nổi tiếng. Ta biết, ta hiện tại đã Tịch Mộ Nguyệt nói vẫn là chưa nói xong, lại lần nữa bị đánh gãy. Nha đầu nhất định phải tới biết không? Ở khổ tâm tu luyện thời điểm, cũng đừng quên trời cao cấp ban ân à, không cần lãng phí ngươi luyện dược thiên phu à. Vương Nguyên xem chính là sửng sốt. Hắn cũng tưởng nói một câu tới, tưởng nhắc nhở Thích Nguyên Tư, Tịch Mộ Nguyệt không phải nhất phẩm luyện dược sư, mà là tam phẩm luyện dược sư, nhưng là lời này còn không có tới kịp nói ra, Hồng Nguyên Trung đột nhiên thấu đi lên, hoàn toàn liền đem chính mình muốn đi chấp pháp đường chịu xử phạt thời điểm quên mất, mặt dày mày dạn cười, Mộ Nguyệt nha đầu à, ta Hỏa Phượng Đường vẫn là ít nhiều ngươi à, mới có thể bắt được côn trùng có hại tới. Khi nào có rảnh, ngươi cũng nhiều tới chúng ta Hỏa Phượng Đường xuyến môn. Tịch Mộ Nguyệt, Hồng Lao Nhân, ngươi làm cái gì a? Lời này rõ ràng là ta trước nói. Ai ra, Thích Lao Đầu, ai trước nói đều không đều là giống nhau sao? Này như thế nào có thể giống nhau đâu? Đi ngươi Hỏa Phượng Đường làm gì, ngươi Hỏa Phượng Đường lại không có tinh anh đường nổi danh. Ta nói, Thích Lao Đầu, lời nói cũng không phải là ngươi nói như vậy, hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng cũng không cho phép ngươi coi khinh a. Ngươi biết hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng là sức bật mạnh nhất một cái thuộc tính sao? Hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng sức bật lại cường, cũng không có ta kim loại tính võ hồn cường đại, lực công kích cường đại nhất, cho nên Nguyệt Nha Đầu, ngươi vẫn là thường xuyên tới ta Kim Ngọc Đường đi. Không không không, vẫn là tới ta Gò Đất Đường, phòng ngự lực lượng mạnh nhất. Luận phòng ngự, không phải ta Bá Thủy Đường sao? Rõ ràng là ta Mộc Liên Đường. Lan, Mộc Liên Đường không phải cùng Y Sư Đường thông đồng làm bậy sao? Hồng Lao Nhân, không phải thông đồng làm bậy, là cấu kết với nhau làm việc xấu. Đúng vậy, chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Tịch Mộ Nguyệt, Trương Thiên Dực, ngay cả Nhu Chỉ, đều bị này mấy cái Lao Nhân cấp đánh bại, dở khóc dở cười xoa xoa chính mình giữa mày. Vương Nguyên còn có Diệp Thiên Dư Trường Thịnh bọn họ đều là xem đến trận mắt há hốc mồm. Ngươi mấy cái phía trước bị Nhu Chỉ dọa mau ngốc rất mấy cái đệ tử, càng là một cái so một cái đôi mắt trừng đại. Chưa từng có gặp qua như vậy trận thế a. Chỉ có một người, đó chính là Trăm Dặm Phong, nhìn đến một đám lao nhân như vậy tranh đoạt Tịch Mộ Nguyệt, Trăm Dặm Phong sắc mặt giống như là vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Hảo sao? Nhu Chỉ trong thanh âm tựa hồ rất sung sướng, ít nhất Trương Thiên Dực không khỏi nhiều xem vài lần. Nhu Chỉ thanh âm không dung bỏ qua. Trên mặt đỏ thai hồng mấy cái lão nhân lúc này mới hoàn hồn tới, đi xem Nhu Chỉ, đúng vậy, thiếu chút nữa đem bọn họ cái này viện chủ cấp quyến mất. Chính là, bọn họ cái này viện chủ có phải hay không cũng quá tuổi trẻ một chút, cũng lớn lên quá yêu nghiệt điểm. Đi rồi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vẫy tay, Nhu Chỉ đầu tiên rời đi đại điện. Bị này mấy cái lão nhân nước miếng cũng bao phủ không sai biệt lắm, Tịch Mộ Nguyệt tìm cơ hội kia còn không chạy nhanh đi a a a. Chỉ sợ bị này mấy cái lao nhân cấp bám trụ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt giải khai chân liền chạy như bay. Ngươi nhìn xem, đều không phải trách ngươi cái này lao giả thúi, đem nhân ra nha đầu đều cấp dọa tới rồi. Thích Nguyên Tư thở phì phì trận trắng mắt trách cứ Hồng Nguyên Trung. Hồng Nguyên Trung đôi mắt trừng, lớn giọng, như thế nào liền trách ta? Rõ ràng là bọn họ được không? 222 chương 222 tuyệt đối sẽ khí đến hộp máu A. Mắt thấy này mấy cái lao nhân lại muốn xảo đi lên, Trương Thiên Dực cũng là đau đầu, hảo hảo, các ngươi cũng đều tan đi. Tịch Mộ Nguyệt đuổi kịp Nhu Chỉ nện bước, lúc này mới không có đi ra bao lâu, chính mình tay đã bị Nhu Chỉ bàn tay to cấp cầm. Ngươi làm gì a? Tịch Mộ Nguyệt muốn tránh thoát hắn tay, nhưng là Nhu Chỉ chảo thực hẳn. Phu cận tuy rằng không có gì người, nhưng nếu là đột nhiên toát ra tới một cái đệ tử hoặc là trưởng lão làm sao bây giờ? Nhu Chỉ thân phận hiện tại đã bại lộ đi ra ngoài, nếu không bao lâu toàn bộ học viện đệ tử liền sẽ biết nghịch thiên phong thượng ở một người tuổi trẻ dung nhan yêu nghiệt tuổi trẻ viện chủ. Nhu Chỉ cười nhẹ, tưởng nắm tay ngươi về nhà đi a, còn có thể làm gì? Tưởng nắm tay ngươi về nhà đi a. Vì cái gì Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện chính mình thực dễ dàng đối Nhu Chỉ lời nói sinh ra một loại tâm động cảm. Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào dãy rủa, Nhu Chỉ đều không bỏ. dãy rùa không có kết quả nàng đơn giản khiến cho hắn nắm, dù sao hắn không sợ nàng sợ cái gì. Trở lại nghịch thiên phong, Tịch Mộ Nguyệt chuyện thứ nhất chính là cùng Nhu Chỉ nói, chiến thần đường không phải mới ta một người sao. Làm ta tam ca tiến bảo. Hảo A. Nhu Chỉ trực tiếp đáp ứng. Nay sẽ đổi Tịch Mộ Nguyệt giật mình, nàng còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể làm hắn đáp ứng, không nghĩ tới hắn liền đáp ứng rồi, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, có phải hay không có cái gì mục đích. Xem Tịch Mộ Nguyệt dùng để phòng ánh mắt xem hắn, Nhu Chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, một phen đủng nàng nhập hoài, ngươi tam ca còn không phải là ta tam ca sao? Ai là ngươi tam ca a? Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lại trào ra ngọt ngào cảm giác tới. Nhu Chỉ cầm đặt ở Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu, vuốt ve nàng phía sau lưng tóc dài, một lần lại một lần. Nhu Chỉ cũng không nói gì, mà Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền tưởng dò hỏi, cũng trực tiếp dò hỏi ra tiếng. Ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên bại lộ ra bản thân thân phận? Nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì? Ta chính là kỳ quái A, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Ngươi suy nghĩ cái gì A? Nhu Chỉ cười nhạt, ta tưởng cái gì? Tưởng rất đơn giản, chính là ta nữ nhân làm cái gì đều là đúng, cho nên ta đứng ra nói cho bọn họ A. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, trương môi, muốn nói cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng lại không biết nói như thế nào. Sau một lát, nàng mới đẩy ra Nhu Chỉ, ai là người nữ nhân? Không biết xấu hổ. Nàng hơi hơi quay đầu đi. Trong lòng lại là có chút cảm động. Ở hắn cảm nhận chung, mặc kệ nàng làm cái gì, nàng đều là đúng, làm gì muốn như vậy che chở nàng. Về sau chính là người của ta Nhu Chỉ buồn cười ra tiếng. Lan. Cùng Nhu Chỉ đấu trong chốc lát miệng sau, Tịch Mộ Nguyệt vốn là muốn đi đem chính mình tam ca cấp tiếp trở về. Nhưng là Diệp Thiên đã đem người đưa đến nghịch thiên phong dưới chân núi, có lẽ là phía trước Tịch Mộ Nguyệt sức bật quá cường, nửa tòa sơn phong đều sụp đổ xuống dưới, Diệp Thiên đưa tới Tịch Gia Thành khi, hắn còn không có tỉnh lại. Là Hồng Đường chủ làm ta đem người đưa tới, hắn đã dùng quá chén thuốc, đại khái còn muốn mấy cái canh giờ mới có thể tỉnh lại. Cảm ơn Diệp chấp sự, vẫn là ít nhiều người, nếu nói cách khác Tịch Mộ Nguyệt nhìn chính mình tam ca, nghĩ chính mình nếu là vãn đi một bước. Có lẽ hôm nay không đi tìm tam ca sẽ thế nào? Tưởng tượng đến cái loại này khả năng, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình liền sẽ thực khó chịu. Kỳ thật ta cũng không có giúp được cái gì, ngươi cũng đừng quá sinh khí. Chuyện này, Hồng Đường chủ bên kia sẽ giải quyết tốt, giống Hồ Xuân Liên người như vậy, chúng ta học viện đế tinh tự nhiên sẽ cho nàng tương ứng trừng phạt. Ân. Tịch Gia Thành bị an bài đến nghịch thiên phong một gian ly Tịch Mộ Nguyệt khá xa một chút phòng. Tịch Mộ Nguyệt muốn cho Tịch Gia Thành trụ ly nàng gần một chút, nhưng Nhu Chỉ mỹ rằng kỳ danh, mặt khác phòng không có sửa sang lại ra tới, liền cự tuyệt Tịch Mộ Nguyệt đề nghị. Hồ Xuân Liên việc này, học viện đế tinh không ít đệ tử đều đang chờ đợi xử lý kết quả, lại không nghĩ rằng Hồ Xuân Liên cái này ngoại đường chấp sự thế nhưng ở ngầm làm như vậy nhiều xấu xa sự, trở ngại không ít đệ tử tiền đồ. Nay lực chú ý đều chuyển rời đến Hồ Xuân Liên trên người sau. Chỉ trích Tịch Mộ Nguyệt người cũng ít rất nhiều, đương nhiên, còn có một việc cũng bị tuôn ra tới, đó chính là về thần bí viện chủ lộ diện tin tức. Nghe nói không có. Chúng ta viện chủ là cái tuổi trẻ nam tử, hơn nữa, vẫn là cái mỹ nam tử. Nghe nói chuyện này đều truyền khắp. Ai có thể nghĩ đến a? Ta còn tưởng rằng chúng ta học viện đế tinh viện chủ sẽ là cái lão nhân đâu. Chính là, như vậy tuổi trẻ viện chủ. Hắn đến tuột cùng là thế nào trở thành viện chủ A? Nhu Chỉ là viện chủ tin tức truyền ra tới sau, nghị luận người nhiều, phong ba cũng liền dậy, tuy rằng rất nhiều đệ tử đều không có gặp qua Nhu Chỉ gương mặt thật, nhưng vẫn là nhịn không được đi nghi ngờ, hắn là như thế nào ngồi vào viện chủ vị trí này thượng, liền tính là các phân đường đường chủ đồng dạng cũng không biết, cảm kích giả đánh giá cũng chỉ có tổng đường chủ cùng với mấy cái thái thượng trưởng lão mới rõ ràng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đi chất vấn cái này, cũng chỉ có thể lén thảo luận một ít. Ta còn nghe nói a, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cái nhất phẩm luyện dược sư. Không phải đâu. Nàng còn có được luyện dược thiên phú. Đúng vậy. Người này thật không thể so người a, nàng người mang 6 loại thuộc tính, không chỉ có coi y y thuật, vẫn là cái luyện dược sư. Nàng nổi bật so Tô Mạt Nhược còn muốn đại, về sau khẳng định cũng so Tô Mạt Nhược hiếu thắng. Còn không phải sao. Chỉ là này đó danh hiệu đều áp có thể đem tinh anh đường những cái đó tinh anh đệ tử cấp áp không thở nổi. nơi nơi đều là lén thảo luận thanh âm, mà Kha Nguyên còn có Chu Hướng Sơn cùng với Trần Căn Đình còn ở kế hoạch, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể trước đem Tịch Mộ Nguyệt cấp quải hồi Phượng Minh Tinh Viện đi. Ha ha ha ha ha. Trần Căn Đình cất tiếng cười to. Hai người đều bị Trần Căn Đình đột nhiên cuồng tiếu thanh cấp dọa nhảy dựng. Trần chấp sự, ngươi nên không phải là bởi vì không chiếm được sư tỷ cho nên điên rồi đi. Kha Nguyên tiểu mập mạp trợn mắt há hốc mồm nói. Này nói chưa dứt lời, tiểu mập mạp thốt ra lời này ra tới, Trần Căn Đình trực tiếp đã bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, không ngừng ho khan, ngươi cái này hôn tiểu tử, nói cái gì đâu. Ta đây là nghĩ đến một sự kiện, cho nên mới cười. Gì sự? Còn nhớ rõ Thiên Kiêu học viện rời đi phía trước lời nói sao? Vốn là Thiên Kiêu học viện trước phát hiện Tịch Mộ Nguyệt, nhưng khi đó Tịch Mộ Nguyệt đem chính mình tu vi cấp che giấu xuống dưới, Thiên Kiêu học viện coi thường. Trần Căn Đình như vậy vừa nói, tiểu mập mạp lúc này mới nhớ tới, đôi mắt đều sáng, trưởng lão, Trần chấp sự, ngươi nói nếu là những người đó biết chúng ta sư tỷ người mang 6 loại thuộc tính, vẫn là cái luyện dược sư, sẽ thế nào? Tuyệt đối sẽ khí đến hộc máu. Chu Hướng Sơn thực nghiêm túc trả lời, lại còn có sẽ đem phụ trách chiêu sinh chấp sự cấp hung hăng tấu một đốn. Hiện tại Chu Hướng Sơn đều hận không thể hướng trở về, đem kia mấy cái phụ trách chiêu sinh chấp sự cấp tấu một đốn, mẹ nó, đôi mắt này bị mù không thành. Nếu là sớm đem đôi mắt đánh bóng điểm, hiện tại cũng không đến mức làm cho bọn họ ba cái hao hết tâm tư nghĩ cách đem kia nha đầu cấp quải trở về. Kha Nguyên cùng Trần Căn Đình đều thực tán đồng gật đầu. Quyền Sương Hoành còn có thuật cưỡi ngựa đám người nhất định sẽ khí đến hộp máu á á. 223 chương 223 Tam ca hảo sinh khiếp sợ. Tịch gia thành ngốc lăng, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cặp kia giơ lên mặt mày tràn đầy dại ra, ngây ngốc nhìn trước mặt ông Nguyên, sau một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn. Tịch huynh, ta biết ngươi một chốc một lát đều khó có thể tiếp thu, nhưng ta nói này đó đều là sự thật, ngươi không cần lo lắng tịch gia, hiện tại tịch gia cũng thực hảo. Ta là cùng Mộ Nguyệt cùng nhau rời đi Thiên Quân Thành, tịch gia hiện tại phát triển thực thuận lợi. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Hắn cũng đi lên Nghịch Thiên Phong, phong liền ở tịch gia thành cách vách, cho nên liền trước tới chiếu cố tịch gia thành. Hắn tỉnh lại sau liền dò hỏi tịch Mộ Nguyệt, Vương Nguyên nghĩ nghĩ liền đem phía trước sự tình còn tính cả Thiên Quân Thành Phong Giang Thành phát sinh sự tình đều nói cho tịch gia thành. Tịch gia thành 3 năm không trở về. Vạn phần tưởng niệm chính mình ra ra cùng mấy cái ca ca cùng với tiểu thất bọn họ, hắn như thế nào có thể nghĩ đến, tịch gia không chỉ có trở về Thiên Quân Thành, còn trở thành Thiên Quân Thành lớn nhất thế lực, càng quan trọng là, cái kia đã từng yêu cầu hắn bảo hộ tiểu thất, không chỉ có thể tu luyện, còn tịch gia thành hoàn hồn, đông nhiên bắt lấy Vương Nguyên, ngươi nói phía trước đại điện thượng tịch Mộ Nguyệt, là ta muội muội, là tiểu thất. Vương Nguyên gật đầu, đúng vậy. Học viện đế tinh cũng chỉ có một cái tịch Mộ Nguyệt, là ngươi muội muội, là tiểu thất. Ngươi như thế nào mới phản ứng lại đây? Tịch gia thành hung hăng chấn động, lại có nghi hoặc, chính là, tiểu thất không phải không thể tu luyện sao? Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ có 6 loại thuộc tính? Vẫn là cái y sư phải không? Vạn sự đều có biến số. Vô Nguyên chỉ có thể như vậy cấp tịch gia thành giải thích, bởi vì chính hắn có đôi khi đều xem không hiểu tịch Mộ Nguyệt. Đến nỗi nàng như thế nào tu luyện, hắn càng thêm sẽ không đi truy vấn, Mộ Nguyệt không chỉ là y y sư, nàng vẫn là cái luyện dược sư. Tịch huynh, ngươi hiện tại cùng ta đều là chiến thần đường đệ tử, chuyện khác, ngươi liền mặc để ở trong lòng, Hồ Xuân Liên kia ác nhân tự nhiên sẽ được đến tương ứng trừng phạt, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, chuyên tâm tu luyện đó là. Chiến thần đường tịch gia thành đương nhiên nghe nói qua tân thành lập chiến thần đường, nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành chiến thần đường đệ tử. Ở tịch gia thành còn ở tiêu hóa mấy tin tức này thời điểm, Vương Nguyên cũng ở như suy tư gì. Hôm qua, tịch Mộ Nguyệt mãnh liệt yêu cầu Vương Nguyên gia nhập chiến thần đường, Trương Thiên Dực tới tinh anh đường muốn người khi, Trăm Dặm Phong tuy rằng không nói thêm gì, nhưng Vương Nguyên có thể cảm giác được Trăm Dặm Phong mãnh liệt bất mãn. Có thể đại ở Nghịch Thiên Phong, Vương Nguyên tự nhiên vui mừng, đến nỗi chuyện khác, hắn vẫn là không cần nghĩ nhiều hảo, để tránh băn khoăn quá nhiều còn trói buộc tay chân. Tam ca. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm ở ngoài cửa vang lên, thức mau, nàng cùng Nhu chỉ liền tới rồi, tịch gia thành nhìn đến chính mình thất muội khi, vẫn là có điểm hoảng hốt, giống như là đang nằm mơ như vậy, không trong chốc lát, tịch gia thành cùng ông Nguyên tầm mắt liền đồng thời nhìn về phía tịch Mộ Nguyệt phía sau Nhu chỉ. Nhu công tử hôm nay thân xuyên một bộ màu tím nhà táo dài, cùng ngày thường xuyên màu tím muốn thiện không ít, cho người ta cảm giác là thiếu kia mạt mị hoặc, nhiều vài phần lỗi lạc, tóc dài cũng cao cao thúc khởi, khó được thấy hắn như thế giỏi giang bộ dáng, đó là cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác quen thuộc. Hắn bên hông là màu bạc khoan đai lưng, xứng có ngọc bội, nhàn nhạt mà bình tĩnh ánh mắt, tinh xảo ngũ quan, vô luận là đi đến nơi nào, đều là làm người chú ý đối tượng. Nhu chỉ đứng ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, hai người thấy thế nào, đều thập phần xứng đôi. Thấy Bông Nguyên cùng chính mình tam ca xem Nhu chỉ xem có điểm ngây người, nàng nhẹ giọng ho khan hai tiếng, dư quang liếc Nhu chỉ liếc mắt một cái này yêu nghiệt, mỗi lần đổi mặt khác nhan sắc quần áo khi, nàng đều có một loại, hắn muốn đi hại nước hại dân cảm giác. Tịch Gia Thành cùng Bông Nguyên lúc này mới hoàn hồn, hai người đều có điểm nho nhỏ xấu hổ, thế nhưng sẽ xem một người nam nhân xem ngây người. Tam ca, ngươi hảo chút sao? Nếu là nơi nào không thoải mái nói, nhất định phải cùng ta nói, biết sao? Tịch Mộ Nguyệt tiến đến Tịch Gia Thành bên người, quan tâm thần thái cùng biểu tình. Tịch Gia Thành bình tĩnh nhìn chính mình tiểu muội, sau một lúc lâu vươn tới giúp nàng đem thái dương thượng tóc mái thụ đến như sau. Tam ca không có gì đại khái, trên người cũng không đau. Tại hậu phương Nhu chỉ vừa thấy hai người thân mật động tác, ánh mắt kia hơi hơi tối sầm lại. Tịch Mộ Nguyệt đối hơi thở phi thường mẫn cảm, đánh giá là nhận thấy được Nhu chỉ hơi thở có điều biến hóa, đống nhiên quay đầu, hướng tới hắn cùng ông Nguyên nói, các ngươi hai cái đi về trước, ta muốn cùng ta tam ca nói chút lời nói. Ông Nguyên tự nhiên là không có gì vấn đề, Nhu chỉ còn lại là sâu kín xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là cùng ông Nguyên một đạo đi ra ngoài. Tiểu thất, hắn là ai? Tịch Gia Thành cũng không phải ngốc tử, cho nên dò hỏi. Nghịch Thiên Phong chủ nhân, một cái yêu nghiệt. Tịch Mộ Nguyệt không để bụng nói. Có ý tứ gì? Tịch Gia Thành vẫn là khó hiểu, Vương Nguyên không có cùng hắn nói Nhu chỉ sự tình, hắn cũng không biết Nhu chỉ thân phận. Hắn là viện chủ. Tịch Gia Thành nghe vậy, lại là có điểm choáng váng. Viện chủ. Ân, ta cùng hắn đã sớm nhận thức, chẳng qua nói ra thì rất dài, về sau có thời gian lại chậm rãi cùng tam ca giảng. Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn. Ngươi là hỏa thuộc tính võ hồn, ta bên này có mấy quyển cũng không tệ lắm võ kỹ, cấp bậc cũng không tính quá cao. Ngươi trước luyện, chờ ta ngày sau cấp tam ca ngươi tìm tới càng tốt võ kỹ. Tịch Gia Thành cho rằng Tịch Mộ Nguyệt lấy ra tới võ kỹ sẽ là hoàng phẩm thượng giai võ kỹ, nhưng là vừa thấy, mà phẩm thượng giai võ kỹ. Hắn không nói chuyện. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng ngực giống đảo cây đậu giống nhau đem chữa thương đan. Còn có tam phẩm đan dược từ từ đều cấp đảo ra tới. Tam ca, ngươi trước cầm, ta trên người chỉ có này đó đan dược, phẩm cấp đều không tính rất cao, đến lúc đó có càng cao phẩm cấp đan dược, ta lại cho ngươi. Tịch Gia Thành, tam phẩm đan dược phẩm cấp đều không tính cao. Phải biết rằng, hắn ở học viện đế tinh 3 năm thời gian, đều không có dùng quá tam phẩm đan dược, liền tính là nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược, rất nhiều thời điểm. Đều sẽ bị Hồ Xuân Liên bọn họ cắt xén. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sáng ngời, bắt lấy Tịch Gia Thành cánh tay, tam ca, ta trên người không có gì giống dạng binh khí, đến lúc đó ta nhất định nghĩ cách cho ngươi lộng một phen thần khí tới. Là hắn ở học viện đế tinh đái lâu lắm sao? Võ kỹ cùng đan dược, còn có thần khí đều thực hảo được đến sao? Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, nàng cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng thật ra cùng Tịch Gia Thành có điểm tương tự. Mà Tịch Gia Thành vừa thấy đến như vậy tươi cười liền cười, mặt mày cười cong, sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, tiểu thất là đại cô nương, tam ca rời nhà khi, ngươi còn khóc cái mũi, tiêu không cần tam ca đi ra ngoài, không nghĩ tới đảo mắt, tiểu thất liền lớn lên sao lớn. Tính tính, kỳ thật cũng mau 4 năm. Thật thay đổi. Lại thế nào biến hóa, ta còn là tiểu thất ta. Tịch Gia tiểu thất. Như thế, tới. Ngươi cấp tam ca nói một chút người những cái đó quang vinh sự tích, còn có ra ra bọn họ hiện tại thân thể thế nào. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, nơi nào có cái gì quang vinh sự tích ra tuy rằng nói như vậy, nhưng Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt vẫn là có nàng độc đáo tự tin ở, cái loại này tự tin, mặc cho ai đều không thể phá hư. 224 chương 224 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Ở ngoài cửa, Vương Nguyên cùng Nhu chỉ. Tịch Gia Thành phòng tuy rằng ly Tịch Mộ Nguyệt nơi phòng khá xa, bất quá có thể nhìn đến Nghịch Thiên Phong sau núi phong cảnh, liếc mắt một cái nhìn lại, sau núi xanh biếc cùng giạt rào đều có thể thu hết đáy mắt. có thể là hai người đều không có nói chuyện, không khí quá mức trầm mặc. Vương Nguyên Dư quang xem Nhu chỉ liếc mắt một cái, đồng nhiên ra tiếng nói, có thể làm ta gia nhập chiến thần đường, là Vương Nguyên vinh hạnh, cũng đã tạ viện chủ thành toàn. Đánh giá là trong lúc nhất thời còn không có biện pháp hoàn toàn tiếp thu Nhu chỉ chính là học viện đế tinh viện chủ sự thật, cho nên Vương Nguyên ngự khí cũng rất kỳ quái, bất quá thái độ của hắn vẫn chưa bởi vì Nhu chỉ thân phận mà có điều khiêm tốn, vẫn là không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Đây là nha đầu quyết định, không phải ta quyết định. Nhu chỉ chậm rãi quay đầu xem Vương Nguyên. Vương Nguyên còn lại là nhìn sau núi tảng lớn phong cảnh, nghe được Nhu chỉ nói trầm mặc. Nhu chỉ đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, tươi cười theo này nghịch thiên phong thanh phong phiêu tán, ngươi cảm thấy nha đầu thế nào? Thực hảo, cùng mặt khác nữ tử bất đồng. Ở Vương Nguyên trong mắt, sở hữu gặp được nữ tử đều so ra kém nàng, ở trong lòng hắn, Tịch Mộ Nguyệt chính là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Nhu chỉ tóc dài theo gió vũ động, trên người có một loại lười biếng chi ý, đúng vậy, thế gian này chỉ có một Tịch Mộ Nguyệt. Vương Nguyên nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, quay đầu đi xem Nhu chỉ, vừa lúc cùng Nhu chỉ tầm mắt đối thượng, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nguyên thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nhu chỉ khỏe miệng cắn câu cười như không cười độ cùng, dần dần gia tăng, hơi trọn lông mày, ánh mắt sâu thẳm. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Gia cách nói sẵn có không ít lời nói, mai cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, nàng mới chuẩn bị trở về. Đẩy cửa ra, Nhu chỉ không ở, chỉ còn lại có Vương Nguyên một người, Vương Nguyên thấy nàng ra tới, liền đón nhận đi, là phải đi về sao? Ân, hắn đâu? Tịch Mộ Nguyệt ở tìm Nhu chỉ thân ảnh. Vương Nguyên thấy vậy, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, hơi túng lướt qua, viện chủ mới rời đi. Ta đây đi về trước, ta tam ca còn phải phiền thoái ngươi a. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay vô vô Vương Nguyên bả vai. Vương Nguyên cũng là cười, không thành vấn đề. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn ly khai khi, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, chính là Hồ Xuân Liên kia sự tình, Minh Chi Khanh giúp chúng ta không ít vội. Hán. Vương Nguyên gật đầu, ở ngươi bị đưa tới điện phủ đi sau, Minh Chi Khanh biết được việc này, liền trừ Hỏa Phượng Đường ngoại đường, hắn giống như rất có bản lĩnh. Phía trước lên án Hồ Xuân Liên những cái đó đệ tử vốn là còn có do dự, nhưng đều bị Minh Chi Khanh cấp thuyết phục. Vương mạnh mẽ viết huyết thư cũng đều là Minh Chi Khanh giao cho viên trưởng lão. Hắn ở đâu? Cũng ở Tinh Anh Đường. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu chưa nói cái gì, lập tức trở về chính mình phòng. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn đẩy cửa ra, đột nhiên, một bàn tay đã bị lôi kéo, sau đó lật qua thân, đống nhiên bị áp đến trên tường. Nhu chỉ một bàn tay chống ở Tịch Mộ Nguyệt bên cạnh trên mặt tường, nàng trinh lăng nhìn Nhu chỉ. Lúc này Nhu chỉ đáy mắt có ưu oán cùng mãnh liệt chiếm hữu dục, thân thể dính sát vào Tịch Mộ Nguyệt, hai người gian trừ kia đơn bạc vải dệt ngoại, cơ hồ không có khe hở gần sát. Ngươi lại phát cái gì thần kinh? Tịch Mộ Nguyệt mày cao cao khơi mào. Trừ bỏ ta ở ngoài, như thế nào có thể có nam nhân khác chạm vào ngươi? Nguyên lai thằng nhãi này ghen tị, Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Đó là ta tam ca, chúng ta là huynh muội. Kia cũng không được. Ở Nhu chỉ đáy mắt có rất sâu chiếm hữu dục, thật giống như hiện tại, lập tức liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp xoa tiến chính mình trong xương cốt như vậy. Có ý kiến gì, ngươi cùng ta tam ca nói đi. Tịch Mộ Nguyệt đối Nhu chỉ thực vô ngữ. Chính là, nàng cũng không có bài xích, loại này tâm lý à, gần nhất là càng thêm rõ ràng, làm nàng đều cảm thấy khó có thể khống chế. Nhu chỉ càng vì ưu oán, hắn đi nói. Người này đều không có cưới quá môn đâu, như thế nào đi nói. Được rồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sự tình gì? Nhu chỉ mặt mày một trọn, đại khái là đoán được Tịch Mộ Nguyệt muốn nói gì, liền biểu tình đều có điểm thay đổi. Ách, kỳ thật cũng không có gì, chính là nghĩ, ngươi không phải mới vừa thành lập chiến thần đường sao? Không được. Tịch Mộ Nguyệt muốn huy rất Nhu chỉ tay. Nhưng hắn mặt khác một bàn tay đều căng đi lên, đem nàng vây ở một phương tiểu địa phương, nhổ ra hơi thở cuốn quanh nàng hô hấp. Nàng đề si bên chợt đề cao, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao ta tam ca nói, không thể đem hắn bạn tốt một người ném ở Hỏa Phượng Đường. Nhu chỉ thân là hủy khuất, vốn dĩ chính là hai người thế giới, kỳ thật cũng không phải, còn có tiểu ngân đại hắc bọn họ ở, hiện tại lại thêm một cái tam ca, còn hơn nữa một cái vương nguyên. Hiện tại lại muốn nhiều một người sao? Thấy hắn không nói lời nào, Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nói, chiến thần đường đã thành lập, luôn là muốn phát triển lên đi. bằng không thành lập chiến thần đường có chỗ lợi gì. Hiện tại liền chúng ta ba người, không bằng lại nhiều chọn lựa một ít có tư chất đệ tử tiến vào. Nhu chỉ vẫn là không hề răng, hắn thành lập chiến thần đường ước nguyện ban đầu, gần là vì dễ làm sự mà thôi, đem Tịch Mộ Nguyệt an bài ở hắn bên người, hắn mới có thể càng tốt hành động. Tịch Mộ Nguyệt không xem Nhu chỉ, hơi hơi rầu môi, ta mặc kệ, dù sao Tam ca đã mở miệng. Nhu chỉ thật sâu nhìn Tịch Mộ Nguyệt, đột nhiên liền vặn quá nàng mặt, lại cười, cười đến tà tứ mà yêu nghiệt, đúng vậy, chúng ta Tam ca đều mở miệng, thân là muội phu ta, như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Nhu chỉ yêu nhất chiếm tiện nghi, trong lời nói tiện nghi cũng không buông tha. Ai ngươi Tam ca a? Là ta Tam ca a. Bị Nhu chỉ kia vô sỉ biểu tình chọc cho vui vẻ, Tịch Mộ Nguyệt buồn cười, được rồi, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, chiến thần đường đã thành lập, tổng muốn chọn ra một ít đệ tử tới, còn có, chiến thần đường đường chủ vị trí ai tới tạm thay. Nhu chỉ gương mặt chôn ở Tịch Mộ Nguyệt cổ, thân mật cọ cọ, tùy tiện. Dù sao ngươi hiện tại thân phận cũng đều bại lộ đi ra ngoài, tạm thay đường chủ lời nói, cũng làm cho bọn họ thượng nghịch thiên phong tới. Tịch Mộ Nguyệt là nghĩ, Nhu chỉ cũng mặc kệ đúng vậy, lung tung rối loạn sự tình, luôn là có người muốn tới giải quyết. Nói nữa, những cái đó đường chủ có thể trở thành đường chủ, tự nhiên cũng có chút ít bản lĩnh, nếu có thể chỉ điểm hạ chính mình Tam ca còn có ông nguyên bọn họ cũng thực không tồi a. Ân Nhu chỉ lại không tình nguyện, cũng đến gật đầu, ai làm nha đầu là hắn nữ vương đâu. Thật ngoan. Tịch Mộ Nguyệt cười. Nhu chỉ dở khóc dở cười, nhưng vẫn là từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu, tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Ha ha ha ha. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe tức khắc cười to ra tiếng, nhưng cười cười, môi đã bị Nhu chỉ môi cấp ngăn chặn, tiến quân thần tốc, dùng đầu lưỡi đùa giỡn nàng, dùng sức hút, mút, bàn tay to cũng là lung tung du tẩu. Nơi này không thể sờ. Nơi này cũng không được. Bên này cũng không được. Kia còn có chỗ nào có thể sờ a? Bất quá, Nhu chỉ lại không có một chút không vui, bởi vì có thể cảm giác được, nha đầu này đang ở một chút tiếp thu hắn. Nếu là dựa theo như vậy tiến triển đi xuống, luôn có một ngày, chính mình sẽ ôm được mỹ nhân về. 225 chương 225 Nhu chỉ là người điên. Tưởng tượng đến nơi đây, Nhu chỉ phía dưới liền. Là một cái bình thường nam nhân tới nói, đây là thực bình thường một sự kiện, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt chừng, rõ ràng liền cảm giác được hắn nơi đó biến hóa. Ngươi! Vô sỉ! Nhu chỉ vô tội, này như thế nào có thể xem như vô sỉ? Đây là thực bình thường một sự kiện không phải sao? Thích người ở chính mình trước mặt, mặc dù là nàng nói một lời, ngửi được nàng mùi thơm của cơ thể, cũng có thể có cảm giác ra. Không nghĩ tới Nhu chỉ sẽ như vậy trực tiếp liền nói ra tới, Tịch Mộ Nguyệt gương mặt tường đỏ, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, ở Nhu chỉ xem ra, lại là hờn dỗi ánh mắt, thanh thuần cùng vũ mị kết hợp, cho người ta một loại kinh diễm vạn phần cảm giác quen thuộc. Tịch Mộ Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng giây tiếp theo, Nhu chỉ môi bỗng nhiên bao trùm đi lên, thậm chí là cắn nàng môi dưới, sau đó bá đạo dùng sức hút, mút. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình môi đều là lửa nóng, một loại mạc danh hỏa trào ra tới, thân thể không khỏi vặn vẹo hai hạ, mà nàng động tác như vậy, làm Nhu chỉ hít sâu một hơi, kia đáy mắt càng thêm thâm. Tịch Mộ Nguyệt lúc này đây không có nửa đường thượng đem Nhu chỉ cấp đẩy ra, mà là bất chi bất giác giữa, nàng đôi tay liền ôm Nhu chỉ cổ, thân thể dính sát vào thân thể hắn, dùng sức hôn sâu, vẫn luôn hôn đến nàng hai chân đều ở nhún ra. Cả người đều chỉ có thể dựa vào đến trên người hắn. Đinh đinh đinh. Có người tới. Hai ngày này tình huống tương đối đặc biệt, cho nên Nhu chỉ đem Nghịch Thiên Phong thượng trận pháp cấp triệt bỏ. Hắn hiện tại hối hận, chính là muốn lại thiết trận pháp cũng không còn kịp rồi a. Đã có người tới. Nha đầu. Nha đầu. Bên ngoài truyền đến Hồng Nguyên Trung thanh âm. Viện chủ cũng ở bên trong đi. Chúng ta đi vào sao? Xem ra còn không ngừng một người. Hồng Nguyên Trung bên người là Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực nghĩ nghĩ, chúng ta vào đi thôi. Như vậy hảo sao? Nghịch Thiên Phong thượng không trận pháp, nói vậy viện chủ cũng sẽ đoán trước đến chúng ta sẽ đến, vào đi thôi. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Nhu chỉ sẽ dừng lại, nhưng là Nhu chỉ không dừng lại, hắn chỉ là đem hai người hơi thở đều cấp thu liễm xuống dưới, sau đó ôm Tịch Mộ Nguyệt dùng sức hôn sâu. Ngươi Tịch Mộ Nguyệt muốn đẩy ra hắn, nhưng lại không dám lớn tiếng nói ra. Hơn nữa thanh âm đều bị hắn cấp nuốt sống. Nghe tiếng bước chân, Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung đã tiến vào chính đường, hai người còn đang nói chuyện. Không ai a. Viện chủ có phải hay không đang đợi chúng ta qua đi a, trực tiếp đi gặp hắn. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lột bột một chút, điên rồi, nàng phòng Ly Nhu chỉ phòng rất gần, bọn họ nếu là đi Nhu chỉ phòng tìm Nhu chỉ nói, kia không phải là có thể nhìn đến bọn họ hai người đang làm cái gì. Nhu chỉ, ngươi tên hôn đản này, mau thả ta ra. Mặc cho Tịch Mộ Nguyệt lại thế nào chừng hắn, Nhu chỉ trên mặt đều mang theo tươi cười, nhưng chính là không có buông ra Tịch Mộ Nguyệt, ngược lại, càng thêm không kiêng nể gì. Tiếng bước chân tựa hồ là hướng tới bên này đi tới. Vào lúc này, Nhu chỉ tay từ Tịch Mộ Nguyệt hạ y y vói vào đi, đụng tới nàng chính mình làm nội y y, làm Tịch Mộ Nguyệt thực vô ngữ chính là, từ trung gian vị trí, Nhu chỉ hung hăng lôi kéo xả, liền cắt đứt. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, nhưng lại không thể nói chuyện, chính là nàng cấp A, dây tiếp theo. Một con bàn tay to liền bao vây đến kia chỗ, mà Tịch Mộ Nguyệt hô hấp cũng là vào lúc này tăng thêm mà biến dồn dập, toàn thân thật giống như có điện lưu thoáng quá. Nhu chỉ một chút đều không khách khí, cặp kia sâu thẳm mà đẹp đôi mắt, chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt trên mặt biến hóa. Là bên này đi. Ân. Nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được ở trong lòng đem Nhu chỉ tổ tông thăm hỏi trăm biến. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung còn đang tới gần, lúc này, Hồng Nguyên Trung đột nhiên nghe được cái gì tiếng vang, giống như có thanh âm A. Trương Thiên Dực trợn trắng mắt, có người đương nhiên liền có động tinh A, ngươi nói không phải vô nghĩa sao. Hào đi, viện chủ nhất định còn đang đợi chúng ta. Trương Thiên Dực bước chân đúng lúc này một đốn, Hồng Nguyên Trung cũng đi theo dừng lại, hai người hướng tới phía trước nhìn lại. Nhu chỉ ra vẻ đạo mạo đứng ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, mà Tịch Mộ Nguyệt biểu tình nhàn nhạt. Hai người quần áo thập phần chỉnh tề, thoạt nhìn không có gì khác thường, chẳng qua mắt sắc Trương Thiên Dực lại nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên má có một mạt tường đỏ. Các ngươi, viện chủ, nha đầu, các ngươi ở chỗ này a? Hồng Nguyên Trung lớn giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Nhu chỉ thanh lánh hỏi. Hắn hiện tại bộ dáng, cùng vừa rồi bộ dáng quả thực là hai người, mẹ nó. Tại đây ra vẻ đạo mạo phía dưới, là một cái sắt vôi. Tịch Mộ Nguyệt căm giận. Muốn ly ra hỏa này xa một chút. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mặt ngoài tuy rằng là một bộ nhàn nhạt biểu tình, chính là trái tim còn ở phanh phanh phanh ra tốc nhảy cái không ngừng. Vừa mới, quả thực là quá kích thích. Cũng quá điên cuồng. Nhu chỉ thật là người điên. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung tiến đến kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là tới nói cho viện chủ Hồ Xuân Liên hiện tại xử quyết, trung thân bị giam giữ ở học viện đế tinh hắc thủy đàm địa lao, cả đời đều không thể lại thấy ánh mặt trời. Mặt khác, còn nghĩ đến thương thảo hạ chiến thần đường sự tình. Gần nhất, mặt khác đường chủ đều có chút vội, ta muốn cho hồng đường chủ tới tạm thay một tháng chiến thần đường đường chủ chi vị, không biết viện chủ ý tứ. Vốn là thay phiên tạm thay, bất quá mặt khác phân đường đường chủ trong khoảng thời gian này chỉ sợ là có điểm vội. Cho nên khiến cho Hồng Nguyên Trung trước tạm thay một tháng thời gian. Tịch Mộ Nguyệt đối Hồng Nguyên Trung ấn tượng nhưng thật ra khá tốt, đương nhiên nguyện ý, hắn là hỏa thuộc tính, Tam Ca cũng là hỏa thuộc tính, Tịch Mộ Nguyệt trước hết tu luyện thuộc tính cũng là hỏa thuộc tính, lại thích hợp bất quá. Nhu chỉ cũng không có gì dị nghị, cứ như vậy quyết định. Nay một tháng thời gian, ngươi có rảnh liền nhiều đến Nghịch Thiên Phong tới. Nhu chỉ chậm rãi nói. Hồng Nguyên Trung vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, này đương nhiên hảo. Thừa dịp cơ hội này, cùng nha đầu lung lạc hạ quan hệ mị. Chiến thần đường sự tình liền trước thương nghị đến nơi đây, Trương Thiên Dực lại trở về phía trước, lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, ngươi ở trăm hiệp huyết cốc thí luyện giữa cũng được đến đệ nhất danh tư cách, cùng ông Nguyên còn có Minh Chi Cầm ba người cũng nên chuẩn bị một phen, tinh thần cảnh ở ba ngày sau liền mở ra, đến lúc đó có được tư cách đệ tử cũng sẽ một đạo đi vào. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung hạ Nghịch Thiên Phong, hai người sóng vai mà đi, Trương Thiên Dực đột nhiên hướng tới Hồng Nguyên Trung nói, có hay không cảm thấy vừa rồi không khí có chút kỳ quái a? Gì kỳ quái a? Không cảm giác a? Ta như thế nào liền cảm thấy như vậy kỳ quái đâu? Hồng Nguyên Trung cười ha ha, kỳ quái ta đảo không gì cảm giác, ta liền cảm thấy chúng ta viện chủ cũng là cái tương đối dễ nói chuyện người, tuy rằng tuổi là nhẹ điểm. Ta nhưng cùng ngươi nói tốt. Nhưng đừng tưởng rằng viện chủ tuổi nhẹ liền dễ khi dễ, hán. Hán như thế nào? Hồng Nguyên Trung tới hứng thú, thò lại gần hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, vài vị thái thượng trưởng lão rõ ràng, ngươi đi hỏi bọn họ đi. 226 chương 226 tinh anh thiên tài. Hãn. Hồng Nguyên Trung đặc biệt vô ngữ, ta nói Trương lão nhân, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta là vô nghĩa a. Ngươi còn không có đi chấp pháp đường lãnh phạt đâu, nay cuối cùng không phải nhiều lời đi. Ngươi lão nhân này cũng thật chán ghét. Nói trở về, Phượng Minh Tinh viện ba người còn không có đi thôi. Ngươi nói lên bọn họ tới, ta liền nghĩ đến cái kia tiểu mập mạp, quỷ linh tinh thực. Phía trước còn không có gì cảm giác, bọn họ nếu là còn không đi nói, chúng ta cũng không thể lấy bọn họ thế nào, chính là đê bọn họ, nhưng ngàn vạn đừng đem kia nha đầu cấp quải chạy. Yên tâm, có lão phu ở. Về Hồ Xuân Liên sự tình dần dần qua đi, lúc ban đầu mọi người còn sẽ thảo luận tuổi trẻ cùng bọn họ không sai biệt lắm đại nhu chỉ vì cái gì sẽ là học viện đế tinh viện chủ chuyện này, sẽ nghi ngờ nhu chỉ tồn tại, dần ra, cũng không có nhìn thấy nhu chỉ. Hơn nữa tinh thần cảnh cũng mau mở ra, rất nhiều đệ tử lực chú ý đều đặt ở tinh thần biên cảnh thượng. Tinh thần cảnh không phải cả năm đều khai, một năm rưỡi chỉ khai vài lần thời gian, danh ngạch số lượng cũng rất có hạn, thông thường đều là phân nội đường tương đối ưu tú con cháu mới có thể được đến tinh thần cảnh danh ngạch, cũng hoặc là có tiềm lực được đến trưởng lão tài bồi đệ tử từ từ. Lúc này đây mở ra tinh thần cảnh, danh ngạch tổng cộng có 138 cái. Đều là phân đường để cử ra tới đệ tử, đương nhiên trong đó liền lấy tinh anh đường nhiều nhất, mà chiến thần đường ít nhất. Lấy chiến thần đường đi cùng tinh anh đường tương đối, thật là quá buồn cười, nhưng trên mặt là như thế này nói a. 138 cái danh ngạch, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên chiếm 2 cái vị trí. Đến tinh thần cảnh mở ra cùng ngày, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên sớm liền rời giường, rửa mặt một phen, ăn xong nhu chỉ cấp làm cơm sáng sau, Hồng Nguyên Trung cũng tới. Mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên hai người đi hướng tinh thần cảnh nơi ngọn núi. Tịch Mộ Nguyệt đem Tiểu Ngân cùng Đại Hắc cung cấp mang đi. Dĩ vãng tinh thần cảnh mở ra, Nhu chỉ đều sẽ không đi, nhưng lúc này đây, hắn trước một bước qua đi, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên còn có Hồng Nguyên Trung tới rồi thời điểm, tinh hỏa phong thượng đã nơi nơi đều là người. Đợi lát nữa nghe chỉ thị tới hành động biết sao. Hồng Nguyên Trung nói xong lời nói, liền cùng mặt khác đường chủ sẽ cùng đi. Tịch Mộ Nguyệt đại khái thượng tuần tra liếc mắt một cái liền nhìn đến ở đám người đằng trước Nhu Chỉ, ở một đám lao nhân giữa, Nhu Chỉ thật sự là quá đáng chú ý, không nghĩ chú ý đều khó. Hôm nay hắn còn xuyên thân Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn cảm thấy tao bao màu trắng quần áo, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung xuống dưới, liền cùng tiên cảnh tiên nhân dường như cựu thiên thần chi tồn tại. Hình như là chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, mặc dù là xuyên thấu qua tầng tầng đám người. Nhu chỉ vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, hai người bốn mắt tương đối, Nhu chỉ khỏe miệng cắn câu khởi một mặt cười như không cười độ cung. Nhưng mà, hiện trường có không ít nữ đệ tử, ở nhìn đến Nhu chỉ lộ ra như vậy tươi cười khi, đều sôi nổi có một loại xem say cảm giác, thậm chí có chút nữ đệ tử đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ta trước nay không nghĩ tới, viện chủ thế nhưng sẽ là như vậy xuất chúng mỹ nam tử. Không e dè ngôn ngữ. Thanh âm tựa hồ còn rất lớn. Ứng đỏ, ngươi có thể hay không không như vậy hoa si. Bổn tiểu thư hoa si kia thì thế nào? Trừ ra Nhu chỉ bên kia, nhất hấp dẫn người chú ý, ở tinh anh đường đệ tử nơi địa phương, một đám người cũng đồng dạng bị chịu chú mục. Thân xuyên màu đỏ sẫm kính trang tuổi trẻ nữ tử, quyến rũ dáng người, ngũ quan thâm thúy, mang theo một loại dị vực phong tình Mỹ, chỉ là liếc mắt một cái. Liền có thể nhìn ra tới nàng là cái loại này tính tình đánh đá ngay thẳng người, màu đỏ sậm kính trang, áo trên là đoạn, lộ ra rốn, da thịt hơi hơi thiên mang màu đồng cổ, ở vòng eo thượng, có một phen đồng dạng màu đỏ sậm roi dài. Sư tỷ, người này đó là tinh anh đường ứng đỏ, ở tinh anh đường đông đảo đệ tử giữa thuộc về người xuất sắc tồn tại, liền cùng lần trước cái kia Tô Ngọc Hương đường tỷ, Tô Mạt Nhược không sai biệt lắm, nhưng so Tô Mạt Nhược hơi chút thiếu chút nữa. Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, nghe được thanh âm, quay đầu hướng tới bên người nhìn lại, liền thấy Kha Nguyên đầu từ hai người giữa cắm vào tới, một đôi mắt nhỏ còn ở quay tròn chuyển động. Ngươi như thế nào vào được? Trộm tiến vào. Kha Nguyên tiểu mập mạp tuy rằng là Phượng Minh tinh viện tân đệ tử, nhưng cùng Trần Căn Đình bọn họ đều không có trở về, trước lưu tại học viện đế tinh, này không... Hắn liền phát huy hắn bắt quái bản lĩnh được đến một ít ngay cả Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cũng không biết sự tình. Thì như nói, sư tỷ vừa rồi chỉ trích đường đỏ nam tử, nhìn đến không có. Cầm trong tay quạt lông, cùng ửng đỏ so sánh với da thịt rất là trắng non nam tử, tuổi thoạt nhìn không lớn, ngũ quan tuấn tú, một đầu màu đen tóc dài dùng đai ngọc nhẹ trói, phát thúc tùy ý đáp ở có trên vai, trên người có một loại nho nhã rồi lại không kềm chế được khí chất. Hắn kêu Linh Lang, cùng ửng đỏ là thanh mai trúc mã, hai người cũng là một đôi hoang gia, ngày thường thường xuyên tranh chấp. Cái kia là Tâu Ngọc Hương Đường tỷ. Theo Kha Nguyên tầm mắt nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến một thân vàng nhạt sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử. Giống tinh anh đường như vậy phân đường, không cần mặt khác phân đường, đối với bọn họ hầu hạ không có cứng nhắc quy định, nhưng là muốn bọn họ đeo tinh anh đường huy chương. Tô Mạc Nhược so Tâu Ngọc Hương muốn xinh đẹp không ít, nay khí chất thượng cũng so Tâu Ngọc Hương phải mạnh hơn rất nhiều. Tâu Ngọc Hương tuy rằng cũng là Tô gia tiểu thư, nhưng tự giữ rất cao, mà Tô Mạc Nhược cấp Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đầu tiên ảnh hưởng, chính là thực trầm ổn. Nàng da thịt trắng non như tuyết, búi tóc nửa bàn, mặt trên có châu hoa, vừa thấy kia châu hoa tính chất đều thực quý báu, hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo ra tới, cái trán của nàng thượng không có một tia toái phát, trên trán có đai buộc trán vật phẩm trang sức, tựa hồ là điệp hình, trung gian điểm xuyết đá quý. Nàng liên đứng ở đám người giữa, duyên dáng yêu kiều, ánh mắt thường thường hướng tới vài vị đường chủ nơi phương hướng nhìn lại. Kha Nguyên tiếp tục bỡ lạ, Tô Mạc Nhược ở học viện đế tinh nổi danh thời gian sớm, ở Ngàn Hồ Thành cũng là nổi danh thiên tri kiêu nữ, so với Tô Ngọc Hương tới nói, cái này Tô Mạc Nhược nhân duyên cực hảo, cũng sẽ không bởi vì là tinh anh đường đệ tử mà kiêu ngạo. Tóm lại, theo ta thống kê, 10 cái đệ tử giữa, 9 đệ tử đều tưởng cùng Tô Mạc Nhược một đêm xuân, tiêu, đương nhiên cuối cùng một cái, là bởi vì tính, vô năng. Vương Nguyên, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Cái này ngươi liền không cần phải nói, ta không cần thiết biết nàng có bao nhiêu được hoan nghênh. Kia hảo, ta nói mặt khác, sư tỷ, ngươi nhìn đến bên kia tiểu thiếu niên sao? Kha Nguyên lại bắt đầu tiếp tục. Tiểu thiếu niên, thật đúng là thấy được, đại khái cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng. Bởi vì là sườn đối nàng bên này, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều không có nhìn đến này dung mạo, nhưng chính là lúc này, đối phương đột nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên này xem ra. Cặp kia ánh mắt, lại là làm Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lộn bột một chút. Thực tinh xảo dung mạo, trên mặt còn mang theo hứa trẻ con phì, chính là cặp kia ánh mắt lại cùng tuổi không phù hợp, phi thường sắc bén ánh mắt, phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm như vậy. 227 chương 227 tinh thần cảnh. Tịch Mộ Nguyệt là như thế này cho rằng, ngay sau đó, kia tiểu thiếu niên đấy mắt sắc nhọn hết thể biến mất, thật giống như vừa rồi là Tịch Mộ Nguyệt nhìn lầm rồi như vậy. Kia tiểu thiếu niên gọi là Tân Nhạc, mới 12 tuổi, tu vi đã tới rồi tiểu võ thánh. Tịch Mộ Nguyệt một ngạnh, Vương Nguyên cũng là kinh hô, tiểu võ thánh. Hắn là cái thứ nhất trở thành tiểu võ thánh tinh anh đường đệ tử, tư chất số 1 số 2, người mang 3 loại thuộc tính. Khoảng thời gian trước, giống như lại phát hiện một loại tiềm tàng thuộc tính, phân biệt là kim hỏa lôi phong. Cùng sư tỷ ngươi có đến liều mạng, bất quá theo ý ta tới, vẫn là sư tỷ lợi hại nhất. Kha Nguyên chân chó nói, Tân Nhạc hẳn là coi như là tinh anh đường đệ nhất nhân, nghe nói so học viện đế tinh một ít trưởng lão đều phải lợi hại. Trách không được trăm dặm phong như thế kiêu ngạo, tinh anh đường đệ tử, thật đúng là chính là học viện đế tinh giữa tinh anh. Tân Nhạc đã đem tầm mắt thu hồi đi, tròn tròn khuôn mặt, so trẻ con còn muốn hoạt nộn ra thịt, còn có hai đống trẻ con phì, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi không thấy được hắn như vậy tầm mắt. Kha Nguyên cũng không có nói này phiên giới thiệu nói, nàng phỏng trừng liền đem kia hài tử coi như là bình thường hài tử như vậy đối đãi. Còn có A Kha Nguyên còn tưởng giới thiệu, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đánh gây hắn. Ngươi nên lóe. Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt hướng tới phía trước nhìn lại, Kha Nguyên cũng nhìn lại, này vừa thấy, liền thấy học viện đế tinh mấy cái phân đường đường chủ đều ở nhìn chằm chằm Kha Nguyên xem, ánh mắt kia thật giống như muốn đem Kha Nguyên cấp ăn luôn một nửa. Không tốt, bị phát hiện, sư tỷ, ta chưa lóe, chờ mong ngươi tin tức tốt ta. Nay tiểu mập mạp quá cơ linh, đừng nhìn chân cũng đoạn, nhưng chạy so con thỏ còn muốn mau. Vài vị đường chủ tầm mắt đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bên này xem ra, Nhu Chỉ cũng nhìn qua, nhưng mà, không ít đệ tử cũng đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bên này xem ra, chiến thần đường đến bây giờ đều không có chính mình huy chương, cũng không có chuyên trúc hầu hạ. Cho nên không ít người ở nhìn đến ông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, đều hơi hơi kinh ngạc, trong đó như là tinh anh đường đệ tử một ít người nhận thức ông Nguyên, chỉ là không khó đoán được Tịch Mộ Nguyệt thân phận, Đối với cái này gần nhất trong lời đồn thiếu nữ, không ít đệ tử biểu tình là lạ, đương nhiên cũng có không thèm để ý đệ tử. Đường tỷ, chính là nàng. Tâu Ngọc Hương thế nhưng cũng được đến tiến vào tinh thần cảnh danh lạch, tuy rằng nàng không có ở trăm hiệp huyết cốc thắng được, bất quá trăm dặm phong cho rằng nàng là nhân tài đáng bồi dưỡng, liền cho danh lạch Tâu Ngọc Hương. Tâu Ngọc Hương ngón tay tịch mộ nguyện phương hướng, rất là không khách khí ngữ khí, cùng ghen ghét ánh mắt, nhưng ngay sau đó đã bị Tô Mạt Nhược bắt lấy tay, hồ nháo. Tâu Ngọc Hương sửng sốt, tỷ, ở học viện, liền không cần đem ngươi kêu kêu căng tính tình cấp dùng ra tới. Nơi này không phải Tô gia, ngươi nếu lại loại thái độ này tới đại nhân, liền mặc kêu ta cái này đường tỷ. Tô Mạt Nhược thanh âm không lớn, cũng không tính tiểu, ở đây đều là võ giả, sao có thể nghe không được nàng nói chuyện thanh. Tâu Ngọc Hương nghe vậy, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không có hé răng. Tịch Mộ Nguyệt không để bụng, bất quá mặt khác trưởng lão lại là đối Tô Mạt Nhược gâm thầm tán thưởng. Một ít đệ tử cũng cảm thấy Tô Mạt Nhược làm người đại khí, thực châm ổn, hiểu được lấy đại cục làm trọng, cũng không bởi vì người khác sinh ra hèn mọn, hoặc là không bằng tình anh đường đệ tử mà xem thường người. So với Tô Ngọc Hương tiêu căng cùng ương ngạnh, Tô Mạt Nhược quả thực chính là tiên nữ tồn tại. Này không chỉ có làm Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới một người. Tuy rằng người nọ đều không có Tô Mạt Nhược như vậy tốt điều kiện, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cầm lòng không đậu liền nghĩ đến Tịch Nhược Nhi. 100 nhiều danh đệ tử đều đang chờ đợi tinh thần cảnh mở ra, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Minh Chi Khanh liền ở cách đó không xa, tiếp đón Uông Nguyên hướng tới hắn đi đến. Người ở bên ngoài xem ra, Hồng Tụ Quốc trước Thái Tử, cũng là cái vưu vật, nhưng ai biết, hắn căn bản chính là cái nam nhi thân. Gần nhất thế nào? Minh Chi Khanh hướng tới Uông Nguyên gật gật đầu, trả lời Tịch Mộ Nguyệt nói, tinh anh đường không ta trong tưởng tượng như vậy hảo. Úc! Minh Chi Khanh cười cười. Hắn cười rộ lên thời điểm, mặt mày có một mạt phong tình, như vậy nhìn lại, thật sự so nữ nhân còn muốn nữ nhân, đánh giá là ở trong hoàng cung lăn lộn sờ bò, lại là ở một đám nữ nhân đôi, không chỉ có như thế, hắn còn sẽ mị thuật tới. Nếu không phải phía trước được đến danh lạch, ta nhưng không có Tâu Ngọc Hương may mắn như vậy, có thể đi vào tinh thần cảnh. Đúng không? Tịch Mộ Nguyệt mới nói xong, Trương Thiên Dực thanh âm cùng với lực lượng khuyết tán ra tới. Chuẩn bị tiến vào tinh thần cảnh đệ tử đều nghe hảo, tới rồi tinh thần cảnh bên trong, trước tiên tìm các ngươi tu luyện động phủ, càng tiếp cận mảnh đất trung tâm động phủ, linh khí càng đủ, thời gian là một tháng sau, các ngươi đều phải ra tới. Trương Thiên Dực thốt ra lời này xong, đột nhiên một trận phơi sáng từ phía trước đất trông dưới nền đất lao ra, theo sau, đông đảo đệ tử đều lui về phía sau, nhưng mà, giây tiếp theo, bằng trung ương một cái điểm là chủ. Giống như mạng nhện như vậy ra nẻ bắt đầu, mặt đất bắt đầu sụp đổ, loại tình huống này liên tục nửa nén hương thời gian, kia trận phơi sáng biến mất kia một khắc, Trương Thiên Dực đống nhiên quát, bắt đầu. Có đệ tử không chỉ có đã đi qua một hai lần, tựa như Tô Mạt Nhược cùng với Ửng Đỏ đám người, mặt khác đệ tử ở nghe nói Trương Thiên Dực nói sau, hướng tới kia xuất hiện hố to chỗ chạy như bay mà đi, nháy mắt biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Còn thưa đệ tử cũng là nối đuôi nhau mà nhập. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên còn không có phản ứng lại đây, cùng với có thể là lần đầu tiên đi đệ tử đều không có phản ứng lại đây, chờ đến hoàn hồn khi, có chút đệ tử đều đã không thấy. Ở phía trước đất trống phía dưới, xuất hiện một cái hố, mới nhìn này hố diện tích giống như không phải rất lớn, nhảy vào đi sau mới phát hiện, phía dưới phảng phất là một cái khác thế giới. Minh Chi Khanh tay bỗng nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, một cái tay khác còn lại là bắt lấy ông Nguyên tay, mau. Thấy hai người còn không có hoàn hồn, Minh Chi Khanh chạy nhanh bắt lấy hai người, hướng tới hố to nhảy đi. Nơi xa, Nhu Chỉ ánh mắt sâu kín. Hảo hưu hảo hưu. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Chi Khanh bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt trên tay. Người ở bên ngoài xem ra, Minh Chi Khanh là cái nữ tử à, chỉ là, làm sao có thể giấu giếm được Nhu Chỉ đôi mắt. Tóm lại, gần nhất hắn tựa hồ rất khó chịu, vì sao Nguyệt Nhi nha đầu này bên người. Lại toát ra tới không ít lá xanh. Hảo tường đem cái tay kia cấp băm rớt người nào đó trầm thấp buồn bã nói. Cặp kia lộng lấy dạng dỡ đôi mắt chỗ sâu trong có thật sâu ghen tuông. A, Trương Thiên Dực khó hiểu, viện chủ, ngươi nói cái gì? Nhu Chỉ nhàn nhạt phiết Trương Thiên Dực liếc mắt một cái, người sau mạc danh cho nên. Tổng đương chủ là ở lo lắng Nguyệt Nha đầu sao? Nguyệt Nha đầu vừa rồi đi xuống, một cô nương nắm Nguyệt Nha đầu cùng nhau nhảy xuống đi. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi, không có việc gì, tuy rằng là lần đầu tiên đi, nhưng Nguyệt Nha đầu cũng không phải Hồng Nguyên Trung cho rằng Trương Thiên Dực ở lo lắng Tịch Mộ Nguyệt, nhưng mà, lời nói còn không có nói xong, liền cảm giác được một cổ gió lạnh từ lòng bàn chân rót vào, liền không khí đều trở nên trầm thấp. 228 chương 228 ghen. Một bên y sư đường đường chủ Đàm lão nhân xoa xoa chính mình hai tay, nhìn xem trên đỉnh đầu trời cao, đây là muốn thời tiết thay đổi sao? Như thế nào cảm giác như vậy lạnh đâu? Cuối cùng một người đệ tử nhảy xuống đi sau, lại là một trận cường đại phơi sáng xuất hiện, cơ hồ bao phủ một cả tòa đỉnh núi, theo sát, xuất hiện hố to một chút khôi phục lại, mãi cho đến khôi phục như thường. Trương Thiên Dực vào lúc này tay háo vung lên, một mặt tứ phương kính xuất hiện ở giữa không trung, liền có thể nhìn đến tinh thần cảnh tình huống. Tinh thần cảnh liền giống như một cái thế giới ngầm, là một cái hình tròn phạm vi, một vòng tiếp theo một vòng, có không ít tiểu động phủ. Này đó động phủ là cùng các đệ tử tu luyện động phủ, kế tiếp một tháng thời gian, bọn họ đều sẽ ở động phủ vượt qua. Lúc này đây tinh thần cảnh mở ra, một nửa đệ tử đều không phải lần đầu tiên tới tinh thần cảnh, cho nên bọn họ tiến vào nơi đây chuyện thứ nhất chính là bay nhanh chiếm lĩnh động phủ, hình tròn độ cung càng là đi phía trước, linh khí liền càng là đầy đủ, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều không khỏi cảm khái, nơi này linh khí quả thực là cùng thiên tháp phóng thích linh khí có liều mạng a. Nàng ánh mắt hơi hơi trợn to, đồng tử hắc bạch phân minh, đáy mắt có quan mang. Nàng còn tưởng rằng thiên tháp linh khí cũng đã đủ đầy đủ, không nghĩ tới học viện đế tinh thế nhưng có loại địa phương này, đáng tiếc chỉ có thể tu luyện một tháng thời gian. Tay nàng còn nắm Minh Chi Khanh tay, Minh Chi Khanh tuy rằng sớm tại phía trước liền hiểu biết quá tinh thần cảnh, cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, trong lúc nhất thời cũng bị nơi này linh khí cấp khiếp sợ tới rồi, Vương Nguyên cũng là. Toàn bộ thể sắc và tinh thần đều cảm giác thập phần sảng khoái. Nơi này linh khí hảo thuần. Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng nói. Minh Chi Khanh có vẻ tương đối hưng phấn, đằng trước linh khí tựa hồ càng thuần. Bất quá, tinh anh đường đệ tử đều bằng mau tốc độ chiếm lĩnh hình tròn độ cung phía trước nhất động phòng. Một người một cái tiểu động phủ, thực mau, ngay cả trung gian bộ phận động phủ đều bị chiếm lĩnh. Minh Chi Khanh xem Tịch Mộ Nguyệt, kia rảo hảo dung nhan thượng. Một loạt trắng tinh hàm răng cũng triển lộ ra tới, có vẻ thập phần nhảy nhót. Con hảo ta không có từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, Minh Chi Khanh còn lại là nói xong chính mình đều ngây ngẩn cả người, vừa mới, hắn đem chính mình tiếng lòng đều cấp nói ra. Minh Chi Khanh phía trước ở trăm hiệp huyết cốc bị thương, lúc ấy còn dùng mị thuật mị hoặc Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên, Tịch Mộ Nguyệt cũng thiếu chút nữa giết hắn, đến cuối cùng tuy rằng không có giết hắn. Bất quá hắn tơ tẩm vũ túi đều về Tịch Mộ Nguyệt sở hữu, cũng liền tương đương với Minh Chi Khanh muốn một lần nữa bắt đầu. Có thể tranh thủ đến ba cái danh ngạch, hắn cũng phi thường không dễ dàng. Minh Chi Khanh hoàn hồn, đồng nhiên phát hiện chính mình còn bắt lấy tay nàng, chạy nhanh bung ra, chúng ta đi tìm động phủ đi. Bên này, Vương Nguyên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vẫy tay, Vương Nguyên đã đi trước tìm động phủ, bởi vì là dựa vào mặt sau cùng, bên này động phủ không như vậy khẩn trương. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cùng với Minh Chi Khanh cũng không biết, bọn họ ở tinh thần cảnh làm sự tình, đều bị bên ngoài lao nhân nhóm xem rõ ràng. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung mấy cái lao nhân đều rõ ràng cảm giác được không khí biến càng ngày càng kỳ quái, đặc biệt là bên người người, khiếp lại một đôi mắt, để lộ ra tới tin tức hiển nhiên. Có điểm nguy hiểm. Thực khó hiểu, vì Mao viện chủ sẽ sinh khí. Là sinh khí đúng hay không? Tuy rằng hắn không có hát mặt, cũng không nói gì thêm. Nhưng Trương Thiên Dực mấy cái lão nhân chính là rõ ràng cảm giác được, viện chủ có điểm tiểu sinh khí. Trăm dặm phong thấy chính mình đường hạ đệ tử đều đem tinh thần cảnh đằng trước động phủ cấp chiếm lĩnh sau, vậy vây tay háo cũng liền không có tiếp tục lưu lại. Dù sao có một tháng thời gian, nay một tháng thời gian, nghĩ đến xem liền có thể tới xem. Toàn bộ tinh thần cảnh bày biện ra tới chính là cái hình tròn địa thế, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều tìm hảo động phủ sau. Vừa vận động phủ một cái không dư thừa, 138 cái động phủ. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Minh Chi Khanh ba người động phủ tới gần cuối cùng phương, linh khí đầy đủ trình độ còn hảo, nhưng xa xa so ra kém phía trước động phủ. Tịch Mộ Nguyệt động phủ ở bên trong, bên trái là ông Nguyên động phủ, bên phải là Minh Chi Khanh, hai người cũng chưa động tinh gì, nhìn dáng vẻ là đã bắt đầu tu luyện. Tiểu Ngân từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực dò ra đầu tới, cái mũi ngửi ngửi, dùng sức hít sâu một hơi. Đại hắc ở chữ vật trong không gian, tựa hồ cũng nhận thấy được tinh thần cảnh chỗ tốt, cũng từ bên trong chui ra tới, một người hơn nữa hai chỉ thú, kỳ thật cũng không tính thực chen chúc, chính là không có dư thừa địa phương, chủ yếu này động phủ cũng chỉ có thể dung nãi một người mà thôi. Nhưng mà, Điêu Điêu, Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ, Điêu lão đại khi nào mới có thể tỉnh lại, chẳng được bao lâu, nàng liền có cảm ứng, là cùng Điêu lão đại chi gian cảm ứng, Đại Hắc hiển nhiên cũng cảm giác được, buồn bã nói, tỉnh lại thật là thời điểm a. Chính là này động phủ như vậy tiểu, như thế nào đủ chúng ta cùng nhau tu luyện sao? Ái Tiểu Ngân cũng lên tiếng, hiển nhiên rất không vừa lòng, này động phủ thật sự là quá tiểu, nó không thích. Đại Hắc vốn là tính tình cuồng vọng, thấy Tiểu Ngân theo tiếng sau, đảo tam giác ánh mắt sáng lên, thanh âm lại ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, ta đi địa phương khác tu luyện đi. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, biết Đại Hắc tính tình kiệt ngạo khó thuần, đảo cũng không có ngăn trở, tùy tiện các ngươi, chỉ cần đừng bị người cấp gấp trở về liền thành. Đại Hắc để Si Ben nhắc tới, sao có thể, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bổn vương. Thật đúng là đem chính mình coi như xà vương. Ở chữ vật trong không gian Điêu lão đại tựa hồ cũng thực tán đồng Đại Hắc kiến nghị, giờ khác này đột nhiên từ trong không gian bay ra tới, đương nó bay ra tới kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt. Nha, bây giờ còn có cái điêu dạng sao? Đại Hắc trêu ghẹo nói. Ngủ say một đoạn thời gian Điêu lão đại, lại lần nữa xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, trở nên cùng trước kia không giống nhau. Đỏ mắt Điêu ngoại hình tương đối tiểu, hiện tại Điêu lão đại thể tích hiển nhiên biến đại rất nhiều. Hắn lông chim toàn bộ đều phát sinh thay đổi, thật giống như phủ lên một tầng đao thương bất nhập dáng màu đỏ khôi giáp, chỉ có bụng kia chỗ không có biến hóa. Điêu lão đại xuất hiện, này vốn là có vẻ chen chúc động phủ càng là hiện tiểu, Điêu lão đại còn tưởng duỗi thân hạ lông chim, cũng duỗi thân không được. Lão đại, ta tân tạo hình đẹp sao? Dung đan tinh hoa sau, Điêu lão đại trong cơ thể một tia huyết mạch đã bị thành công dung hợp, giờ này khắc này, nói chuyện bộ dáng cùng ngữ khí đều vẫn là cái kia Điêu lão đại, chỉ là, ở nó trên người phát ra một tia hơi thở, lại là làm Tịch Mộ Nguyệt như vậy thân kinh bách chiến võ giả đều có vẻ kiêng kỵ. Quan trọng nhất chính là, Điêu lão đại cặp kia trời sinh mắt đỏ biến thành màu lam nhạt đôi mắt, giống như trang hai viên màu lam nhạt đá quý như vậy lộng lẫy mà xinh đẹp. Trên người dáng màu đỏ cùng đồng tử ánh mắt ở ngày thường xem ra là thực đột ngột nhan sắc, nhưng ở Điêu lão đại trên người hiện hiện ra, một chút đều không đột ngột. Lúc này Điêu lão đại, một chút đều không giống như là đỏ mắt điêu, càng như là một cái biến dị huyền thú, nhưng không có giống trăm hiệp huyết trong cốc biến dị yêu thú như vậy xấu xí. Lúc này Điêu lão đại phát ra hơi thở, làm người không thể không kiêng kỵ. 229 chương 229 đủ tốn. Đẹp. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, đánh ấy lòng cho rằng hiện tại Điêu lão đại thực uy phong, ít nhất so với trước kia muốn uy phong rất nhiều. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt trả lời, Điêu lão đại hiển nhiên thập phần vui sướng, một tiếng hót vang chợt vang lên, toàn bộ tinh thần cảnh không khí đều giống như chấn động, mặt khác động phủ đệ tử đều là ngẩn ra, từ kia nhập định trạng thái giữa hoàn hồn. Tê tê tê. Ái ái ái. Ba con thú được đến Tịch Mộ Nguyệt cho phép, từ nàng nơi động phủ bay ra tới, này dẫn tới những đệ tử khác đều chú ý, đều sôi nổi từ động phủ ra tới. Chờ đến nhìn đến cao thấp mập ốm không giống nhau ba con thú khi, đều là sửng sốt, ai manh sủng. Ở tinh thần cảnh bên ngoài, đang muốn đi về trước một chuyến Trương Thiên Dực một nhìn này đột nhiên toát ra tới ba con thú đều là sửng sốt, còn có mặt khác trưởng lão cùng đường chủ. Hồng Nguyên Trung sờ sờ chính mình cái ốc, này ba con không phải nha đầu manh sủng sao. Cái kia vương miện hắc xà, chính là lúc ấy ở trăm hiệp huyết cốc đem bảy rắn đều tụ tập lên xà vương, hiện tại là muốn làm cái gì? Đối với này đột nhiên toát ra tới ba con thú, liên can trưởng lão cùng đường chủ đều thực khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Ở tinh thần cảnh, có không ít đệ tử tu luyện bị đánh gãy, hơi hơi có điều không vui, đặc biệt là tinh anh đường một ít đệ tử, nhíu lại mày nhìn đại hắc bọn họ nơi phương hướng. Ai manh sủng? Cũng không hảo hảo quản quản. Tối sầm mặt đệ tử bỗng nhiên quát lớn nói. Không có người ứng, Tịch Mộ Nguyệt đãi ở chính mình động phủ cũng không có ra tiếng. Lại không ra tiếng nói, đừng trách ta đối với ngươi manh sủng ra tay. Kia mặt đen đệ tử gọi là Bảo Trung, chính là tinh anh đường đệ tử, sở chiếm động phủ tuy rằng cũng không tính đằng trước, nhưng cũng là phía trước mấy bài, ở hắn bên người đồng dạng cũng là vài tên tinh anh đường đệ tử, thực bất thiện biểu tình nhìn đại hắc cùng tiểu ngân chúng nó. Ai ai ai ai ai. Tiểu ngân đứng ở Điêu lão đại trên người, hướng tới kia mấy người múa may tay ngắn nhỏ, tuy rằng không biết nó rốt cuộc nói chính là cái gì. Ái cái gì ái? Tiểu gia hỏa, mau đem chủ nhân của ngươi hô lên tới, bằng không nhưng có đến ngươi dễ chịu. Bào trung quát. Ái ái ái ái ái. Tiểu ngân tựa hồ sinh khí, đôi tay chống nạnh thượng, cặp kia vốn là tròn xoe đôi mắt thoạt nhìn lớn hơn nữa. Ha ha a, xem nó kia tiểu bộ dáng. Còn sinh khí. Bào trung bên người mấy cái đệ tử đều là cười nhạo ra tiếng, nhìn tiểu ngân, một cái so một cái cười đến lớn tiếng. Bào trung cũng là cười to ra tiếng, trên mặt mang theo châm chọc biểu tình, ta nói các ngươi ba cái, nơi này chính là tinh thần cảnh, thức thời điểm liền chạy nhanh trở về ngươi chủ nhân trong lòng ngực, bằng không cho các ngươi ba cái có đến chịu. Bào trung là nửa uy hiếp, nửa cười nhạo nói ra, vài người nhìn tiểu ngân ha ha ha cười to. Tiểu ngân bĩu môi, hướng tới đại hắc giống lên một tiếng, ái. Vài người còn ở cười to, động phủ những đệ tử khác cũng đều nghe được động tĩnh đứng ra. Nhưng mà, đúng lúc này, đại hắc hí một tiếng, toàn bộ thân thể liền lấy mắt thường xem đến tốc độ biến đại. Hơn nữa, nó trên đầu vương miện cũng biến lộng lây vạn phần, liền giống như một đoàn tiểu thái dương như vậy loa mắt, ngay sau đó phát ra chính là làm tiểu võ thánh đều kiêng kỵ hơi thở. T. Kia đảo tam giác trong ánh mắt, lóe sâu kín quan mang, mà kia còn ở cười to vài vị đệ tử tiếng cười chính là vào lúc này đột nhiên im bặt. Mấy cái đệ tử đồng thời sửng sốt. T. Đại hắc hí một tiếng, thực coi rẻ ánh mắt xem kia mấy cái đệ tử liếc mắt một cái, dây tiếp theo túi người phóng đi, kia khổng lồ đầu trực tiếp liền đem mấy người cấp đâm bay đi ra ngoài, thậm chí là không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, cười nhạo đại hắc cùng tiểu ngân, liền cho rằng như vậy là được. Bào trung bay ra đi sau, còn không có ngã trên mặt đất, đại hắc cái đuôi vào lúc này bay qua tới, lập tức liền đem bào trung cấp ném đến điêu lão đại trước mặt, điêu lão đại cũng bắt đầu. Múa may kia cứng như sắt thép cánh, liền nghe được phanh mà một tiếng, bào trung lại bị vứt ra đi. Tiểu ngân soát địa một chút không thấy. Chờ đến hiện thân thời điểm, bào trung vừa lúc là đến nó trước mặt, đừng nhìn nó như vậy tiểu nhân vóc dáng, nhưng lực lớn vô cùng, tay ngắn nhỏ bắt lấy bào trung đầu tóc, đống nhiên vùng, lại đem bào trung cấp ném đến đại hắc trước mặt, đại hắc vẫn là dùng cái đuôi tới chơi bào trung, hưu mà một chút bào trung lại bay đến điêu lão đại trước mặt, sau đó. Liên như vậy như thế theo hư, đem bảo trung đương bóng cao su giống nhau đá tới đá lui. Tinh thần cảnh rất nhiều đệ tử đều xem trợn tròn mắt, bên ngoài mấy cái lao nhân cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, đại hắc bọn họ còn không có kết thúc, tựa hồ muốn so với ai khác vứt càng cao một chút, sau đó kêu bi thôi bảo trung lại bị ném cao cao. Đại hắc tựa hồ rất hưng phấn, cặp kia đảo tam giác đôi mắt một nhìn, liền đem mặt khác hai cái đệ tử cấp theo dõi. Này hai cái đệ tử còn không có phản ứng lại đây, đã bị đại hắc cái đuôi một quyển, gia nhập trò chơi giữa. Ái ái tiểu ngân tử kia trương trắng non gương mặt trướng đến hồng hồng. Điêu lão đại hiển nhiên cũng thực hưng phấn, cặp kia cánh cuốn lên một trận gió tới, gào thét gào thét. Tê tê tê. Ba con thú như là ở so với ai khác lợi hại hơn, tiểu ngân thỉnh thoảng kêu hai tiếng, khuôn mặt càng hồng. Điêu lão đại cũng là một bộ sức chiến đấu tiêu thăng sậu thế. Này ba con đem bảo trung ba người đương món đồ chơi vứt, một cái vứt đến so một cái cao. Chơi đến cũng không sai biệt lắm, này ba con lại ở mọi người tầm mắt hạ, đem kêu ba cái đệ tử cấp vứt ra đi, theo sau nghênh ngang từng người tiến vào bọn họ nơi động phủ. Tu luyện. Ngay cả Vông Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều phi thường vô ngữ, này ba con quả nhiên cùng chúng nó chủ nhân như vậy bá đạo. Quang Minh chính đại cướp đi nhân gia động phủ. Con đoạt chính là tinh anh đường đệ tử động phủ. Ở đại hắc còn có tiểu ngân này, bà con thú bên cạnh động phủ con cháu đều là run lên, đối với vừa rồi chúng nó đem bảo chung ba người đương cầu đá một màn cảm giác sâu sắc sợ hãi. Có đệ tử muốn đứng ra quát lớn, bất quá còn chưa tới đại hắc trước mặt, đại hắc đầu liền từ bên trong chui ra tới, nhai răng nết miệng giữ tợn bộ dáng, còn nhân tiện cho nhân ra một cái khinh bỉ ánh mắt, ngạnh sinh sinh đem kia đệ tử cấp dọa đi trở về. Bên ngoài Trương Thiên Dực còn có Liên Can lão nhân đều là trợn mắt há hốc mồm, này. Này tinh thần cảnh phát sinh quá tranh đoạt, nhưng không phát sinh quá huyền thú cướp đoạt đệ tử động phủ loại chuyện này a. Mấy cái lão nhân đều là hai mặt tương du, sau đó sôi nổi nhìn về phía Trương Thiên Dực. Kia hắc xà là liền tiểu võ thánh đều kiêng kỵ đối tượng, tinh anh đường đệ tử cũng không thể lấy nó thế nào. Thật là đủ túng a, cùng kia nha đầu giống nhau. Ta thích. Hồng Nguyên Trung hắc hắc cười ra tiếng tới. Mặt khác đường chủ yên lặng, còn hảo Trăm Dặm Phong không ở, nếu là Trăm Dặm Phong ở nói, tất nhiên muốn giận tím mặt, bất quá cũng không có biện pháp, tinh thần cảnh không có quy định có thực lực đệ tử không thể tranh đoạt những đệ tử khác động phủ, này vốn chính là cái cường thực nhược thịt đại lục. Tuy rằng đối phương là ba con thú, mặt nếu nha đầu này đi ra làm cái gì? Ở tinh thần cảnh, Tô Mạt Nhược từ chính mình động phủ giữa ra tới. 230 chương 230 linh khí toàn bộ hướng tới nàng dũng đi. Tô Mạt Nhược hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ chỗ chậm rãi mà đến, Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh lúc này còn không có trở về chính mình động phủ. Tô Mạt Nhược đi đến Tịch Mộ Nguyệt động phủ ngoại, ôn nhu dễ nghe thanh âm quả thực mềm hóa liên can đệ tử lỗ thai, Tịch cô nương tại đây sao? Sớm nghe nói về Tịch cô nương đại danh, kia ba cái tiểu gia hỏa là Tịch cô nương manh sủng đi. Đáng yêu khẩn đâu. Tô Mạt Nhược thanh âm truyền vào Tịch Mộ Nguyệt trong thai, tinh thần cảnh mặt khác đệ tử cũng đều nghe được, đều sôi nổi nghị luận lên. Nguyên lai là nàng manh sủng à, trách không được, quả nhiên có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng manh sủng, thật sự là quá vô lễ. Đúng vậy. Thật cho rằng chính mình người mang nhiều loại võ hồn liền ghê gớm. Vẫn là Tô sư muội hảo. Có người địa phương liền có giang hồ, như vậy nghị luận thành, tự nhiên cũng là không tránh được. Đặc biệt giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy, tự gia nhập học viện đế tinh, liền một đường hấp tấp, này đỏ mắt ghen ghét người càng là không ít. Tô Mạt Nhược ngữ khí rất là mềm nhẹ, liền giống như một đôi ôn nhu tay, trong lòng phi thượng nhẹ nhàng phất quá, không thấy được nàng người, là có thể tưởng tượng đến nàng trên mặt sẽ là thế nào một bộ biểu tình. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, Tô Mạt Nhược lại hảo tính tình nói, Tịch cô nương, ngươi đây là lần đầu tiên tiến vào tinh thần cảnh. Này phía sau động phủ linh khí không đủ, không bằng, liền đến phía trước tới tốt không? Tịch Mộ Nguyệt từ huyệt động đi đến, câu đầu tiên lời nói đó là, ngươi muốn đem ngươi động phủ nhường cho ta. Tô Mạt Nhược sửng sốt, nàng còn không có hoàn hồn tới, Tịch Mộ Nguyệt nhướng mày nói, này động phủ nhưng không có dư lại, ngươi mời ta đến phía trước đi, không phải chuẩn bị đem ngươi động phủ nhường ra tới cấp ta sao? Tô Mạt Nhược trong mắt có quang mang nhàn nhạt, mặt mang mỉm cười, hòa ái dễ gần nói, ta cũng không phải lần đầu tiên tới tinh thần cảnh, Tịch cô nương nếu là thích nói, ta nhường ra tới cũng không có vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn Tô Mạt Nhược. Tô Mạt Nhược biểu tình còn có tươi cười ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, đều không chê vào đâu được, ngay cả nàng vừa rồi lời nói đều một chút không khỏe cảm đều không có, nhưng chính là bởi vì quá mức không chê vào đâu được, mới làm Tịch Mộ Nguyệt cảm giác được kỳ quái. Có lẽ, sẽ là nàng hiểu lầm Tô Mạt Nhược. Tô Mạt Nhược chính là như vậy một người, tâm địa thiện lương, có lẽ, Tô Mạt Nhược là mặt ngoài công phu, loại này khả năng tính, là so Tịch Nhược Nhi còn muốn tới sẽ ngụy trang. Tô Mạt Nhược nhuẩn miệng cười, ánh mắt kia rất là thanh minh. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, một lát sau tả tứ cười, không cần, ta cảm thấy nơi này rất không tồi nói xong, nàng cũng không để ý đến Tô Mạt Nhược, tiến vào chính mình động phủ giữa. Tô Mạt Nhược thấy vậy cũng không có kiên trì. Chậm rãi tư thái trở về chính mình động phòng. Tô Ngọc Hương đang muốn đón nhận đi, còn không có nói chuyện, Tô Mạt Nhược liền dùng cảnh cáo ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, Tô Ngọc Hương cắn môi, đành phải đem lời nói nuốt trở lại đến trong bụng. Tô sư muội thật là quá Mỹ. Người Mỹ, tính tình này cũng hảo, nhiều một người thiện lương a. Còn không phải sao. Hơn nữa một chút cái giá đều không có. Đại hắc ba con thú còn ở tu luyện giữa, mặt khác đệ tử cũng đều bắt đầu tu luyện. Ở tinh thần cảnh chỉ có một nguyệt thời gian, một tháng thời gian nói trưởng cũng không lâu lắm à, vẫn là chạy nhanh tu luyện. Bởi vì nhiều ra tới ba con thú nguyên nhân, nay động phủ vị trí liền phải phát sinh tranh đoạt, bào chung ba người nằm hai ngày sau, ở đại hắc tiểu ngân bên kia ăn mệt, liền đi mặt khác đệ tử bên kia cướp đoạt động phủ, sau đó mặt khác đệ tử lại cướp đoạt những đệ tử khác động phủ như vậy. Dù sao là không có người cướp đoạt Tịch Mộ Nguyệt động phủ, chủ yếu nàng bên này dựa sau. Hơn nữa nàng thanh danh ở, giống nhau đệ tử cũng sẽ không chướng mắt. Tịch Mộ Nguyệt ở động phủ đương trung chuyên tâm tu luyện, hiện tại nàng là hậu kỳ đại võ sư, tuy rằng nói tiến bộ thực mau, nhưng nàng vẫn là không thỏa mãn. Nàng bạo phá cửu thiên ở thượng một lần cùng Hồ Xuân Liên chiến đấu giữa giống như có một tia tiến giai manh mối, hư ảnh quỷ bước tạm thời còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt ngẫm lại xem, từ tiến vào học viện đế tinh. Này tiếp xúc đến võ giả cấp bậc cũng càng ngày càng cao, tu hành chi lộ cũng càng ngày càng chậm, thiên tháp cấp kia đem số tiền lớn chủ y, nàng đến bây giờ còn không có biện pháp thành thạo sử dụng, chủ yếu kia ngoạn ý thật sự là quá hấp thu huyền khí, bạo phá. Cửu thiên bùng nổ cũng yêu cầu dùng huyền khí tới chống đỡ, này đó đại tuyệt chiêu, đều yêu cầu đại lượng huyền khí, mà nàng hiện tại còn gắt gao là hậu kỳ đại võ sư. Trong khoảng thời gian này duy nhất biến hóa, là chính mình hấp thu phương tô thần thức truyền thừa, thần thức ngưng thật hóa, thần thức lực lượng so trước kia càng thêm cường hãn. Nhưng dùng thần thức giết người, nàng còn không có bắt đầu đâu. Từ tinh thần cảnh sau khi rời khỏi đây, nàng đến bắt đầu lao tới tứ phẩm luyện dược sư, trước đó, nàng phải hảo hảo tu luyện. Ở thiên tháp nội, có kia cây cây non tồn tại, nàng dược điền một ngày so một lần sung xuê, cây non mặt trên cũng nhiều hai mảnh tiểu lá xanh. Tịch mộ nguyệt quan sát một phen, liền tính toán vận chuyển huyền linh quyết, nàng nơi động phủ tuy rằng linh khí không phải giống phía trước như vậy đầy đủ, nhưng ở huyền linh quyết vận chuyển hạ, linh khí càng nhiều, cũng đã cũng đủ, chỉ là, tịch mộ nguyệt không nghĩ tới. Đương nàng ở thiên tháp nội vận chuyển huyền thiên quyết sau, tinh thần cảnh linh khí liền bắt đầu phát sinh biến hóa, một chốc một lát còn không có người chú ý tới, nhưng là theo thời gian từng giọt trôi đi. Ở phía trước động phủ đệ tử rõ ràng liền cảm giác được hiện tại linh khí không có vừa mới bắt đầu linh khí đầy đủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hiện tại tịch mộ nguyệt hoàn toàn đắm chìm ở thiên tháp giữa, ở nhập định tu luyện, không có nhận thấy được bên ngoài khác thường. Không ít đệ tử đều sôi nổi từ động phủ đi ra, nơi nơi nhìn xung quanh, vì cái gì linh khí giống như biến yếu không ít. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Sao lại thế này? Linh khí như thế nào sẽ biến yếu? Bên kia, Tân Nhạc, tinh anh đường đệ nhất nhân, cái kia tiểu thiếu niên, ngón tay hướng tịch mộ nguyệt nơi động phủ, linh khí chính hướng tới bên kia phương hướng dũng đi. Ứng đỏ cùng linh lang đồng thời hướng tới tịch mộ nguyệt nơi động phủ nhìn lại, hai người tu vi cũng không thấp, tinh tâm tới cảm thụ một phen, cũng cảm nhận được, hơn nữa, linh khí hối đi phương hướng tựa hồ càng ngày càng thường xuyên. Hai người hai mặt tương du, càng ngày càng nhiều đệ tử đều từ động phủ đi ra. Ở tịch mộ nguyệt bên cạnh hai cái động phủ, Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều không có phát hiện, chỉ là cho rằng linh khí tựa hồ càng ngày càng đầy đủ, còn tưởng rằng là này tinh thần cảnh biến hóa. Hét lớn cùng Tiểu Ngân cùng với Điêu Lão Đại mới tu luyện không bao lâu thời gian đâu, này ba con tốc độ nhanh nhất, lập tức liền đem Vương Nguyên còn có Minh Chi Khanh bên người động phủ đệ tử cấp đuổi ra đi, trực tiếp cường hãn bá chiếm bên này gần nhất ba cái động phủ. Đây là tình huống như thế nào? Bên ngoài Hồng Nguyên Trung mấy người còn đang xem tinh thần cảnh biến hóa, mặt khác đường chủ cùng trưởng lão cùng với Trương Thiên Dược sớm đã đi trở về. Đó là linh khí đi hướng. Bạch Thiên Sơn bỗng nhiên sửng sốt, liếc mắt một cái liền thấy được. Linh khí thứ này vốn dĩ liền vô hình, không biết vì cái gì, tinh thần cảnh linh khí đột nhiên điên cuồng dũng hướng tịch mộ nguyệt nơi động phủ. 231 chương 231 quá hưng phấn lạc. Giữa không trung ẩn ẩn gian nhiều một tia đạm màu bạc, thực thiển, không nhìn kỹ nói, căn bản là nhìn không ra tới. Em à, mau đi kêu tổng đường chủ, làm hắn lại đây. Hồng Nguyên Trung có loại dự cảm bất hảo, vội vàng làm Dư Trường Thịnh đi kêu Trương Thiên Dực. Lúc này Trương Thiên Dực một chân mới bước vào thau tắm giữa, liền nghe được bên ngoài Dư Trường Thịnh hét lớn một tiếng, đã xảy ra chuyện, tổng đường chủ, tinh thần cảnh đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Dực nghe được lời này, trong đầu cái thứ nhất nhớ tới chính là tịch mộ nguyệt gương mặt kia, theo sau không ổn định, phía dưới quan trọng nhất vị trí bỗng nhiên một chút đụng vào thau tắm thượng, đau đến sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Dư Trường Thịnh không được đến đáp lại, tựa hồ muốn vọt vào tới, Trương Thiên Dực bất chấp dưới thân đau đớn, ta lập tức tới. Lời nói mới nói xong, Dư Trường Thịnh đã xông vào, tinh thần cảnh đã xảy ra chuyện, tổng đường. Chờ đến Trương Thiên Dực lúc chạy tới, mặt khác phân đường đường chủ cũng đều đã trở lại, bao gồm trăm giảm phòng, cũng thu được tin tức, đều sôi nổi tới rồi, đương nhìn đến kia một màn thời điểm, một đám đều trợn tròn mắt. Không chỉ là bọn họ, tinh thần cảnh đệ tử cũng đều mau điên mất rồi. Tinh thần cảnh sở hữu linh khí, đều ở điên cuồng hướng tới tịch mộ nguyệt nơi động phủ dũng đi, cái loại này đồ sộ, cùng linh khí đầy đủ, quả thực đạt tới chưa từng có. Cái loại này đạm màu bạc, thật giống như hình thành một cổ cuồng bạo gió lốc, thậm chí đem Vương Nguyên bọn họ nơi động phủ đều cấp vây quanh. Loại tình huống này tựa hồ không có kết thúc sầu thế a. Đây là chuyện gì xảy ra? Chân trí xa còn có mấy cái đường chủ đều là trăm miệng một lời nói. Trương Thiên Dực vào lúc này ra tiếng nói, kia là ai động phủ? Nôn ngữ đều là khẩn trương. Là nha đầu động phủ. Trương Thiên Dực thực mau phản ứng lại đây, mau đi đem thái thượng trưởng lão cấp kêu tới. Từ từ, còn có viện chủ. Viện chủ vừa rồi đã tới. Sau đó đâu? Hắn nhìn trong chốc lát, cười, sau đó lại đi rồi. Trương Thiên Dực. Bên ngoài lão nhân nhóm một cái so một cái khẩn trương, tinh thần cảnh các đệ tử đều đã mau. Sở hữu linh khí đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng dũng đi, nay còn tu luyện cái con khỉ A. Vô pháp tu luyện A. Ta mặc kệ, ta muốn tu luyện. Có đệ tử đột nhiên la lên một tiếng, liền trực tiếp chạy đến Tịch Mộ Nguyệt mặt sau động phủ phụ cận. Sau đó, một bộ phận đệ tử một đám đều cùng tiêm máu gà như vậy vọt tới Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ phụ cận, liền tính không đại ở động phủ đều không sao cả. Như vậy cường đại linh khí, căn bản là không được muốn ở động phủ tu luyện, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới đả tọa nhập định, đi theo hấp thu những cái đó linh khí. Không ít lần đầu tiên tới tinh thần cảnh đệ tử đều như vậy làm. Chỉ có tinh anh đường những cái đó đã tới không ngừng một lần đệ tử đều ngốc lăng tại chỗ, nhìn bên người linh khí hướng tới Tịch Mộ Nguyệt động phủ dũng đi, phía chính mình linh khí càng ngày càng loãng. Một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Nay cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này tâm tình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được việc này, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tô Ngọc Hương tại chỗ đột nhiên dậm chân, đáng chết, như thế nào lại là nàng? Chỉ cần có nàng ở, liền tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Hảo cường linh khí A. Có đệ tử kinh hô, là cảm nhận được. Tịch Mộ Nguyệt vận chuyển huyền linh quyết, cho nên, linh khí gấp bội khuyết tán mở ra, ở nàng phụ cận đệ tử đều phi thường may mắn cảm nhận được, hơn nữa giành giật từng giây tu luyện, kia trên mặt A, một đám đều kích động đỏ bừng. Tịch Mộ Nguyệt toàn thân tâm đầu nhập đến tu luyện giữa, nàng bản thân liền ở hậu kỳ đại võ sư tu vi. Khoảng cách đỉnh tu vi cũng chỉ có một cái khảm mà thôi, tinh thần cảnh linh khí vốn là khổng lồ mà tinh thuần, hơn nữa huyền linh quyết vận chuyển, gấp bội linh khí sau, nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần thật giống như đặt mình trong đám mây như vậy, chưa bao giờ từng có sang khoái, cũng không có chú ý tới bên ngoài tình huống. Minh Chi Khanh cùng ông Nguyên là vào lúc này nhận thấy được dị thường, quanh thân linh khí thật sự là quá mức đầy đủ đến một loại nói không nên lời trình độ. Bọn họ nơi động phủ khoảng cách phía sau, linh khí không có phía trước như vậy đầy đủ không nói, hơn nữa cũng không có khả năng có như vậy tinh thuần linh khí. Minh Chi Khanh Ông Nguyên mở mắt ra mắt, không thể không đánh gây chính mình tu luyện, đi xem bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này vừa ra đi, thật đúng là liền có điểm há hốc mồm, chính bọn họ động phủ bên ngoài, rậm rạp đều là đệ tử, ngay cả động phủ mặt trên, đều có đệ tử bò lên trên đi, ngồi xếp bằng tu luyện. Không có ngồi xếp bằng tu luyện đệ tử, còn lại là một đám đều nhìn Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ, ánh mắt kia thật là phi thường kỳ quái. Sở hữu linh khí đều bị dẫn tới bên này. Minh Chi Khanh hậu chi hậu giác nói, tùy theo thật sâu hô hấp một hơi, khiếp sợ nhìn Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ. Vương Nguyên cũng không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình, Mộ Nguyệt lại như thế nào làm được. Này linh khí đi hướng thế nhưng đều hướng tới bên này mà đến. Phía trước động phủ đệ tử không thể không đình chỉ tu luyện. Ngại với lòng tự trọng, tinh anh đường một ít đệ tử đều không muốn giống những đệ tử khác giống nhau ở Tịch Mộ Nguyệt phụ cận tu luyện. Nhưng mà, một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian, ba ngày thời gian, chờ đến ngày thứ năm thời gian tựa hồ, không ít người đều nhẫn mại không được, bởi vì ở ngay lúc này, đã liên tục có 7-8 cá nhân đột phá. Ở ngắn ngủn không đến một tuần thời gian, liền như vậy đột phá. Ở bên ngoài, một đám lao nhân đồng dạng nhìn chằm chằm xem mấy ngày thời gian, mấy ngày nay thời gian, bọn họ vẫn luôn ở quan sát linh khí đi hướng. Linh khí thật giống như là được đến lôi kéo như vậy, không ngừng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ tụ tập mà đi, cũng tận mắt nhìn thấy đến kia một đám đệ tử đều ở đột phá, quả thực đều mau đem bọn họ xem ngốc rớt. Này đó lao nhân cũng không biết, ở tinh thần cảnh, Tịch Mộ Nguyệt quanh thân linh khí đã ở huyền linh quyết vận chuyển hạ được đến gấp bội hiệu quả. Cho nên bọn họ khiếp sợ những cái đó đệ tử vì cái gì sẽ nhanh như vậy đột phá. Kỳ tài A. Ông thanh niên trí thức đôi mắt đều mau tiến đến hình ảnh giữa đi, thụ thụ chính mình trong dâu, kia vốn dĩ liền so như mắt còn muốn đại đôi mắt càng là trừng đến thật lớn. Trương Thiên Dực tiến đến ông thanh niên trí thức bên người, Thái Thượng trưởng lão, ngươi xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ông thanh niên trí thức không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn phía trên tứ phương kính giữa hình ảnh. Lẩm bẩm ra tiếng, thì ra là thế, thì ra là thế. Trương Thiên Dực cùng mấy cái đường chủ vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, mắt trông mong nhìn ông thanh niên trí thức, tựa như làm thái thượng trưởng lão cho bọn hắn tởi bỏ nghi hoặc. Đúng vậy, thái thượng trưởng lão, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào linh khí đều sẽ phát sinh biến hóa? Hồng Nguyên Trung vốn chính là cái tính nôn nóng, hiện tại càng là gào thét dò hỏi, sắc mặt đỏ lên. Ông thanh niên trí thức gật gật đầu, mọi người càng là không buông tha hắn bất luận cái gì một cái nhỏ bé biến hóa, liền thấy ông thanh niên trí thức trường ngôi, trong lòng mọi người đi theo khẩn trương. 232 chương 232 người tìm chết. Ông thanh niên trí thức lại là hít sâu một hơi, mọi người tâm đi theo để đi lên. Ông thanh niên trí thức trong mắt trường, đồng nhiên hướng tới Hồng Nguyên Trung còn có Trương Thiên Dực đám người nói, ta liền nói kia nha đầu là cái kỳ tài đi, các ngươi thế nào cũng phải không tin. Mọi người xấu hổ, còn tưởng rằng ông thanh niên trí thức nói cho bọn họ này linh khí vì cái gì sẽ biến hóa. Thái thượng trưởng lão, ngươi cũng đừng điếu chúng ta ăn uống, chạy nhanh nói cho chúng ta biết đi. Ông thanh niên trí thức thụ thụ chính mình trong dâu, kỳ thật là cái dạng này. Mấy cái lao nhân đều đem đầu thò qua tới, nín thở chờ đợi ông thanh niên trí thức trả lời. Ông thanh niên trí thức chứng ngôi, kỳ thật, ta cũng không biết. Mọi người té xỉu. Dựa. Thái thượng trưởng lão, không mang theo ngươi như vậy hố người, không biết vì cái gì vừa rồi còn nói thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi mẹ nó không biết, nói gì thì ra là thế a. Nhất bang lão nhân bao gồm Trương Thiên Dực ở bên trong, đều có một loại muốn hộc máu xúc động. Liên ông thanh niên trí thức cũng không biết này tinh thần cảnh vì sao sẽ có này biến hóa, Trương Thiên Dực đám người càng không rõ ràng lắm. Tinh thần cảnh đã đóng, càng không thể đi bên trong biết rõ ràng ra sao nguyên do, chỉ có tính xem này biến. Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm nhận được chính mình kinh mạch đang ở một chút bị căng đại, loại cảm giác này làm nàng hưng phấn không thôi. Trong cơ thể huyền khí liền giống như một cái sông cuộn biển gầm du long cũng ở một chút bành trướng biến đại, vận chuyển tốc độ giống một trận gió lốc ở trong cơ thể mình gào thét mà qua, càng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình huyền khí tăng lên. Hậu kỳ đại võ sư Tu Vi đang ở cực lực bò lên đỉnh điểm, nhất cử nhằm phía đỉnh đại võ sư. Ở Thương Linh Đại Lục, càng đến mặt sau võ sư cấp bậc càng cao, liền càng là khó có thể đột phá, giống tinh anh đường không ít đệ tử có song thuộc tính điểm này không nói. Bọn họ tu vi trình độ đều ở trung kỳ hậu kỳ trình độ, thậm chí là đỉnh đại võ sư, chẳng qua từ đỉnh đại võ sư đột phá đến tiểu võ thanh cái này cấp bậc, khó khăn không chỉ có một chút mà thôi, giống học viện đế tinh một ít chấp sự tạp mười mấy năm bình cảnh cũng vẫn luôn không có đột phá. Bình cảnh tạp thời gian càng dài, càng khó lấy đột phá, quan trọng một chút là bởi vì theo thời gian sói mòn, võ giả tuổi tác càng đại, luôn là vô pháp đột phá nói, thọ mệnh cũng vô pháp được đến kéo dài. Cực có ở không có đột phá chi liền thọ mệnh đã hết. Rốt cuộc giống Tịch Mộ Nguyệt loại này võ giả thật sự là quá ít, không biết tình giả cho rằng nàng từ nhỏ chính là cái thiên tài, tư chất thực hảo, liền giống như tinh anh đường những cái đó người xuất sắc giống nhau, không nghĩ tới, còn không đến một năm thời gian, nàng liền từ một cái không đúng tí nào phế xài, tới hiện tại tu vi. TTT Tịch Mộ Nguyệt còn ở đánh sâu vào đỉnh đại võ sư bình cảnh. Đột nhiên hí thanh khiến cho Tịch Mộ Nguyệt chú ý, nàng đông nhiên mở mắt ra mắt, mày hơi hơi một túc. Đây là đại hắc thanh âm, sao lại thế này? Từ trong thanh âm nghe ra, hiện tại đại hắc tựa hồ có chút thống khổ. Frank! Mặt khác đệ tử còn ở nắm chặt thời gian tu luyện, lại vào lúc này, ở vông nguyên bên cạnh động phủ đông nhiên phát sinh nổ mạnh, một cổ nhứ loạn mà cuồng bạo lực lượng chợt buộc phát ra tới. Không ít đệ tử đều bị dọa nhảy dựng. Vội vàng đi nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cũng từ động phủ đi ra, vừa thấy, nao nao, lúc này mới phát hiện chính mình động phủ phụ cận ngồi đầy đệ tử, nhưng nàng không có như vậy nhiều thời gian đi suy xét cái này, nhìn về phía đại hắc nơi phương hướng, đại hắc phía trước nơi động phủ đã bị phá hư rớt, đại hắc hiện ra chính mình chân thân, khổng lồ mà thô tráng thân thể, ở mặt trên chậm rãi hiện ra hắc lân. Này đây mắt thường có thể nhìn đến tốc độ đang ở một chút gia tăng, chợt xem dưới, kia từng mảnh long lân thế nhưng tựa như lưới dao sắc nhọn vô cùng. Lúc này đại hắc kia thân thể cao lớn vặn mẹo, có vẻ cực kỳ thống khổ, một màn này đem những đệ tử khác đều cấp dọa tới rồi, sôi nổi rời xa đại hắc, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, trinh lăng nhìn đại hắc. Tiểu Ngân cùng Điêu Lão Đại đều là vào lúc này từ từng người động phủ vừa ra. Điêu Lão Đại thanh âm tùy theo ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, Lão Đại, đại hắc phải tiến giai. Tiến giai. T, ẩn ẩn gian, đại hắc phát ra tới thanh âm đều tựa hồ có hứa biến hóa. Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều ở hai mặt tương du, không biết đại hắc vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy. Rất nhiều con cháu còn có tinh thần cảnh bên ngoài, liên can lão nhân đều đang xem đại hắc biến hóa, qua không bao lâu, một trận hắc quang liền đem đại hắc toàn bộ đều cấp quanh quẩn ở trong đó, nhìn không tới đại hắc thân ảnh, cũng không biết bên trong đang ở phát sinh cái dạng gì biến hóa. Hay là, đây là một cái sẽ tiến giai hắc xà không thành. Ông thanh niên trí thức hơi hơi chính lăng, thình lình nói. Một bên Dư Trường Thịnh hơi hơi gật đầu, đại hắc là một cái sẽ tiến giai hắc xà, điểm này, ở trăm hiệp huyết quốc bọn họ liền đã nhận ra. Sẽ tiến giai thành cái gì? Hồng Nguyên Trung thình lình dò hỏi ra tiếng. Mà Trương Thiên Dực còn có ông thanh niên trí thức bọn người dùng một loại xem đồ ngốc ánh mắt tới xem Hồng Nguyên Trung. Hắc quang sở quanh quần đại hắc, căn bản là thấy không rõ lắm nó ở bên trong thế nào, Tịch Mộ Nguyệt mày càng túc càng chặt, trong lòng vẫn là có điểm lo lắng, xem đại hắc vừa mới bộ dáng, thật sự là quá thống khổ. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức liền trở về động phủ tu luyện, nàng liền đang nhìn đại hắc khi nào có thể từ kia hắc quang giữa ra tới, vẫn luôn đều đang chờ đợi, Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh cũng đều bồi nàng cùng nhau chờ đợi. Cũng không biết là quá bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt còn ở lặng lặng nhìn kia đoàn hắc quang. Vào lúc này, kia đoàn hắc quang giữa truyền đến đại hắc hí thanh, rất là đột ngột cùng dãy rủa. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình biến đổi, vào lúc này, mặt đất thổ địa hạ có hơi đột độ cùng, tựa hồ sẽ dao động. Hướng tới đại hắc nơi hắc quang trô dung đi, một đợt tiếp theo một đợt, lặng yên vô tức. Đại hắc ở hắc quang rẽ rủa càng thêm lợi hại, trong thanh âm tựa hồ là mang theo phẫn nộ, Tiểu Ngân đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trên vai, hướng tới nơi xa một người gầm nhẹ. Tiểu Ngân nơi nào còn có một chút manh manh đát bộ dáng, hiện tại hoàn toàn liền biến thành một đầu tiểu dã thú, nhai răng niết miệng, hai viên tiểu răng nanh đều theo động tác mà khẽ run. Tịch Mộ Nguyệt hơi thở bỗng nhiên trầm xuống. Điểm này Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều cảm giác được, Vương Nguyên dò hỏi, làm sao vậy? Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt lắc mình liền rời đi tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền ở Tâu Ngọc Hương trước mặt, Tâu Ngọc Hương hung hăng run lên, mọi người cũng đều là sửng sốt. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt một phen véo ở Tâu Ngọc Hương cổ chỗ, ngươi tìm chết. Mọi người đều không có đoán trước đến tình huống này, sôi nổi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Tâu Ngọc Hương xem ra. Tô Mạc Nhược cũng là kinh ngạc xem ra. Tô Ngọc Hương có trên mặt có một loại bị vạch trần xấu hổ, đồng thời bị Tịch Mộ Nguyệt bóp chặt cổ, thẹn quá thành giận, lôi kéo cổ hy nói, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi làm gì? Ngươi mau thả ta ra. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, xem ra, phía trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. 233 chương 233 Đại Hắc Tiến Giai. Ngươi muốn làm gì? Đường tỷ, cứu ta. Tâu Ngọc Hương nói còn chưa dứt lời, Tịch Mộ Nguyệt một nắm vung, Tâu Ngọc Hương thân thể đã bị hung hăng vứt ra đi, ngã trên mặt đất nhíu mày kêu lên đau đớn. Mọi người cũng chưa phản ứng mà đến, Tịch Mộ Nguyệt lại tiến lên, một chân hung hăng đá vào Tâu Ngọc Hương bụng thượng, Tâu Ngọc Hương căn bản là phản ứng không kịp, chờ đến hoàn hồn khi, toàn bộ khuôn mặt đều bởi vì bụng chỗ đau mà vặn mẹo. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ thật sự là quá nhanh. Ít nhất giống nhau đệ tử đều nhìn không tới nàng là hành động như thế nào, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, một đợt tiếp theo một đợt đánh sâu vào, liền nhìn đến Tâu Ngọc Hương toàn bộ lỏa lộ ở bên ngoài trên da thịt, đều là miệng vết thương. Tịch cô nương, Tô Mạt Nhược vào lúc này hô to ra tiếng, chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa dừng tay, Tô Mạt Nhược thấy vậy, kia tốc độ cũng là cực nhanh, thế nhưng ngăn ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Tịch cô nương bất giận, Tô Mạt Nhược sắc mặt cũng là tái nhợt thực. Ở này phía sau, Tâu Ngọc Hương thân thể liền giống như tàn phá diều như vậy sẽ qua, còn không có ngã trên mặt đất, này sẽ... Ái ái! Tiểu Ngân thân ảnh đống nhiên sẽ qua, Tâu Ngọc Hương còn chưa hoàn hồn, trên má nhiều vài đạo hoa ngân, theo sau một đạo phi ảnh hiện lên, liền thấy Tâu Ngọc Hương thân thể lại một lần bị va chạm bay tới, đống nhiên ngã trên mặt đất, khỏe miệng máu tươi không ngừng, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê qua đi. Mọi người! Từ Tịch Mộ Nguyệt ra tay, đến Tâu Ngọc Hương hôn mê qua đi, lúc này mới ngắn ngủn không đến vài phút thời gian. Tinh thần ngoại cảnh mặt liền can lão nhân đồng dạng cũng là trinh lăng không thôi, trăm dặm phong đông nhiên vầy vây tay háo, đây là có ý tứ gì? Ngôn ngữ gian, rất là không vui thái độ. Tô gia kia nha đầu như thế nào tâm nhãn như vậy hư? Hồng Nguyên Trung lúc này trừng lớn đôi mắt, hướng tới trăm dặm phong liền nói, ý gì, không phải thực rõ ràng sao? Đại hắc phải tiến giai, Tô gia nha đầu ở trong tối ngầm đối đại hắc ra tay, phải biết rằng, tiến giai huyền thú là chịu không nổi quá nhiễu, nàng đây là rõ ràng muốn phá hư nhân gia tiến giai. Quá xấu rồi, nha đầu này. Hồng Nguyên Trung đồng dạng phẫn uất bất bình, há liêu trăm dặm phong đôi mắt nhíu lại. Một cái huyền thú mà thôi, nàng thế nhưng xuống tay như vậy tàn nhẫn. Một cái huyền thú mà thôi, nhân gia huyền thú mệnh liền không đáng giá tiền. Trăm dặm lão nhân, ngươi lời này ta thật không thích nghe, này rõ ràng là Tô gia nha đầu tự tìm. Trăm dặm phong bỗng nhiên hướng tới Hồng Nguyên Trung nhìn lại, ánh mắt kia sắc nhọn vô cùng, nhìn chằm chằm Hồng Nguyên Trung xem trọng trong chốc lát, lúc này mới nói, kia Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc là cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi muốn nơi trốn vì nàng nói chuyện. Hồng Nguyên Trung vốn dĩ chính là cái tính tình táo bạo, như vậy vừa nghe, tức khắc tức giận không thôi, cái gì gọi là cho ta chỗ tốt. Trăm dặm phong, ngươi có ý tứ gì, này có mắt người đều xem rõ ràng, là ngươi che chở ngươi tình anh đường đệ tử. Trăm dặm phong hừ lạnh một tiếng, kia huyền thú mệnh lại như thế nào so được với ta tinh anh đường đệ tử mệnh. Dựa. Hồng Nguyên Trung liền mẹ nó khó chịu trăm dặm phong thái độ, không coi ai ra gì, đó chính là nàng xứng đáng, tự tìm. Hồng Nguyên Trung, ngươi có phải hay không tưởng chiến đấu? Chiến đấu liền chiến đấu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành. Hồng Nguyên Trung cùng trăm dặm phong hai người mặt đối mặt, lẫn nhau gian lửa khói tăng vọt, một bên Trương Thiên Dực nhìn đau đầu thực, hảo hảo. Các ngươi cũng làm người tỉnh điểm tâm được không? Tinh thần ngoại cảnh mặt còn ở tranh chấp, bên trong lại là không khí trầm mặc. Quá nửa buổi thời gian, ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt Tô Mạt Nhược nhìn hôn mê quá khứ Tô Ngọc Hương liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi thở dài một tiếng. Tịch cô nương, là Ngọc Hương làm sai, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi, nàng hiện tại đã thành dáng vẻ này, Tịch cô nương liền thôi bỏ đi. Tô Mạt Nhược rất là thâm minh đại nghĩa mở miệng, kia đáy mắt cũng là vì Tô Ngọc Hương làm sai sự tình mà cảm giác được cái nấy, mà Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa mở miệng, đây là dùng một đôi lạnh nhạt ánh mắt xem Tô Mạt Nhược. Có lẽ là bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy ánh mắt xem lâu rồi, Tô Mạt Nhược tâm hơi hơi lộ bột một chút, vừa định muốn trương môi, nhưng vào lúc này, hắc quang giữa đột nhiên truyền đến thanh âm, không phải hí thanh, mà là cùng loại với dã thú tiếng gầm gừ. Giống, kia một thân gào giống quả thực là kinh thiên động địa. Ngay cả toàn bộ tinh thần cảnh đều vì này chấn động, đông đảo đệ tử lập tức hướng tới kia đoàn hắc quang nhìn lại, cũng là đột nhiên, hắc quang tràn ngập xem ra, liền giống như sông thẳng tận trời pháo hoa, ở thịnh phóng sau, đống nhiên biến mất. Tùy theo, giống, mặt đất đều đi theo chấn động, một cái thân thể cao lớn bỗng nhiên từ hắc quang chỗ sâu trong trào ra tới, nhảy trời cao, chờ đến mọi người nhìn lại thời điểm, đều bị khiếp sợ tới rồi. Giao Long. Trước mắt đại hắc đã không phải nguyên lai đại hắc bộ dáng, không phải một cái hắc xà, là một cái màu đen giao long, bộ dáng cực kỳ giống long, chẳng qua không có long giác, kia trên người bao trùm tầng tầng hắc lân, ở ánh sáng hạ chiết xạ ra sắc nhọn hàn mang, phảng phất là một kiện cử thế vô song chiến giáp giống nhau. Hắc xà tiến giai thành giao. Không phải chưa từng có tình huống như vậy, xà tiến giai thành giao, sở yêu cầu rất cao, thả không dễ dàng như vậy, nhưng giờ này khắc này đại hắc thế nhưng nhanh như vậy thời gian nội, liền tiến giai thành giao long. Lúc này đại hắc trên người, tản ra một cổ hung ác mà tàn bạo hơi thở, cặp kia cối say còn muốn đại đôi mắt, đối thượng liếc mắt một cái đều có thể cảm giác được chính mình thần thức đều hoảng hốt lên. Đại hắc trên đầu không có giác, nhưng kia vương miện còn ở, kia vương miện chính là vẽ rồng điểm mắt trí bút, làm đại hắc thoạt nhìn, cùng mặt khác giao long hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài còn ở tranh chấp Hồng Nguyên Trung còn có trăm dặm phong bọn người là sửng sốt, thế nhưng nhanh như vậy liền tiến giai thành công. Không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Hơn nữa, xa tiến hóa thành giao long, không phải rất nguy hiểm sao, tùy thời đều có khả năng sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cái này, thật không rõ lắm. Có lẽ này đầu xà, không giống người thường. Không chỉ có là bên ngoài lão nhân đều nhận thấy được đại hắc không giống người thường. Ở tinh thần cảnh đệ tử cũng đều cảm giác được, muốn nói, phía trước đại hắc là liền làm tiểu võ thánh đều kiêng kỵ tồn tại, như vậy hiện tại đại hắc, chính là nháy mắt hạ gục tiểu võ thánh tồn tại. Ai ai ai, cùng vừa rồi so sánh với, tiểu ngân hiện tại đã khôi phục lại, tay ngắn nhỏ hướng tới đại hắc vây tay. Đại hắc ở tiểu ngân bên người bơi lội một phen, theo sau đông nhiên đi vào Tịch Mộ Nguyệt phía sau, khổng lồ thân thể liền đứng sừng sững ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Như hổ rình mồi nhìn Tô Mạt Nhược. Không chỉ có là Tô Mạt Nhược, những đệ tử khác đều là sắc mặt sôi nổi đại biến, tinh anh đường đệ nhất nhân, tiểu võ thánh tu vi tân nhạc cũng là cẩn thận nhìn Tịch Mộ Nguyệt phía sau đại hắc. Giống giống giống. Đại hắc liên tục rít gào, một trận cuồng phong đột kích, Tô Mạt Nhược tóc dài cùng quần áo đều bị chấn bay phất phới. Đại hắc cũng không phải là ngốc tử, chính mình ở tiến giai thời điểm, liền có người ở đánh lên nó, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt là này học viện đế tinh đệ tử, đại hắc đã sớm đem những người này cấp nuốt vào chính mình trong bụng. 234 chương 234 hiểu được. Các ngươi liền may mắn nơi này không phải bên ngoài, mà là ở học viện đế tinh đi. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn Tô Mạt Nhược, nói xong câu đó, lập tức trở lại chính mình động phủ giữa. Tô Mạt Nhược sắc mặt trắng bệnh cực hạn, nhìn Tô Ngọc Hương hôn mê quá khứ phương hướng, âm thầm cắn răng. Tịch Mộ Nguyệt câu này nói rất rõ ràng, này nếu là ở bên ngoài không phải ở học viện đế tinh, vậy không phải đơn giản như vậy là có thể xong việc. Mọi người đều là lại sợ hãi, lại hâm mộ nhìn Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ, đại hắc liền ở động phủ sau đó phương, giao long chân thân, như là quái vật khổng lồ đứng sướng sững, phát ra hơi thở, hung ác mà tàn bạo, kia một ánh mắt lại đây, thật giống như dây tiếp theo liền sẽ đem bọn họ đều cấp giật mình trong bụng. Một ít đệ tử cũng không dám dựa vào thân cận quá, sôi nổi bảo trì khoảng cách nhất định, ánh mắt kia đều là hâm mộ cùng ghen ghét. Đi vào tinh thần cảnh, không chỉ là linh khí thay đổi phương hướng, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt manh sủng đều tiến đến giai, thả vẫn là một đầu không giống người thường huyền thú. Xem này tiến giai tốc độ, còn có này tiến giai sau khí thế, tưởng cũng tưởng được đến, tuyệt đối không phải bình thường huyền thú. Chỉ tiếc, giống như cái gì chuyện tốt đều rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đầu đi. Ta tưởng diệt các nàng, đại hắc thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên. Tiến giai phía trước, đại hắc thanh âm giống thiếu niên như vậy thanh thúy hữu lực, nhưng tiến giai sau, liền dường như phát sinh thay đổi, trở nên trầm thấp có từ tính. Lúc này đây, đại hắc ngôn ngữ không có kia mạt khinh cuồng, nhiều một tia trầm ổn, nhưng cũng sát ý nghiêm nghị. Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng nói, nơi đây không được, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, ngươi yên tâm hảo. Đại hắc không nói gì. Ở tinh thần cảnh, nếu là giết Tô Ngọc Hương, chỉ biết cấp Tịch Mộ Nguyệt mang đến phiền toái, liền tính là Nhu chỉ là viện chủ. Có lẽ liền bởi vì Nhu chỉ là viện chủ, Tịch Mộ Nguyệt mới có thể dừng tay. Đại hắc lúc này đây tiến giai, cũng không phải nó quan trọng nhất một lần tiến đến giai, tuy rằng không phải quan trọng nhất tiến đến giai, cũng không thể đã chịu quá nhiều quấy nhiễu cùng thương tổn, bằng không sẽ làm nó tổn thất tu vi, không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt lại là ra tay hộ nó. Đối với điểm này, đại hắc đặt ở trong lòng. Cho tới nay, đại hắc cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian quan hệ đều thực vi diệu. Đại hắc không phải bình thường huyền thú, nó ngạo khí cũng so mặt khác huyền thú muốn trọng rất nhiều, càng sẽ không dễ dàng đi thần phục một người, nhưng lúc này đây, có lẽ, nó có thể một lần nữa xem kỹ hạ Tịch Mộ Nguyệt. Bất quá, muốn chân chính trở thành nó chủ nhân, không phải hiện tại Tịch Mộ Nguyệt có thể làm được, có thể trở thành nó chủ nhân người. Nhất định thị phi phàm cường đại. Trên đại lục độc nhất vô nhị tồn tại, như vậy mới có tư cách làm nó hoàn toàn cam tâm tình nguyện thần phục. Trải qua chuyện vừa rồi sau, tinh thần cảnh đệ tử tâm tư khác nhau, thả đều không có nói chuyện, tu luyện, suy nghĩ sâu xa, hôn mê quá khứ Tô Ngọc Hương bị tinh anh đường đệ tử nâng đến cuối cùng phương, làm nàng dùng đan dược sau chữa thương. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cùng với Minh Chi Khanh ba người tiếp tục tu luyện. Thực mau lại là 7 ngày thời gian trôi qua, này 7 ngày thời gian, linh khí đi hướng vẫn là Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ, đơn giản là kiêng kỵ đại hắc tồn tại, không ít đệ tử đều không có nảy lên đi tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều bảo trì khoảng cách nhất định. Ở thiên tháp nội, Tịch Mộ Nguyệt lại một lần quan sát tiểu lục chính là kia cây cây non, ở tinh thần cảnh đãi nửa tháng thời gian, tiểu lục kia chủi lủi nhánh cây thế nhưng trường không ít lá xanh ra tới. Còn làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, thiên tháp nội dược điển dược liệu, thế nhưng lại tăng thêm không ít niên đại, có tiểu lục ở, thời gian niên đại hình như là phiên bội lại trướng. Mặt khác còn có một kinh hỉ khi, vừa vặn nửa tháng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt nhất cử đột phá hậu kỳ đại võ sư tu vi, tiến giai vì đỉnh đại võ sư, mà từ đỉnh đại võ sư đi đột phá thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được cùng tiểu võ thánh chi gian khoảng cách. Giống như là một cái khe rãnh. Một chốc một lát còn vô pháp vượt qua này khe rãnh. Ai? Mặt nếu kia nha đầu tựa hồ có một kia hiểu được. Ở tinh thần ngoại cảnh, vẫn là kia bọn lão nhân. Hình như là. Giờ này khắc này, ở Tô Mạt Nhược trên người, có có một tầng tầng nhàn nhạt quanh quẩn kim quang, những cái đó kim quang tựa hồ ở ngưng tụ cái gì, bộ dáng tựa hồ muốn chậm rãi thành hình, mà Tô Mạt Nhược bản nhân lại không có nhận thấy được, nhắm chặt hai tròng mắt, cả người ở vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái giữa. Ở tinh thần ngoại cảnh trưởng lão đường chủ nhóm đều âm thầm gật đầu, ngay cả cùng Hồng Nguyên Trung vẫn luôn khởi tranh chấp trăm dặm phong biểu tình đều hơi chút hảo một ít. Hiểu được thứ này, là thực vi diệu tồn tại, đối thuộc tính hiểu được, cũng hoặc là đối chính mình võ đạo hiểu được, hoặc là nhân sinh hiểu được, từ từ, một khi có hiểu được, này liền thuyết minh, võ giả về sau rất có khả năng chạm đến áo nghĩa hoàn cảnh. Đây là rất khó đến, liền tính là Trương Thiên Dực đến bây giờ, cũng chỉ có hai lần hiểu được, hắn đến bây giờ tuổi tác cùng tu vi, cũng đều không có chạm vào áo nghĩa hoàn cảnh, là hiểu được quá ít. Nhưng Tô Mạt Nhược tuổi tác không lớn a, mới 20 tuổi, dựa theo tình huống như vậy phát triển đi xuống, nàng về sau thành tiểu tuyệt đối phi phạm. Tô Mạt Nhược trên người kim quang như là ngưng tụ thành hoa, nhưng không có hoàn toàn ngưng tụ thành công, vẫn luôn bồi hồi tại đây chi gian. Ở đây đệ tử ở tới tinh thần cảnh phía trước đều là nghe trưởng lão hoặc là đường chủ nói qua, biết Tô Mạt Nhược hiện tại là có một tia hiểu được, kia đáy mắt đều có hâm mộ thần sắc. Tô sư muội không hổ là Tô sư muội, thế nhưng nhanh như vậy liền có hiểu được. Linh Lang cầm trong tay quạt lông nhẹ lay động hai hạ, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Thế nào, ngươi như vậy thích nàng lời nói, liền đuổi theo a. Một bên Kính Trang ửng đỏ bất mãn nói. Linh Lang liếc xéo ửng đỏ liếc mắt một cái, Tô sư muội có thể so ngươi cái này người đàn bà đanh đá muốn ôn nhu rất nhiều. Lan, Linh Lang ngươi tìm chết không thành. Ửng đỏ cùng Linh Lang hai người chi gian đấu võ mồm, đông đảo con cháu tựa hồ sớm thành thói quen, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là bình tĩnh nhìn Tô Mạt Nhược. Hồi lâu, Tô Mạt Nhược quanh thân kim quang bắt đầu biến mất, nàng chậm rãi mở mắt ra mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hiển nhiên là một loại thỏa mãn. Nàng đại khí cùng trầm ổn, bình tĩnh ở những đệ tử khác xem ra, không khỏi càng thêm bội phục, liền tính là có một tia hiểu được, người cũng không có nóng nảy cùng kiêu ngạo. Ở bọn họ xem ra, Tô Mạt Nhược thật sự như là nữ tiên như vậy tồn tại. So với Tô Mạt Nhược, Tô Ngọc Hương lúc này chật vật chính là tiên minh đối lập. Tô Ngọc Hương ở 7 ngày trước bị Tịch Mộ Nguyệt trọng thương, trên mặt cùng trên người miệng vết thương đều đã bị băng bó hảo. Nay 7 ngày thời gian, nàng chỉ có thể ở tinh thần cảnh giữa dưỡng thương, vô pháp tu luyện, nàng trong lòng hận thực, thật sự hảo hận, hận Tịch Mộ Nguyệt, hận chính mình đường tỷ, vì cái gì? Người ngoài tới khi dễ nàng, Tô Mạt Nhược không chỉ có không trợ giúp nàng, lại còn có như thế lấy lòng bộ dáng cùng Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện. Tô Ngọc Hương tại đây 7 ngày thời gian, suy nghĩ cẩn thận, nghĩ kỹ, Tô Mạt Nhược bất quá chính là cái đồ đê tiện, bề ngoài thượng tuy rằng thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng nội bộ lại là rất xấu, không tiếc hy sinh nàng tới, làm tất cả mọi người cho rằng nàng chính mình là cái giống tiên nữ nhân vật. Tịch Mộ Nguyệt cũng có thể hận. Nàng một ngày nào đó sẽ đem sở thừa nhận đến hết thảy, đều còn cho các nàng hai người. Giờ này khắc này, Tô Mạt Nhược ở trong lòng mọi người ấn tượng có bao nhiêu hảo, Tô Ngọc Hương liền có bao nhiêu chán ghét Tô Mạt Nhược, hàng giả, tiện tỷ. 235 chương 235 cường đại hiểu được. Tô Mạt Nhược được đến một tia hiểu được, làm ở đây không ít đệ tử đều hâm mộ thực, liền tính là ửng đỏ đều có chút hâm mộ, Linh Lang biết ửng đỏ trong lòng suy nghĩ. Thường thường sẽ cười nhạo nàng hai hạ. Tân Nhạc cũng ở hiểu được. Tô Mạt Nhược hiểu được mới kết thúc không bao lâu, tinh anh đường đệ nhất đệ tử tiểu thiếu niên Tân Nhạc cũng bắt đầu hiểu được. Hắn hiểu được cùng Tô Mạt Nhược hiểu được có điều bất đồng. Tô Mạt Nhược hiểu được là vạn chịu chú mục, lộng lẫy mà loa mắt, liền như nhau nàng người này, mà Tân Nhạc hiểu được, lại là thập phần kỳ quái. Ở hắn quanh thân có một cổ âm phong ở quanh quẩn, ở phụ cận đệ tử đều cảm giác lạnh căm căm, chính là thực mau, liền phát sinh thay đổi, một loại thực mênh mông đại khí hơi thở liền giống như bạo trướng thủy triều như vậy đánh út lại, nhưng mà, ở cảm giác được này cổ hơi thở sau, không ít người tâm thần đều là chấn động. Tân Nhạc còn tuổi nhỏ, cũng đã hiểu được nhân sinh, có phải hay không quá sớm một ít. Ông thanh niên trí thức nghĩ nghĩ nói, lại là thật dài thở dài một tiếng. Trương Thiên Dực như suy tư gì, không tiếp ông thanh niên trí thức nói, nhưng thật ra một bên trăm dặm phòng. Ẩn ẩn có chút kích động, đồng thời cũng phản bác ông thanh niên trí thức nói, này có cái gì, chỉ có thể nói, Tân Nhạc đứa nhỏ này thiên phú hảo. Ông thanh niên trí thức xem Trăm Dặm Phong liếc mắt một cái, Trăm Dặm Phong cũng không phát hiện. Tân Nhạc hiểu được cùng Tô Mạt Nhược hiểu được bất đồng, nhưng này hai người đều một trước một sau hiểu được, cái này làm cho không ít đệ tử đều khó nén hâm mộ chi tình. Nhưng mà, Tân Nhạc hiểu được còn không có kết thúc, tự Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ giữa, một cổ cường đại khí phách đột nhiên lao ra, đem toàn bộ tinh thần cảnh đều cấp bao phủ trụ. Tân Nhạc đống nhiên trừng lớn đôi mắt, toàn bộ biểu tình thật giống như chấn động. Hắn hiểu được vẫn chưa biến mất, chỉ là, kia cổ mênh mông hơi thở lại dường như bị hồng hoang manh thú sở áp chế. Này, bên ngoài ông thanh niên trí thức vào lúc này bỗng nhiên chính lăng, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, cả người đều dường như ngây ra như phỗng. Trăm dặm phong trên mặt hưng phấn biểu tình tức khắc cứng đờ. Lại là nha đầu. Trương Thiên Dực đảo chịu hút một hơi. Đầu tiên là Tô Mạt Nhược được đến một tia hiểu được, theo sát Tân Nhạc cũng bắt đầu rồi, này Tân Nhạc hiểu được còn không có kết thúc, Tịch Ngộ Nguyệt hiểu được lại bắt đầu, hơn nữa, nàng hiểu được thế nhưng là một cổ cường đại khí phách, lấy trẻ che chi thế, trực tiếp ngăn chặn Tân Nhạc hiểu được. Tịch Ngộ Nguyệt giờ này khắc này, liền cảm thấy chính mình chỗ sâu trong ở một loại thực kỳ lạ cảnh giới giữa, toàn bộ thể xác và tinh thần tựa hồ đều dung nhập ở bên nhau. Một loại nói không nên lời cảm giác đột nhiên sinh ra, mà nàng tựa hồ thực thích loại cảm giác này, nhưng là, tại đây loại cảnh giới giữa, xuất hiện cái gì, nàng muốn đi bắt trụ, bắt đầu truy đuổi, lâu rồi nàng bắt đầu mỏi mệt lúc sau, nàng tâm lại bắt đầu ở suy xét, chính mình là đang làm cái gì, vì cái gì muốn như vậy mệt, từ từ, nàng vừa rồi là phải bắt được cái gì. Rất nhiều khó hiểu cùng nghi vấn liền giống như thủy triều như vậy tập, tới. Động phủ bên ngoài đệ tử cũng là vào lúc này có thể cảm giác được Tịch Ngộ Nguyệt hiểu được tựa hồ mỏng manh rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Nàng ở hiểu được cái gì? Hiểu được đến cái gì? Mặc kệ là mặt khác đệ tử vẫn là tinh anh Đường Tân Nhạc cùng Tô Mạt Nhược bọn họ đều là dùng một loại thực phức tạp ánh mắt nhìn về phía Tịch Ngộ Nguyệt nơi động phủ. Giờ này khắc này Tịch Ngộ Nguyệt lại là ở mê vong giữa, nàng không biết chính mình vừa rồi là ở truy đuổi cái gì. Là muốn bắt lấy cái gì, vì cái gì muốn đem chính mình làm cho như vậy mệt, lại vì cái gì muốn tiếp tục đi xuống. Nàng không biết, cho nên nàng cũng thực nghi hoặc, càng sâu chính là muốn từ bỏ. Đúng không, chỉ có từ bỏ, có lẽ liền sẽ càng nhẹ nhàng. Kể từ đó, trong đầu giống như là có thanh âm ở lặp lại nói như vậy, từ bỏ, không cần kiên trì, đừng làm chính mình như vậy mỏi mệt, cứ như vậy chẳng phải là thực hảo. Mà thân thể của nàng, cùng tâm linh, thậm chí là linh hồn, ở như vậy như là thôi miên thanh âm hạ, thế nhưng chậm rãi thả lỏng. Thả lỏng. Đột nhiên, thân thể chỗ nào đó tựa hồ đống nhiên chấn động, đó là Hỗn Độn Thiên Tháp chuông cảnh báo. Kia một khắc, Tịch Ngộ Nguyệt đột nhiên mở mắt ra mắt, bộc phát ra tới khí phách, liền giống như hồng thủy như vậy đánh sâu vào mà ra, thế nhưng là làm ở đây sở hữu đệ tử cảm giác được một loại sợ hãi. Bản năng sợ hãi. Thả. Kia cổ cường ngạnh khí phách, lại biến thập phần mềm mại, dường như chạm vào chính mình nội tâm chỗ, muốn che giấu yếu ớt. Hoảng sợ không biết làm sao. Đại hắc đống nhiên trừng lớn kia so như mắt còn muốn đại đôi mắt, ngốc lăng nhìn Tịch Ngộ Nguyệt nơi động phủ. Nàng thế nhưng, Tịch Ngộ Nguyệt hiểu được còn không có kết thúc. Cũng là đột nhiên, toàn bộ tinh thần cảnh liền phát sinh biến hóa, tựa như đặt mình trong một mảnh biển lửa giữa, càng giống ảo cảnh, lại không phải ảo cảnh tồn tại. Thấy thế nào không đến. Hồng Nguyên Trung còn muốn nhìn một chút Tịch Ngộ Nguyệt rốt cuộc hiểu được đến cái gì, nhưng là hình ảnh đột nhiên liền biến thành một mảnh màu đỏ, cái gì đều nhìn không tới. Ông thanh niên trí thức cũng là trinh lăng tại chỗ, nửa dương ngôi, không nói chuyện. Toàn bộ tinh thần cảnh biến hóa chẳng qua 3 giây đồng hồ thời gian, nhưng này 3 giây đồng hồ thời gian, lại làm Tô Mạt Nhược còn có ông Nguyên bọn họ đều cảm giác như là làm một giấc mộng, trong mộng chính mình đặt mình trong biển lửa. Tựa hồ phải bị hủy diệt sợ hãi. Chờ đến Tịch Ngộ Nguyệt hoàn hồn tới khi, hết thảy đều khôi phục như thường. Nàng cũng nhận thấy được vừa rồi chính mình có thể là có điều hiểu được, bất quá thân thể lại không có gì biến hóa. Giống hiểu được thứ này thật sự là quá trừu tượng, mà nó bị định nghĩa vì, về sau là có khả năng nhất chạm vào áo nghĩa cảnh giới tồn tại. Bên ngoài đám kia lão nhân lại một lần ngốc rớt. Bởi vì không biết, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Theo đạo lý tới nói, Tịch Ngộ Nguyệt kia nha đầu là có điều hiểu được, chính là hiểu được rốt cuộc là cái gì. Bọn họ thế nhưng cũng nhìn không ra tới. Mẹ, ở kia nha đầu trên người phát sinh sự tình, đều giống như vượt qua lẽ thường. Hồng Nguyên Trung nói Trương Thiên Dực phi thường tán đồng. Trăm dặm phong sắc mặt đổi tới đổi lui, liền cùng cái vị pha màu không sai biệt lắm. Cuối cùng, hắn đấy mắt hiện lên một tia oán độc, thực mau liền hơi túng lướt qua. Ở Tịch Mộ Nguyệt hiểu được lúc sau, lại có hai người hiểu được, mà này hai người, chính là Minh Chi Khanh cùng Ngô Nguyên. Hai người là ở cảm nhận được Tịch Mộ Nguyệt hiểu được lực lượng sau, đột nhiên liền hiểu được, này nhưng đem tinh thần cảnh những đệ tử khác cấp hâm mộ sắp điên mất rồi. Vì cái gì bọn họ liền không có hiểu được. Đặc biệt là Tô Ngọc Hương, ghen ghét sắp điên mất rồi, nàng thật sự thực không hiểu, vì cái gì chỉ cần có nàng ở địa phương, tầm mắt mọi người đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Trước kia khi còn nhỏ, là Tô Mạt Nhược, chỉ cần có Tô Mạt Nhược ở địa phương, người khác đều sẽ nói, xem, Tô Ngọc Hương chính là Tô Mạt Nhược muội muội, Tô Mạt Nhược là nàng tỷ tỷ. Lúc ban đầu không cam lòng, thậm chí là phẫn nộ, đến mặt sau chết lặng, tiếp thu, nàng cuối cùng là tiếp nhận rồi Tô Mạt Nhược muội muội như vậy danh hiệu, nhưng nàng cũng không có từ bỏ chính mình trưởng thành, nàng cũng tưởng biến ưu tú, chính là vì cái gì, một cái Tô Mạt Nhược là được, vì cái gì còn muốn tới một cái Tịch Mộ Nguyệt. 236 chương 236 có lầm hay không? Nàng thật sự không cam lòng. Ở tinh thần cảnh liền dư lại nửa tháng thời gian, tại đây nửa tháng thời gian, 100 nhiều vị đệ tử đều ở nắm chặt thời gian tu luyện, cũng có đệ tử muốn lĩnh ngộ, hy vọng có thể bắt lấy kia một tia manh mối. Tân Nhạc, hiểu được là loại cảm giác như thế nào a? Ứng Đỏ tiến đến Tân Nhạc bên người, chớp chớp đôi mắt dò hỏi. Tân Nhạc trên mặt có trẻ con phì, rất nhiều thời điểm, hắn ánh mắt là thành triệt rõ ràng, ở nghe được Ứng Đỏ dò hỏi sau, hắn do dự một hồi, suy tư nói, ta cũng hình dung không tới. Chính là toàn bộ thể xác và tinh thần đều sẽ ở bất chi bất giác trạng thái giữa đầu nhập đi vào, chờ đến ngươi hoàn hồn tới thời điểm, liền không sai biệt lắm sắp kết thúc. Đối với Tân Nhạc giải thích, Ứng Đỏ hiển nhiên là có điểm thất vọng, nâng chính mình hàm dưới nói, hảo đi, ngươi lần trước tới tinh thần cảnh cũng có hiểu được, ta đều tới 3 lần đều không có hiểu được. Một bên tiếng cười nhạo vang lên, ngươi hẳn là tới hỏi ta, ta lần trước cũng hiểu được a, ta có thể cho ngươi giải thích. Ứng Đỏ bẹp miệng, đi ngươi. Linh lang trên tay quạt lông một khai, tươi cười không kềm chế được giữa lại mang theo một tia diễn ngược, là một loại ý ưu chết ý ưu tiên cảm giác. Ngươi là vô pháp cảm nhận được. Ứng Đỏ giận, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, roi dài bỗng nhiên vung lên, lan. Phanh. Đúng lúc này, một cổ dòng khí từ Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ buộc phát ra tới, rất nhiều đệ tử tu luyện bị đánh gãy, sôi nổi mở mắt ra mắt đi xem Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng. Ứng Đỏ cùng Tân Nhạc mấy người cũng đều nhìn lại. Nhưng mà, giây tiếp theo, Tân Nhạc môi bỗng nhiên mở ra, Ứng Đỏ đảo chịu hút một hơi, linh lang trong tay quạt lông lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đây là hiểu được. Các đệ tử đều ngốc lăng ở, tự Tịch Mộ Nguyệt động phủ bộc phát ra tới hiểu được lực lượng tuy rằng cùng phía trước có rất lớn bất đồng, nhưng bọn hắn đều biết, đây cũng là một loại hiểu được, Tịch Mộ Nguyệt ở khi cách 2 ngày thời gian lại hiểu được. Ứng Đỏ kinh thanh nói, ta đều tới 3 lần, một lần đều không có hiểu được, nàng ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền hiểu được 2 lần. Có lầm hay không? Tô Mạt Nhược cũng ngây dại, biểu tình ngốc ngốc nhìn Tịch Mộ Nguyệt nơi đọc phủ. Tinh thần cảnh bên ngoài, Trương Thiên Dực cùng ông thanh niên trí thức Hồng Nguyên Trung mấy người đều tính toán đi về trước, này còn không có trở về đâu, liền nghe được bá thủy đường đường chủ Thủy Đào Phàm một tiếng kinh hô, lại hiểu được. Hiểu được liền hiểu được bái, ngươi làm gì như vậy đại kinh tiểu quái? Thủy Đào Phàm phản ứng thật sự có điểm quá mức kịch liệt. Là kia nha đầu, lại hiểu được. Ai? Tịch Mộ Nguyệt. Chờ đến Trương Thiên Dực đám người thò qua tới vừa thấy, một đám cầm đều sắp rớt đến mà lên rồi. Nị mạ a, ta còn một lần đều không có hiểu được quá đâu. Nàng như thế nào liền mấy ngày thời gian liên tục hiểu được 2 lần. Ta còn không phải giống nhau sao? Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Tinh thần cảnh đệ tử thật sự mau. Không biết như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Liên Ông Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều rất là kinh ngạc, bọn họ cũng đã trải qua một lần hiểu được, thực minh bạch cái loại này hiểu được lực lượng, là mờ mịt, rất khó đi bắt trụ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền hiểu được. Không nghĩ tới. Tiểu Ngân cùng Điêu Lão Đại cùng với chỉ có thể chui vào tới một cái đầu đại hắc, yên lặng nhìn động phủ Tịch Mộ Nguyệt. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt. Đã ngủ rồi. Thật sự, nàng đã ngủ rồi. Hơn nữa, còn ngủ thật sự hương. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không biết phát sinh sự tình gì, bởi vì nàng ngủ rồi. Ở nàng ngủ thời điểm, nàng lại hiểu được. Trước nay đều không có đệ tử sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liên tục hiểu được hai lần, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có làm được, hơn nữa, thế nhưng ở ngủ thời điểm đều hiểu được, nàng là ở động phủ giữa ngủ, cho nên bên ngoài đệ tử căn bản nhìn đến tình huống bên trong, nếu là biết đến lời nói, không biết có thể hay không tức chết vài người. Có lẽ là nhận thấy được Đại Hắc cùng Tiểu Ngân hơi thở, không bao lâu sau, Tịch Mộ Nguyệt liền đã tỉnh, nàng tỉnh lại kia một khắc, hiểu được lực lượng cũng đã biến mất, nàng xoa xoa chính mình nhập nhèm đôi mắt, nhìn này ba con đột nhiên chen vào tới huyền thú, hơi hơi khàn khàn tiếng nói hỏi, làm sao vậy? Ba con lắc đầu. Nga, có việc gì thế? Ba con vẫn là lắc đầu. Không có việc gì nói, liền tránh ra, ta đi đi một chút, cuốn rụt hơn phân nửa tháng, thật không thoải mái. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, vừa ly khai chính mình động phủ, liền thấy bên ngoài đệ tử đều dùng một loại quái vật giống nhau ánh mắt đang xem chính mình. Vừa lúc ông Nguyên cùng Minh Chi Khanh cũng đi ra, hai người đều là dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem nàng. Điểm này Tịch Mộ Nguyệt cũng chú ý tới, do hỏi, ta trên mặt có cái gì sao? Nàng đi sờ sờ chính mình khuôn mặt, có điểm mạc danh sở hữu cảm giác. Không có. Ách! Tịch Mộ Nguyệt cao cao khơi mào chính mình mày, xem hai người liếc mắt một cái, cũng không nói gì thêm, mà là đến bên cạnh đi một chút. Nàng cũng không có để ý những người khác tầm mắt, chính mình tưởng chính mình sự tình. Nàng hiện tại đã là đỉnh đại võ sư, ở tu vi thượng, liền tính lại như thế nào nỗ lực, một chốc một lát cũng không có khả năng đến càng cao cấp bậc, càng quan trọng là, thực chiến kinh nghiệm cũng không thể thiếu. Dựa theo nàng hiện tại tu vi, đối phó tiểu võ thánh đã không khó đi. Rốt cuộc chính mình cũng có tuyệt chiêu nơi tay, hơn nữa ám sát kỹ xảo, hẳn là không có gì vấn đề, khi nào tìm cái tiểu võ thánh tới luyện xuống tay. Tịch Mộ Nguyệt biên đi, lại sờ sờ chính mình cảm, từ tinh thần cảnh sau khi rời khỏi đây, nàng đến mau chóng tìm cái thời gian, làm chính mình trở thành tứ phẩm luyện dược sư, còn muốn đi luyện khí đường đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không cấp tam ca lộng đem giống dạng binh khí tới. Kỳ thật, Tịch Mộ Nguyệt càng muốn đi lộng đem thần khí tới cấp Tịch Gia Thành, bất quá, phía trước nghe Dư Trường Thịnh cùng Trần Căn Đình đối thoại, hai đại trong học viện thần khí cũng không nhiều lắm. Nếu là nàng chính mình sẽ luyện khí thì tốt rồi. Nàng còn cần tìm cái thời gian đem thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính võ hồn cấp đắp nặn thành công. Ân. Cảm giác thời gian có điểm không đủ dùng. Mọi người liền nhìn Tịch Mộ Nguyệt vừa đi vừa nhíu mày, còn thường thường than nhẹ một tiếng. Tân Nhạc còn có Ửng Đỏ cùng với Linh Lang, đều là không hề chớp mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Bọn họ rất muốn nhìn thấu cái này đột nhiên ngang trời xuất thế thiếu nữ, nhưng phát hiện, như thế nào đều nhìn không thấu nàng. Tịch Mộ Nguyệt bước chân đột nhiên một đốn, tuy theo, một cổ hiểu được lực lượng chợt từ nàng trong cơ thể bùng nổ mà ra. Mà Tịch Mộ Nguyệt chính mình đều ngây ngẩn cả người. Hiểu được. Mọi người, đây là có chuyện gì? Nàng không phải vừa rồi mới hiểu được quá sao? Vì cái gì nàng lại bắt đầu hiểu được? Tiểu Ngân cùng Đại Hắc còn có điều lão đại làm theo là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, trong mắt đều mau từ hốc mắt rơi xuống. Bên ngoài Hồng lão nhân còn lại là một ngông ngồi dưới đất, ngọa tào. Làm không có lầm. Trong vòng một ngày, liên tục hai lần hiểu được. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao chính là ở vừa rồi tự hỏi thời điểm, trong cơ thể có một loại kỳ quái cảm giác, chờ đến chính mình hoàn hồn khi, cũng đã hiểu được. Hiểu được. Ngộ. 237 chương 237 ta mệnh không khỏi thiên. Ngọa tào, không mang theo như vậy chơi đi. Vì cái gì lại hiểu được? Ửng Đỏ phát điên. Người khác tới vài lần đều không nhất định sẽ hiểu được. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng tại đây mấy ngày thời gian nội hiểu được 3 lần không nói. Hôm nay một ngày thời gian, nàng thế nhưng liên tục hiểu được 2 lần. Hơn nữa, chính là như vậy đi tới liền hiểu được. Đương nhiên, bọn họ còn không biết, vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt là ngủ thời điểm hiểu được 1 lần. Nếu là biết đến lời nói, trường hợp như vậy thật là quá mức quỷ dị. Chỉ có Tịch Mộ Nguyệt, hoàn hồn sau, lại lập tức trở lại chính mình nơi động phủ, cũng mặc kệ bên ngoài những cái đó đệ tử đã ở trong gió hỗn độn. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt vận chuyển huyền linh quyết quan hệ, tinh thần cảnh vốn là cũng đủ đầy đủ linh khí bị phiên bội, bởi vậy cũng thay đổi linh khí đi hướng, toàn bộ đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ tụ tập. Ở di vãng, tinh thần quyết đằng trước động phủ, đều sẽ bằng mau tốc độ bị chiếm lĩnh. Cho nên mặt sau đệ tử đều không có cơ hội có thể ở phía trước tu luyện, lúc này đây bất đồng, ở quá lớn nửa tháng thời gian, tinh anh đường những cái đó đệ tử đều còn không có kéo xuống thể diện tới gần Tịch Mộ Nguyệt nơi động phủ, những đệ tử khác tắc mặc kệ, có thể tới gần một ít liền tranh thủ tới gần một ít, tại đây hơn 20 thiên thời gian, trên cơ bản đại bộ phận đệ tử đều được đến không ít chỗ. Tốt, huyền khí bạo trướng, mặc kệ là tạp bình cảnh rất nhiều đệ tử, vẫn là mới đột phá không bao lâu đệ tử, đều có rất lớn thu hoạch. Thời gian vội vàng, một tháng thời gian đã đến. Tinh thần cảnh lại lần nữa mở ra nhật tử, rất nhiều đệ tử đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt cũng đều chuẩn bị tốt. Ở chỗ này đãi một tháng thời gian, có thể ăn chỉ có một ít không dinh dưỡng lương khô, cho nên, nàng đã sớm bắt đầu tưởng niệm Nhu Chỉ làm đồ ăn lạc. Nhu Chỉ tên kia, cũng không biết tới không có tới. Tưởng tượng đến Nhu Chỉ, Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi liền hơi hơi dơ lên, liền kia ánh mắt, đều giống chứa đầy vô số lộng lây sao trời, cực kỳ loa mắt. Tịch Mộ Nguyệt vốn là xinh đến đẹp, cứ việc không bằng Nhu Chỉ như vậy tinh xảo, lại có chính mình độc đáo mỹ, là độc nhất vô nhị, đặc biệt là nàng tùy thân tản mát ra khí chất, an tính khi, khả năng sẽ không bất luận cái gì cảm giác, chỉ cần nàng cười rộ lên khi, thật giống như cảm thấy, thế giới này đều biến phá lệ tốt đẹp, mặc kệ là nàng tươi cười, vẫn là nàng người, đều có một loại rất cường đại sức cuốn hút ở bên trong. Thật giống như, nàng sở phải làm sự tình, chỉ cần nàng quyết định đi làm, như vậy mặc kệ phía trước có bao nhiêu nhấp nhô cùng trở ngại, nàng đều sẽ vượt mọi chông gai, dũng hướng vô địch, quyết không buông tay. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ mặt mày cười cong cong, không ít đệ tử đều hướng tới nàng xem ra, ở nhìn đến nàng như vậy tươi cười khi, đều vì này sửng sốt. Gương mặt kia thượng, thật giống như bị mạ lên một tầng kim sắc quan mang, lệnh người vô pháp bỏ qua, rời không ra tầm mắt. Ái Tiểu Ngân cũng nghẹn họng rồi, ở Tịch Mộ Nguyệt trên vai, vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình lòng bàn tay.